một trận cười to sau, Xích Ngọc Thiên ngẩng đầu, nhìn Đế Tuyệt Trần, nói cho ta, rốt cuộc là vì chuyện gì, các ngươi sẽ giết hắn. Nàng ngữ khí đột nhiên biến mềm, như vậy ngữ khí làm Đế Tuyệt Trần đáy lòng đầu khẽ run lên. Hắn đứng thẳng thân mình, nhìn Xích Ngọc Thiên, theo sau từng câu từng chữ mà đem phía trước đã phát sinh chuyện này, báo cho Hiên Viên Chiến. Ngươi vì đem trên người hắn huyết còn chi với hắn, ở chính mình trên người đâm xuyên qua 108 cái lỗ thủng. Nghe Đế Tuyệt Trần nói, Xích Ngọc Thiên hỏi lại ra tiếng, trong thanh âm mang theo kinh hãi. Không tồi. Xích Ngọc Thiên đầu tiên là ngẩn ra, theo sau, lại là cười. Nàng cao cao má ngửa đầu, kia trương dung nhan phía trên tràn đầy đều là trào phúng. Hiên Viên Chiến a Hiên Viên Chiến, ngươi chẳng những cầm tù ta, sau lại là liền chính mình nhi tử đều không buông tha. Ha ha, ta năm đó thật bị mù mắt. Quay đầu, nàng lại nhìn Đế Tuyệt Trần. Làm tốt lắm, như vậy, mới xứng làm ta Xích Ngọc Thiên nhi tử. Nàng nhìn Đế Tuyệt Trần, hai mắt phiếm quang mang, đột nhiên, nàng tầm mắt như ngừng lại Đế Tuyệt Trần ấn đường, cùng ta trở về. Cái gì? Đế Tuyệt Trần mày nhàn nhạt một túc. Xích Ngọc Thiên thái độ chuyển biến không khỏi quá nhanh, cùng ngay từ đầu cái kia đuổi theo muốn giết hắn nữ tử hoàn toàn bất đồng. Ngươi là ta Tây Long ẩn tộc hậu nhân, nên trở lại Tây Long ẩn tộc, không nên lưu tại bên ngoài. Còn có nàng tầm mắt lại chuyển, như ngừng lại Phượng Sở Ca trên người. Nhìn trước mặt kia mỹ đến quá phận nữ tử, Xích Ngọc Thiên lại là thần sắc lạnh lùng. Nàng là nương tử của ngươi. Không tồi. Ta không thích nàng. Xích Ngọc Thiên hừ nhẹ một tiếng. Tây Long ẩn tộc nam tử, chỉ có thể lấy Tây Long tộc người. Ta muốn ngươi tức khắc hưu nàng. Đế Tuyệt Trần tâm hơi hơi mà chìm xuống dưới. Hắn ấn đường chỗ kia kim sắc đồ đằng hơi hơi mà lập lòe, mới vừa rồi bị Xích Ngọc Thiên tán thành vui sướng, từ lâu tan đi. Hiện giờ, ở hắn sinh mệnh, có thể không có mặt khác, nhưng là, tuyệt đối không thể không có Phượng Sở Cà, cùng hắn hài tử. Nương tử ở nơi nào, ta liền ở nơi nào. Huống chi, ngươi lúc trước không phải cũng là cùng Hiên Viên Chiến ở bên nhau, không cần cùng ta để Hiên Viên Chiến. Nghe được Đế Tuyệt Trần như thế nói, Xích Ngọc Thiên giận dữ. Năm đó, nàng vô tình xâm nhập vô cực cảnh, sau lại bị Hiên Viên Chiến hoa ngôn xảo ngữ sở mê hoặc, cho rằng Hiên Viên Chiến là thiệt tình ái nàng, liền lưu tại nơi này, thậm chí cùng Hiên Viên Chiến sinh hạ một tử. Tây Long tộc phái người tới tìm kiếm nàng, vì bảo hộ hài tử, nàng đem Đế Tuyệt Trần giao cho một cái người xa lạ, hơn nữa đem chính nàng, cùng với Đế Tuyệt Trần huyết mạch phong ấn trụ. Vốn tưởng rằng Tây Long tộc người rốt cuộc tìm kiếm không đến nàng, từ đây nàng cùng Hiên Viên Chiến có thể quá thượng an ổn nhật tử, ai ngờ, vô cực cảnh nội phát sinh đại hạn, suốt một năm tích vũ. Chưa lạc, nàng bởi vì khác thường đồng mắt bị người nhận định vì yêu nữ, phải bị thiêu chết tế thiên. Nàng bài trừ chính mình phong ấn, muốn mang theo Hiên Viên Chiến cùng nhau rời đi. Chính là Hiên Viên Chiến luyến tiếc chính nàng quyền thế, lại luyến tiếc làm Xích Ngọc Thiên cứ như vậy chết đi. Chính là không biết từ nơi nào tìm tới khí khổng quái thuật, đem nàng phong ấn tại họa chung, cung đối ngoại tuyên bố Xích Ngọc Thiên đã chết. Này một vây, đó là hơn 20 năm. Hơn 20 năm, Xích Ngọc Thiên đều có thanh tỉnh ý thức. Nàng sinh hoạt ở một mảnh vô tận trong bóng tối, nàng muốn chạy trốn ly, lại thoát đi không được này hơn 20 năm, sớm đã làm nàng trở nên càng thêm mà thô bạo nàng hận Hiên Viên Chiến vô tình. Lần thứ hai ra tới nàng, chỉ vì chính mình mà sống. Nghĩ này đó, Xích Ngọc Thiên thần sắc trở nên tàn nhẫn. Nàng hai sườn nắm tay gắt gao mà nắm khởi, mấy muốn giết người. Ta nói lại lần nữa, ta không thích nàng. Không cần cãi lời mệnh lệnh của ta. Đế Tuyệt Trần môi mỏng lãnh gợi lên một tia độ cung. Hắn đi phía trước một bước, nhìn Xích Ngọc Thiên. Ngươi không thích nàng là chuyện của ngươi, ta thích chính là... Nói, hắn quay đầu, nương tử, không phải về trời cao đại lục sao, chúng ta đi. Không có một tia do dự, hắn duỗi tay ôm lấy Phượng Sở Ca eo, liền muốn mang Phượng Sở Ca đi. Xích Ngọc Thiên giận không thể át. Đế Tuyệt Trần, không cần cãi lời mệnh lệnh của ta, nếu không, hậu quả thực thảm. Nga, Đế Tuyệt Trần chuyển qua mắt, có lẽ là bởi vì phía trước đối Hiên Viên Chiến hết hy vọng. hiện giờ hắn đối Xích Ngọc Thiên cũng không có gì chờ mong. Ta đây cũng nói cho ngươi, không cần cưỡng bách ta, không cần uy hiếp ta, nếu không, hậu quả đồng dạng thực thảm. Ngươi đây là ở đối ta nói chuyện. Xích Ngọc Thiên đồng mắt co rụt lại, vạn chưa từng nghĩ đến Đế Tuyệt Trần sẽ lấy như vậy khẩu khí đối nàng. Là, Đế Tuyệt Trần đột nhiên gợi lên môi, tới, nhẹ nhàng cười, kia cười, nếu như Trích Tiên buông xuống, đẹp không sao tả xiết. Đều đi. Hắn một vòng coi quanh thân, toàn thân chảy ra cường ngạnh khí thế, đạm nói, nhìn bọn họ phải đi, Xích Ngọc Thiên giận. Nàng duỗi tay tiến lên, muốn ngăn lại bọn họ, nhưng mà giờ khắc này, Xích Ngọc Thiên lại cảm giác được đại não một trận choáng váng bị phong ở bức họa cuộn tròn, trong vòng hơn 20 năm, hơn nữa mới vừa rồi linh lực sử dụng, lúc này nàng lược cảm không khỏe. Đúng là lúc này, Đế Tuyệt Trần đã mang theo một đám người rời xa nơi này. Nhìn bọn họ đi xa, tại chỗ, Xích Ngọc Thiên oán hận mà cắn chặt nha. Ngươi là ta Tây Long ẩn tộc người, hơn nữa có chứa đồ đằng, liền chỉ có thể cưới Tây Long ẩn tộc nữ tử. Ta sẽ không làm ngươi dẫm vào ta vết xe đổ, tuyệt đối sẽ không. Xích Ngọc Thiên nói, ánh mắt lánh lóe, nàng rũ mắt, theo sau từ trong lòng lấy ra một cái huyết sắc ngọc bội. Giờ khắc này, đáy mắt chảy xuôi ra các loại phức tạp cả. Xúc! Tây Long ẩn tộc các tộc nhân, ta thực xin lỗi các ngươi hơi hơi mà nhắm mắt, lại trợn mắt. Nàng rảo phá ngón tay, đem một giọt máu tươi tích thượng cái kia ngọc bội. Khoảnh khắc, ngọc bội phía trên phóng ra đỏ như máu quang. Đó là giờ khắc này, ở Xích Ngọc Thiên phía trên, nhảy lên cao nổi lên một cái lốc xoáy. Xích Ngọc Thiên hít sâu một hơi, cuối cùng, vẫn là đi vào kia lốc xoáy bên trong mặt khác một bên, Phượng Sở Ca đám người xa xa mà rời đi nơi này. Đế, Tuyệt Trần đi được thực quyết tuyệt, không có một tia hối hận. Cho đến đi tới một cái đất trống thượng, bọn họ ngừng lại. Không hối hận sao? Phượng Sở Ca hỏi. Hắn lấy như vậy thái độ đối Xích Ngọc Thiên, này thuyết minh, hắn cùng Xích Ngọc Thiên chi gian mẫu tử quan hệ, là lại khó hòa hoãn. Không hối hận, ta chỉ cần có nương tử, là đủ rồi. Đế Tuyệt Trần đạm đạm cười. Tùy theo, hắn nâng lên mắt thấy Phượng Sở Ca. Đi thôi, hồi trời cao. Hảo. Phượng Sở Ca đem Chu Tước thu vào năm màu không gian, ngay sau đó triệu hồi ra cự ưng thú. Cự ưng thú vùng vẫy cánh, có vẻ đặc biệt hưng phấn, nhìn đến yêu dạ. Chủ nhân, đã lâu không thấy. Yêu dạ nhẹ sờ sờ cự ưng thú cánh. Làm được không tồi a? Kia đương nhiên, chủ nhân ngài công đạo chuyện này, thuộc hạ nhất định hảo hảo hoàn thành. Yêu dạ không có nhiều lời nói, chỉ là đột nhiên một phách cự ưng thú phần lưng. Hảo, chuẩn bị sẵn sàng, trong chốc lát tái chúng ta hồi trời cao đại. Lục, hảo, một đám người, tất cả đều ngồi xuống cự ưng thú phần lưng. Đãi mọi người chuẩn bị hoàn thành, cự ưng thú đằng nổi lên cánh trời cao đại lục bọn họ, rốt cuộc phải đi về. Đồi núi kéo dài không dứt, nước biển ở bốn phía hình thành một cái khẩu tự, vờn quanh ở bốn phía, này, đó là trời cao đại lục. Từ phía trên, xuyên thấu qua tận trời, mơ hồ có thể thấy được tùng sơn trùng điệp. Nhục đoàn ngồi ở phía trên, nhìn phía dưới, đáy lòng đầu ức chế không được kích. Động, đi qua này những địa phương, nó thích nhất vẫn là trời cao đại lục. Đột nhiên, sau lưng có một trận xôn xao. Nhục đoàn xoay người sang chỗ khác, nhìn đầy mặt tái nhợt Hoa Hoa. Hoa Hoa, ngươi còn vựng sao? Không không vựng nhìn đến nhục đoàn ánh mắt, Hoa Hoa lại là cố nén ở nhổ ra xúc động. Không thể thừa nhận, đánh chết đều không thể thừa nhận. Nếu không, hắn mặt mũi liền thật sự toàn vô. Nhưng mà, lời này mới nói xong, Hoa Hoa lại là nhịn không được, chiều một. Bên phun ra, chủ nhân, Hoa Hoa lại hôn mê. Nhìn Hoa Hoa như vậy thống khổ bộ dáng, nhục đoàn gấp đến độ gọi lại Phượng Sở Ca. Phượng Sở Ca khóe môi nhẹ kéo kéo. Nàng nhớ rõ, Hoa Hoa giống như thật là vượng ưng. Tiểu kim ve, ngươi có thể phi đến chậm một chút. Thiết, đó là chính hắn vô dụng. Cự ưng thú ném đầu, hung hăng mà cho Hoa Hoa một cái xem thường nhi. Còn linh thú đâu? Thế nhưng một chút năng lực đều không có. Nghĩ, cự ưng thú trong mắt lộ ra một chút hài hước. Hôm nay, nó nhưng thật ra phải hảo hảo chơi ngoạn nhi Hoa Hoa, ai làm nó cùng nhục đoàn không có việc gì tổng, ở chính mình trước mặt tú ân ái tới. Phải biết rằng, nó cự ưng thú cũng từng rất nhiều lần muốn đi theo nhục đoàn đến gần, nhưng là mỗi lần tất cả đều bị Hoa Hoa cấp ngăn lại ở trước mắt, đúng là cái báo thù cơ hội tốt, cự ưng thú như thế nào sẽ không bắt lấy. Vì thế, cự ưng thú đột nhiên một tiếng hô nhỏ, chủ nhân, đại gia, đều ngồi ổn nga, phía trước xuất hiện kỳ quái dòng khí, ta muốn ra tốc lạc. Dứt lời, không đợi mọi người có nửa điểm phản ứng, cự ưng thú vịch nổi lên cánh, cấp tốc hướng phía trước đi. Trên lưng, mọi người tất cả đều nắm chặt cự ưng thú, duy độc Hoa Hoa cả kinh sắc mặt tái nhợt. Hoa Hoa rốt cuộc thừa nhận hắn, tựa hồ có chút không thích hợp tại như vậy, cao trời cao phi hành không biết qua bao lâu, rốt cuộc đến thiên địa phủ. Đãi mọi người đều từ cự ưng thú trên lưng xuống dưới sau, Hoa Hoa lúc này mới liền bò mang lăn ngầm tới. Không chờ mọi người có một câu, Hoa Hoa chạy tới một bên, lần thứ hai phun đến dục sinh dục tử. Thấy được sao? Thấy được sao? Hạ nhục đoàn, Hoa Hoa như vậy vô dụng, ngươi đi theo ta đi. Cự ưng thú tinh thần khí sảng mà đi tới. Lại quá không lâu, ta cũng sẽ biến ảo làm nhân hình, ta dám cam đoan, ta sẽ so này đầu tỏa con báo muốn khốc hơn 100.000 lần. Nói xong, cự ưng thú thầu tiến lên đi. Dùng cánh vỗ nhẹ nhẹ nhục đoàn phần lưng. Lại lúc này, nhục đoàn màu vàng thân ảnh hung hăng mà nhảy, tiến đến, bay lên cự ưng thú phần lưng, rồi sau đó hung hăng mà nhổ xuống nó phần lưng một cây mao. Ta làm ngươi khi dễ ta Hoa Hoa, ta làm ngươi khi dễ nó. Cự ưng thú đau đến ngao ngao thẳng kêu. A a, ngươi làm gì? Ai làm ngươi khi dễ Hoa Hoa? Hoa Hoa chỉ có ta có thể khi dễ, những người khác ai đều không được. Nói xong, lại nhổ xuống cự ưng thú một cây mao. Cự ưng thú dưới đáy lòng khóc giống, nhục đoàn nhìn như vậy ngoan, ngoan dịu dàng, không nghĩ tới lại là như vậy bạo lực. Sớm biết rằng, nó liền sẽ không đi trêu chọc nàng. A a a, nó mau mau à. Tiểu cô nãi nãi, đừng rút, lại rút ta tư thế oai hùng đã bị hủy hoại. Còn muốn khi dễ Hoa Hoa sao? Nhục đoàn một tay chống nạnh, chỉ vào cự ưng thú hỏi. Cự ưng thú khóc không ra nước mắt, không dám, ta không dám còn không được sao, hắn nơi nào có thể nghĩ đến, này chỉ mèo con thế nhưng tính tình sẽ như vậy hỏa bạo. A a a, lúc này, nó chỉ, thật sự nhìn lầm, thấy cự ưng thú phục mềm, nhục đoàn lúc này mới từ cự ưng thú trên người nhảy xuống tới, ngay sau đó, nàng đi tới Hoa Hoa bên cạnh, vỗ Hoa Hoa. Hoa Hoa, có ta che chở ngươi, ai cũng đừng dám khi dễ ngươi, hừ hừ, ngươi là của ta nam nhân. Hoa Hoa trắng bệch trên mặt có điểm độ ấm, tuy rằng tổng cảm thấy lời này nghe quái quái, nhưng vẫn là từ đáy lòng cảm giác được ấm áp. Một bên, Phượng Sở Ca đám người nhìn một màn này, cũng chỉ là hiểu ý cười. Chỉ có cự, ưng thú lẻ loi mà đứng ở một bên, ai ai oán oán mà nhìn Hoa Hoa cùng nhục đoàn, đáy lòng rít gào. Không công bằng a không công bằng, chờ thêm trận nó biến ảo làm nhân hình lúc sau, nó nhất định phải đi nháy mắt hạ gục nhục đoàn cùng Hoa Hoa. Làm một cái yêu thú, làm thú vương đại nhân phía dưới nhất đắc lực trợ thủ, nó thế nào cũng không thể cấp yêu thú nhất tộc mất mặt. Cự ưng thú chút nào không biết, lúc này hắn kia vô cùng rối rắm thần sắc toàn bộ dừng ở bên cạnh mấy người trong mắt. Bên cạnh mấy người sôi nổi khóe môi vừa kéo. Phượng Sở Ca nhìn cự ưng thú, lại nhìn một cái nhục đoàn cùng Hoa Hoa, nàng đột nhiên cảm thấy, tương lai nhật tử sẽ không quá nhàm chán đoàn người trở về thiên địa phủ, thực sự là làm một đám người đại hỉ. Bích La cùng Lục Trúc đang nghe đến bọn họ trở về tin tức sau, lại là ức chế không được trong lòng kích động từ bên trong chạy vội ra tới, lao thẳng tới Phượng Sở Ca trong lòng ngực. Phượng Sở Ca nhìn này, hai cái thị nữ, môi đỏ nhàn nhạt mà giơ lên. Đáy lòng tràn đầy ấm áp, đối với nàng tới nói, Bích La cùng Lục Trúc sớm đã thành nàng không thể phân cách người nhà. Ta này không phải đã trở lại sao? Ô ô tiểu thư, ngươi gầy thật nhiều. Đột Bích La nâng đầu, tinh tế mà đánh giá Phượng Sở Ca. Thật sự, trừ bỏ bụng lớn điểm, địa phương khác đều gầy thật nhiều a. Nói, Bích La lại là không màng sợ hãi, quay đầu nhìn về phía Đế Tuyệt Trần. Ngươi có phải hay không không có? Chiều cố hảo tiểu thư nhà ta, làm tiểu thư nhà ta chịu khổ. Ha ha, hảo. Phượng Sở Ca thấp thấp cười. Không có, ở bên ngoài thực hảo. Thật sự, Bích La mở to mắt, có chút không tin. lừa ngươi làm gì? Hơn nữa ngươi xem, ta đã tới rồi thần linh ba cấp, thần linh ba cấp. Nghe thế bốn chữ, Bích La cùng Lục Trúc sôi nổi cả kinh trừng lớn mắt. Trời à, tiểu thư, ngươi quá lợi hại. Hảo, trước đừng nói này đó, chúng ta đi về trước đi. Bên ngoài lãnh, Đế Tuyệt Trần hơi hơi, mà cúi đầu, nhìn mắt Phượng Sở Ca, nói. Đúng đúng, bên ngoài lãnh, chúng ta chỉ lo kích động, tiểu thư, chạy nhanh hồi sân đi. Bích La cùng Lục Trúc rất là tha thiết. Đi theo phía sau bọn họ, Phượng Sở Ca bước chân càng thêm mà nhẹ nhàng, các ngươi gần nhất ở chỗ này, thế nào? Phòng trong vòng, giá nổi lên lò sưởi. Hôm nay là càng thêm mà lạnh. Phượng Sở Ca ngồi ở một bên không quên hỏi. Nghe được Phượng Sở Ca hỏi như vậy, Bích La cùng Lục Trúc sôi nổi gật đầu. Đột nhiên, Lục Trúc như là nghĩ đến cái gì, mày nhăn lại. Tiểu thư, học viện Vân Thiên, đã xảy ra chuyện. Phượng Sở Ca thần sắc hơi hơi cứng lại. Có thể xảy ra chuyện gì? Tiểu thư, các ngươi rời đi học viện Vân Thiên, Vân Sư Huynh cũng lưu tại thiên địa phủ chiếu cố Cảnh Liên tiểu thư. Học viện Vân Thiên bên trong, những cái đó tam ban bốn ban người lần thứ hai, đối bảy ban triển khai điên cuồng thế công, hết thảy, tựa hồ lại đều trở lại từ trước. Phượng Sở Ca vuốt lò, sưởi tay một đốn, trở lại từ trước. Chính là tất cả mọi người đều khi dễ bảy ban, hơn nữa kia mấy cái lớp người, đem phía trước dâu ở trong lòng khí nhi tất cả đều phát tiết ra tới. Lục Trúc từ một bên sen mồm nói. Ta cùng Bích La lại không được dễ dàng rời đi nơi này, lần trước học viện Vân Thiên viện trưởng tiến đến thuyết minh tình huống. Bởi vì kia mấy cái lớp người phần lớn là trời cao đại lục quyền quý hậu nhân, học viện Vân Thiên các cao thủ cũng đều không dám hành động thiếu suy nghĩ, hiện nay liền chờ tiểu thư ngài trở về giải quyết đâu. Kia ban thằng nhãi danh, thật đúng là không an phận. Phượng Sở Ca mắt lạnh lẽo ám lóe, lạnh nhạt nói, còn có chuyện nhi. Lục Trúc tiếp tục nói, căn cứ viện trưởng theo như lời, tam ban bốn ban nhân tạo thứ, như là có tổ chức có dự mưu, nếu là không tồi, kia sau lưng tất nhiên tồn tại đẩy tay. Nga, ai lớn gan như thế tử, nộn như tước hành ngón tay không chút để ý mà từ chén trà thượng. Lướt qua, theo sau Phượng Sở Ca đứng dậy, ta nhưng thật ra mau chân đến xem, là ai dám làm như vậy. Hiển nhiên Phượng Sở Ca liền đi ra ngoài. Bích La cùng Lục Trúc nóng nảy, tiểu thư, ngươi vừa mới trở về, trước nghỉ ngơi lại đi đi, bảy ban người, chờ không được. Trần, ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta chính mình chính là, ta bồi ngươi. Đế Tuyệt Trần theo đuôi sau đó, ngay sau đó đi vào một cái đất trống thượng, mở ra đi thông học viện Vân Thiên thông đạo học. Viện Vân Thiên nội gần nhất hỗn loạn một mảnh, chính như Lục Trúc lời nói, tam ban bốn ban người. Như là có tổ chức giống nhau, đối bảy ban triển khai mãnh liệt thế công. Bảy ban người ngay từ đầu cũng đều ra sức chống cự lại, chính là bọn họ thế lực rốt cuộc là, so ra kém tam ban bốn ban những cái đó người. Nay toàn bộ lớp cùng nhau hoạt động, còn lại người cũng đều không dám đi nhúng tay. Hơn nữa gần nhất Dương trưởng lão bế quan, càng là không người thế bảy bầu gánh, cầm công đạo, đi học phía trước. Bảy ban trong vòng, đã đến phòng học người một đám mà đều mặt mũi bầm dập. Bên ngoài, một chúng tam ban bốn ban cùng với năm ban người vây quanh. Ha ha, nhìn thấy sao? Phượng Sở Ca không ở, các ngươi liền biến thành như vậy. Kỳ thật nói đến cùng, các ngươi vẫn là một đám nạo loại. Đối. Nạo loại. Châm chọc tiếng cười một trận mà truyền đến. Phòng học nội, bảy ban nhân khi đến nói không ra lời. Hắn, cùng lắm thì lão tử cùng các, ngươi đùa cái ngươi chết ta sống. Tô An Đức đột nhiên một phách bàn ghế, liền phải ra bên ngoài đi, lại bị trong phòng học đầu còn lại người giữ chặt. Tô sư huynh, chúng ta không phải bọn họ đối thủ, chẳng lẽ mặc cho từ bọn họ như vậy khinh nhục chúng ta sao? Tô An Đức căm giận nhiên, hắn ra sức mà muốn tránh thoát khai, nhưng là bảy ban người e sợ cho hắn sinh ra ngoài ý muốn, chính là kéo lại hắn. Các ngươi này đàn vương bắt dê con, tiểu sư muội ở thời điểm các ngươi, như thế nào một đám mà đều héo nhi? Hiện tại tiểu sư muội không còn nữa, các ngươi liền ra tới trang đại gia. Ta phi, lão tử xem thường các ngươi. Tô An Đức trong miệng mắng to, bên ngoài mấy cái lớp người nghe tiếng, một tiếng cười nhẹ. Phượng Sở Ca là sẽ không lại đã trở lại, không có Phượng Sở ca, này học viện Vân Thiên vẫn là chúng ta địa bàn. Hơn nữa, ta nói cho các ngươi, hiện tại chúng ta có cảng cường đại chỗ dựa, muốn làm cái gì liền làm cái đó. Phi, một đám tôn, tử, Tô An Đức tiếp tục mắng. Bên ngoài những cái đó lớp người nhìn nhau liếc mắt một cái, theo sau, vài người bắt đầu hướng bảy ban phòng học đi tới. Phế vật bảy ban, không nghĩ tới các ngươi còn như vậy không ánh mắt, hiện tại lão tử liền phải nói cho các ngươi, rốt cuộc ai là tôn tử. Nói xong, kia một đám người quanh thân lộ ra sát khí, hướng Tô An Đức phương hướng mà đến bọn họ thế tới thực hung mãnh, trên mặt tràn đầy hung ác nham hiểm cười. Cầm đầu người tốc độ cực nhanh, hung hăng mà một quyền đánh vào Tô An Đức trên mặt. Lập tức, bảy ban người một đám mà đứng lên. Tuy rằng bọn họ thực lực không bằng người, nhưng là cũng là không chấp nhận được bất luận kẻ nào tới khi dễ. Hai bên đối diện mà chạm, giờ khắc này, quỷ dị bầu không khí ở bọn họ chi gian chảy xuôi, chiến tranh, chạm vào là nổ ngay. Toàn bộ phòng học im ắng một mảnh, đó là ở như vậy yên tĩnh bên trong, đột nhiên có một trận có chút hài hước thanh âm truyền đến. Nha, như, vậy náo nhiệt đâu, đều là đang làm cái gì đâu. Này quen thuộc thanh âm, làm bảy ban người sôi nổi sừng sốt. Mọi người quay đầu đi, đương nhìn bên ngoài chậm rãi đi vào một nam một nữ khi, mỗi người cả kinh chừng lớn mắt là nàng thế nhưng là Phượng Sở ca. Bọn họ Phượng tiểu sư muội đã trở lại. Tiểu sư muội Tô An Đức nhìn Phượng Sở ca, nhẹ giọng lầm bầm. Như thế nào lâu như vậy không thấy, này bảy ban càng thêm địa nhiệt náo loạn. Gì, ta vừa mới nghe ai nói. Đâu, muốn nói cho bảy ban người ai là tôn tử. Nàng ngữ điệu hơi hơi thượng dương, làm như đang hỏi mọi người nói, kỳ thật trong giọng nói lộ ra hơi thở nguy hiểm. Kia sợi nguy hiểm, làm còn lại mấy cái tới gây sự lớp nhân tâm đế hơi hơi mà phát lạnh. Không sai, người này, thật là Phượng Sở ca. Ngay lúc đó nàng quát tháo toàn bộ học viện Vân Thiên, bọn họ đối nàng lại là quen thuộc bất quá giờ khắc này. Mọi người phỏng nhiên cảm giác được từ Phượng Sở ca trên người truyền, đến kia mãnh liệt sát ý cùng lực áp bách, mọi người sôi nổi cả kinh, như thế nào không nói lời nào đâu. Ân, Phượng Sở ca chậm rãi tiến lên, đi đến tam ban cầm đầu người trước mặt. Nói chuyện hết sức, nàng cố ý vô tình mà để lộ ra một cổ khí thế. Thần linh giai cấp khí thế, là không dung khinh thường. Người nọ chỉ cảm thấy một trận hít thở không thông cảm. Chợt, cả người làm như bị thứ gì áp bách đến đi xuống giống nhau, cuối cùng, cả người lại là chịu đựng không được áp lực, hoàn toàn mà quỳ xuống trước trên mặt đất. Tiểu sư muội chúng ta sai rồi, Phượng Sở ca đã trở lại, hiện nay thế cục, bọn họ lại là rõ ràng bất quá. Có thể tiến vào học viện Vân Thiên, một đám đều là các đại gia tộc cao thủ, cũng đều không phải ngốc tử. Lúc này bọn họ cũng đều đã nhận ra Phượng Sở ca thực lực. Nay thực lực tựa hồ đã cường đại tới, rồi bọn họ không dám tưởng tượng một loại hoàn cảnh a. Là ai tổ chức các ngươi tới nơi này? Phượng Sở ca đứng ở một bên, khoanh tay trước ngực, nhìn bọn họ, cầm đầu người toàn thân một cái run rẩy. Còn đừng nói, thật đúng là hắn nghĩ ra được chủ ý muốn tới đối kháng bảy ban. Là chính chúng ta Nga. Phượng Sở ca mày một chọn, nàng tuyệt đối sẽ không tin tưởng gần bằng vào này mấy cái lớp. Cũng dám ở học viện Vân Thiên bên trong nháo chuyện lớn như vậy nhi tới. Ta đây hỏi ngươi, là ai ở phía sau cho các ngươi chống lưng? Ta cũng không tin liền các ngươi. Những người này, sẽ đem chuyện này nháo thành như vậy. Người nọ nghe tiếng, toàn thân chợt cả kinh. Ở Phượng Sở ca trước mặt, hắn là tuyệt đối không dám nói dối. Toàn thân run rẩy hết sức, cầm đầu người cuối cùng lắp bắp mà phun ra. Là tiền trưởng lão nói, Dương trưởng lão hiện giờ bế quan, tùy tiện chúng ta làm cái gì, dù sao có hắn cho chúng ta chống lưng, cho nên chúng ta mới như vậy không kiêng nể gì. Tiền trưởng lão nghe thấy cái này tên, Phượng Sở ca đáy mắt thầu bắn ra lạnh quang. Nếu không có là chuyện này, nàng cơ hồ đều đã quên mất này hào người. Này tiền trưởng lão, nhưng còn không phải là tiền bá phụ thân. Lúc trước ở hắn cũng là 5 lần 7 lượt mà muốn tìm nàng phiền toái, thậm chí liên hợp Nhan Thanh Nhan Mộc muốn đối phó nàng. Chỉ là lúc trước nàng tựa hồ có chút vội, liền chưa từng đem tiền trưởng lão cùng nhau xử trí. Không nghĩ tới hiện tại, này tiền trưởng lão thế nhưng lại nhảy nhót ra tới. tiểu sư muội, chúng ta sai rồi, chúng ta thật sự sai rồi. Bên này, Phượng Sở Ca toàn thân phiếm lãnh, kia mấy cái lớp người một đám sợ tới mức không thở nổi. Phía trước nhất vài người nhìn Phượng Sở Ca bộ dáng này, chỉ cho là Phượng Sở Ca đối bọn họ tức giận, cho nên dốc hết sức mà cầu tha. Phượng Sở Ca là cái dạng gì tính tình, bọn họ là thật sự lại rõ ràng bất quá. Lúc trước tại đây học viện Vân Thiên bên trong, nàng có thể đôi mắt không nháy mắt mà giết Tiền Bá, sau, cùng Tiền trưởng lão đối thượng, thậm chí sau lại có người truyền ra tin tức, Nhan Thanh Nhan Mộc chết, cũng với nàng thoát không được can hệ. Năm đó thực lực cũng không tính đặc biệt cường đại, nàng còn đều lợi hại như vậy, hiện giờ, thực lực của nàng tựa hồ đã phát triển tới rồi một loại không thể tưởng tượng nông nỗi, có thể nghĩ nàng là một cái cỡ nào nguy hiểm nhân vật. Nghĩ này đó, này mọi người run rẩy đến càng thêm mà lợi hại. Phượng Sở Ca nhìn quét liếc mắt một cái, này mọi người, lại quay đầu nhìn trên người đều treo màu bảy ban, đáy lòng tức giận nhảy lên cao. Nàng đột nhiên thân hình chợt lóe, thân ảnh cực nhanh mà từ trong đám người hiện lên. Cơ hồ chỉ là chớp mắt công phu, lần thứ hai về tới tại chỗ. Trở lại tại chỗ lúc sau, nàng vỗ nhẹ nhẹ tay, Tô An Đức, ngươi liền dẫn dắt bảy ba người đem này nhóm người hướng chết tấu, bọn họ như thế nào đối với các ngươi liền gấp 10 lần gấp 100 lần mà còn trở về. Lưu chữ một, hơi là được, chúng ta chính là muốn cho bọn họ nhìn xem lợi hại. Khi dễ bảy ba người, là phải có đại giới. Phượng Sở Ca này buổi nói chuyện, làm sở hữu bảy ba người tất cả đều đại hỉ. Mọi người nhìn Phượng Sở Ca, trong mắt lập lòe kích động. Quả nhiên, tiểu sư muội là vô địch. Tiểu sư muội một hồi tới, bảy ban liền dương mi thổ khí. Không biết là ai dẫn đầu hô lên một câu, tiểu sư muội vạn tuế. Chợt, một chúng bảy ba người tất cả đều hô ra tới. Phượng Sở Ca nghe vạn tuế hai chữ, hơi kéo kéo môi, các ngươi liền vội các ngươi đi, ta đi sẽ kia Tiền trưởng lão. Phượng Sở Ca đáy mắt lóe sáng ra u quang, lạnh giọng cười nói, Tiền trưởng lão, mấy tháng không thấy, chỉ mong thực lực của ngươi đã có tăng lên, ngàn vạn đừng làm cho ta thất vọng nha. Học viện Vân Thiên một phòng nội, Tiền trưởng lão chính đôi tay khoanh chân, đem linh lực không được mà vận chuyển. Đãi vận chuyển xong linh lực sau, Tiền trưởng lão hung hăng mà học ra một ngụm chọc khí, đồng thời cặp kia lửa hiện vẩn đục trong ánh mắt, có hỉ sắc hiện lên, ổn định, linh lực ổn định. Hắn lần trước ngẫu nhiên được một loại linh đan rượu dược, ở dùng đan dược lúc sau, thực lực thăng cấp tới rồi sơ cấp linh quân hoàn cảnh. Sơ cấp linh quân A trừ bỏ thiên địa phù, này toàn bộ trời cao đại lục phía trên cơ hồ không có một cái. Tiền trưởng lão càng nghĩ càng là hỉ. Chúc mừng Tiền trưởng lão, chúc mừng Tiền trưởng lão, lần này tử liền thăng cấp sơ, cấp linh quân. Từ bên ngoài, một trận linh hoạt kỳ ảo tiếng nói vang lên, nếu như trọng tâm chùy giống nhau, nện ở người trong lòng, làm người nghe được có chút sởn tóc gáy. Là ai? Tiền trưởng lão sửng sốt, cả người lập tức cảnh giác lên. Theo hắn nói lạc, một trận gió mạnh xẹt qua. Ngay sau đó, cửa phòng lập tức bị đẩy ra. Từ cửa phòng bên ngoài, một nam một nữ, chậm rãi đi đến một nữ, đẹp như trích tiên. Theo bọn họ đi vào căn phòng này, toàn bộ phòng độ ấm tựa hồ lập, tức hàng thật nhiều độ. Nhìn bọn họ, Tiền trưởng lão thần sắc cứng lại. Hắn nhìn Phượng Sở Ca trong mắt, tràn đầy đều là tức giận. Nhưng là, hiện tại có Đế Tuyệt Trần ở, hắn tạm thời không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ha ha, nguyên lai là quân thượng cùng Phượng cô nương a. Không nghĩ tới các ngươi sẽ đến ta nơi này, tới tới, mau ngồi. Nói lời này thời điểm, Tiền trưởng lão cả người có vẻ đặc biệt thân thiện. Không nghĩ tới kẻ hèn mấy ngày không thấy, Tiền trưởng lão đều thăng cấp tới rồi linh quân nột. Phượng Sở Ca hơi hơi nhíu lại mắt, lập tức tìm hiểu ra Tiền trưởng lão trên người dòng khí, nàng nhàn nhạt mà giơ lên môi, nói, đạt tới linh quân hoàn cảnh là Tiền trưởng lão này trận nhất tự hào chuyện này. Trước mắt nghe Phượng Sở Ca nói như vậy, hắn trên mặt ức chế không được đắc ý. Ha ha, nơi nào, so ra kém các ngươi này đó tiểu bối. Tiền trưởng lão đừng khiêm nhường, này tới rồi linh quân hoàn cảnh, cả người địa vị tựa hổ cũng đề cao, liền làm việc nhi đều không như vậy cố kỵ. Phượng Sở Ca ngồi ở một bên, một bàn tay khẽ vuốt vỗ chính mình rơi rụng ở trước mặt sợi tóc. Tiền trưởng lão nguyên bản còn đang cười. Nhưng lại từ Phượng Sở Ca lời này xuôi tai ra mặt khác ý vị nhi, trên mặt hắn cười hơi hơi mà cứng đờ xuống dưới. Ngươi có ý tứ gì? Có ý tứ gì, tiền trưởng lão ngươi chẳng lẽ không biết? Xúi dục mặt khác lớp đi đối bảy ban gây sự, tiền trưởng lão, đây là ngài thân là học viện Vân Thiên, trưởng lão nên làm chuyện này sao? Phượng Sở Ca không hề có quanh co lòng vòng, nàng nâng lên mắt, sóng mắt lưu chuyển, hàn quang hiện ra. Ngươi nói bậy gì đó? Tiền trưởng lão sắc mặt một ngưng, ta sao có thể làm chuyện này? Có phải hay không ngươi làm chính ngươi trong lòng rõ ràng? Tiền trưởng lão, ta cảnh cáo ngươi, nếu là ngươi còn dám đối bảy ban làm ra bất luận cái gì sự, đừng trách ta không khách khí. Phượng Sở Ca nói được thực chết, không có đưa tiền trưởng lão một chút mặt mũi, cũng không có cho hắn một chút dưới bậc thang. Nói chuyện hết sức, nàng đứng lên tới, ý đồ đi ra ngoài. Tại chỗ, tiền trưởng lão tức giận đến sắc mặt xanh mét. Ở học viện Vân Thiên nhiều năm như vậy tới, đại gia đối hắn trước nay đều chỉ có tôn kính, giống Phượng Sở Ca như vậy lần lượt mà không đem hắn đặt ở đáy mắt người, vẫn là đầu một cái. Đặc biệt là, đã từng, Phượng Sở Ca giết hắn con trai độc nhất tiền bá. Sát tiền bá kia khẩu khí, hắn là vô luận. Như thế nào đều nuốt không dưới, vẫn luôn nghĩ biện pháp muốn đi hướng nàng báo thù, nhưng là bất đắc dĩ Phượng Sở Ca đã là đi thiên địa phủ. Lúc này, tiền trưởng lão đứng ở một bên, nhìn Phượng Sở Ca liền phải rời đi, trong lòng tức giận nhảy lên cao nếu Phượng Sở Ca tới, như vậy, sở hữu sự tình, liền hôm nay tất cả đều giải quyết đi. Hắn hiện nay cũng là linh quân hoàn cảnh, không cần lại kiêng kỵ đế tuyệt trần linh quân, mà Phượng Sở Ca về điểm này thực lực, hắn hiện tại, căn bản là không bỏ ở trong mắt. Nghĩ này đó, tiền trưởng lão một tiếng cười lạnh. Ha ha, Phượng Sở Ca, là ta làm lại như thế nào? Ai làm bảy ban đám kia món lòng cùng ngươi quan hệ như vậy thân đâu? Ta nói cho ngươi, ta chẳng những muốn làm chết bảy ban, ta còn muốn giết ngươi. Dứt lời hết sức, hắn quanh thân dơ lên một trận khí thế cường đại. Không có nửa phần do dự, tiền trưởng lão nhảy lên thân tới, lòng bàn tay chỗ mang theo linh quân khí thế, hướng Phượng Sở Ca đánh. Tới. Phượng Sở Ca thực nhanh nhẹn mà tránh đi tiền trưởng lão. Bên cạnh, đế tuyệt trần đang xem tới rồi tiền trưởng lão sát ý sau, hắn mắt lạnh lẽo nhíu lại, to rộng áo đen dơ lên, trong phút chốc, hủy thiên diệt địa khí thế, từ hắn trên người lộ ra cùng lúc đó, đế tuyệt trần trên người chợt có một đạo lộ ra kim sắc quang mang xuất hiện. Đường kim quang cùng bạch quang đối thượng, không hề trì hoãn, tiền trưởng lão bị buộc đến thẳng tắp mà chiếu lui về phía sau đi. Hắn thân mình hung hăng mà va chạm ở cách đó không xa trên vách tường, bởi vì sức lực quá lớn duyên cớ, tiền trưởng lão cả người bị đâm cho làm càn ngũ tạng lục phủ đều ở chấn động. Đau từ tâm mạch chỗ, đau nhức tập tới. Tiền trưởng lão đau đến trắng bệch mặt. Hắn nâng lên mắt, nhìn cách đó không xa đế tuyệt trần cùng với Phượng Sở Ca, làm như nghĩ tới cái gì, có chút không dám tin tưởng mà lắc lắc đầu. Sao có thể? Ngươi không phải linh quân hoàn cảnh sao? Linh quân đối linh, quân sao có thể cho nên nói, đừng quá đánh giá cao thực lực của chính mình. Phượng Sở Ca giơ lên môi đỏ, lạnh lẽo cười. Đế tuyệt trần còn lại là lãnh híp con ngươi, nhìn tiền trưởng lão. Bất quá là linh quân mà thôi, liền vọng tưởng đụng đến ta nương tử. Tiền trưởng lão, xem ra ngươi thật là không muốn sống đi xuống, ngươi muốn chết, ta đây liền thành toàn ngươi. Động hắn nương tử giả, không thể tha thứ. Còn nữa, bọn họ cũng sớm xem tiền trưởng lão không vừa mắt. Này, lão Đông Tây lặp đi lặp lại nhiều lần mà gây sóng gió. Nguyên bản bọn họ đều đã quên mất có này hào người, nhưng hắn cố tình muốn tái khởi tới làm, một khi đã như vậy, sao không thành toàn hắn? Nói xong, đế tuyệt trần lần thứ hai giơ lên tay, hắn lòng bàn tay, một đạo đặc biệt cường đại dòng khí ra. Này cổ khí lưu, so chi mới vừa rồi công kích, càng vì cường đại. Giờ khắc này, nhìn đế tuyệt trần, tiền trưởng lão chỉ cảm thấy chính mình hoàn toàn mà thấu bất quá khí tới. Không có khả năng thực lực của ngươi sao có thể như vậy cường. Mặc dù là linh thánh đô không có ngươi như vậy cường, sao có thể linh thánh tự nhiên không có như vậy cường đại rồi. Hiện giờ đế tuyệt trần chính là ở tiên linh cảnh mà. Tùy tiện vung tay lên, liền có thể đánh chết hắn, nếu như sát con kiến giống nhau, chút nào không uổng kính. Tiền trưởng lão rốt cuộc đã nhận ra chính mình người đang ở hiểm cảnh, hắn muốn chạy trốn, chính là vừa mới vừa xoay người muốn chạy trốn ly thời điểm, Đế Tuyệt Trần kia một trưởng, trực tiếp đè ép xuống dưới. Đừng giết ta. Tiền trưởng lão kinh hãi. Hắn cơ hồ là dùng hết toàn thân lực đạo mới hô lên những lời này tới. Ở như vậy áp bách dưới, hắn chỉ cảm thấy đến vô cùng vô tận hít thở không thông cảm Đế Tuyệt Trần, lại sao lại như hắn mong muốn. Hắn một trường thẳng tắp mà áp xuống tới, không hề có bất luận cái gì do dự, cứ như vậy, tiền trưởng lão thân mình ngạnh sinh sinh mà ở kia mãnh liệt dòng. Khí trung nổ tung, hôi phi yên diệt phòng nội, im ắng mà một mảnh, phòng tựa mới vừa rồi cái gì đều không có phát sinh giống nhau. Phượng Sở Ca nhìn chung quanh bốn phía, lạnh lùng thở dài. Không tìm đường chết sẽ không phải chết. Chúng ta đi ra ngoài đi. Ân. Tiền trưởng lão đã chết. Toàn bộ học viện Vân Thiên Nội nhấc lên sóng to gió lớn, thượng một lần tiền trưởng lão, ở thăng cấp linh quân hoàn cảnh việc sớm đã oanh động toàn bộ học viện Vân Thiên. Ở trên Vân Thiên đại lục người trong mắt, thực lực tối cao, không gì hơn linh thánh, mà khắp đại lục, chỉ có một linh thánh, đó chính là Đế Kinh Thiên, linh quân, đó là trên mảnh đại lục này đệ nhị cao thủ. Cho nên hiện tại, khi bọn hắn trong mắt đệ nhị cao thủ tử vong việc truyền vào trong tai lúc sau, mọi người đều kinh ngạc. Tiểu sư muội, không có việc gì đi các ngươi. Tiền trưởng lão không như thế nào các ngươi đi. Bảy trong ban đầu, một đám người vây quanh Phượng Sở Ca, nhìn từ trên xuống dưới nàng, rất là quan tâm hỏi. Không có việc gì, có Trần ở, sẽ không xảy ra chuyện. Phượng Sở Ca tầm mắt từ Đế Tuyệt Trần trên người đảo qua, liền chính nàng đều không có phát giác, đang xem hướng Đế Tuyệt Trần thời điểm, ánh mắt của nàng phá lệ địa nhiệt nhu. Nguyên bản chúng ta còn ở lo lắng, tiền trưởng lão thực lực rốt cuộc cũng đã là linh quân hoàn cảnh, còn sợ các ngươi có hại đâu. Có người mở miệng, đúng sự thật nói. Linh quân, Phượng Sở Ca nhẹ nhướng. Mày, linh quân tính cái rắm, linh quân tính cái rắm. Thì toàn bộ bảy ban người, một trận quỷ dị yên lặng. Đại tỷ, không phải đâu. Ở ngươi trong mắt, linh quân liền cái rắm đều không tính. Phải biết rằng, đại lục này thượng linh quân hoàn cảnh người có thể đếm được trên đầu ngón tay a. Tiểu sư muội, chẳng lẽ ngươi đạt tới rồi linh thánh hoàn cảnh? Có người nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc đoán được vì cái gì Phượng Sở Ca sẽ nói như vậy, không cấm hỏi rõ. Ở linh thánh ở ngoài còn có thần linh, tiên linh, thậm chí còn có càng thêm cao cấp bậc. Vĩnh viễn phải biết rằng, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Phượng Sở Ca hơi hơi nheo lại con ngươi, có chút cảm khái mà nói, nếu không phải đi ra ngoài này mấy tháng, nàng cũng giống như ếch ngồi đáy giếng giống nhau, chỉ đương linh thánh là tối cao cấp bậc. Nhưng là, sự thật đều không phải là như thế. Nghĩ đến ngày đó Đế Tuyệt Trần mẫu thân Xích Ngọc Thiên, Phượng Sở Ca thần sắc một ngưng. Ngày đó, Xích Ngọc Thiên muốn đuổi giết Đế Tuyệt Trần thời điểm, thực lực của nàng là như vậy cường đại. Thậm chí liền Đế Tuyệt Trần đều so ra kém nàng, phải biết rằng, Đế Tuyệt Trần hiện giờ chính là tiên linh cảnh địa. Này, đủ để thấy được bên ngoài cao thủ nhiều. Giờ phút này, bảy ban người sớm bị Phượng Sở Ca, mới vừa rồi kia phiên ngôn luận cấp làm cho kinh ngạc không thôi, bọn họ nhưng thật ra không biết, nguyên lai bên ngoài, còn có thần linh tiên linh tồn. Tại, tâm tồn khát khao hết sức, có người hỏi, tiểu sư muội. Ngươi gặp qua những cái đó thần linh tiên linh. Phượng Sở Ca hơi hơi giơ lên môi, không còn nói thêm nữa lời nói, chỉ là nhìn về phía bọn họ. Hảo, các ngươi hảo hảo tu luyện đi, ta nơi này có chút đan dược, các ngươi cầm đi, đều là có trợ giúp tu luyện. Nhớ rõ, thực lực mới là ngạnh đạo lý, nắm tay mới là vương đạo. Nếu bất biến cường, chỉ có bị người khi dễ phần. Những người này trên mặt vẫn như cũ còn treo màu. Phượng Sở Ca nhìn quét liếc mắt một cái bọn họ sau, lại lấy ra một đại túi đan dược. Này đó, các ngươi cầm đi bình quân phân, sẽ trợ giúp các ngươi tăng lên thực lực. Tiểu sư muội lại cho chúng ta đan dược. Nhìn đến Phượng Sở Ca trong tay đan dược, mọi người đều chờ mong không thôi. Tiểu sư muội cấp, tất nhiên là thứ tốt. Hơn nữa, tiểu sư muội chính là cao cấp luyện dược sư đâu. Này đó các ngươi chính mình lưu trữ, bên ngoài đều là mua không được. Nhìn bọn họ hưng phấn, kính nhi, Phượng Sở Ca bổ sung nói, này đó đan dược chính là nàng dùng nhất thượng đẳng dược liệu, lại pha thiên linh nước thánh luyện chế mà thành, chỉ như vậy một viên đan dược đặt ở bên ngoài đó là vật báu vô giá. này đó đan dược, đối linh tôn thực lực phía dưới người tới nói, không khác tiên đan, có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên bọn họ linh lực. Nàng mới không nghĩ này đó đan dược rơi xuống những người khác trên tay đi, đến lúc đó tiện nghi người ngoài. Lại, cùng bọn họ công đạo hàn huyên mấy phen, Phượng Sở Ca rời đi bảy ban. Liền ở bọn họ vừa mới đi đến bên ngoài thời điểm, từ bên ngoài, một cái lão giả vội vàng tới rồi. Quân thượng, tiểu thư, xảy ra chuyện nhi, mau làm về thiên địa phủ đi. Sao lại thế này? Thấy người tới như vậy nôn nóng, Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần nhìn nhau liếc mắt một cái, ngay sau đó hỏi rõ. Không biết từ nơi nào đến một đám thực lực cực cao người, công bố muốn đem quân thượng mang đi. Hiện nay, thiên chúa đã ở cùng những người đó đối thượng. Nghe lời này, Đế Tuyệt Trần đồng mắt đột nhiên co rụt lại. Thực lực cực cao người muốn đem hắn mang đi chẳng lẽ là Xích Ngọc Thiên? Lại không làm nghĩ nhiều, hai người vội vàng hướng thiên địa phủ chạy đến thiên địa phủ nội, hiện nay một mảnh hỗn loạn. Ban đầu một bích như tẩy thiên, hiện giờ giữa không trung mây đen dày đặc, tựa hồ tùy thời muốn hạ khởi mưa rền gió dữ. Không khí bên trong, nơi nơi đều mang theo sát khí. Ở thiên chúa phủ trong đại điện, đế kinh thiên từ chỗ cao mà xuống, nhìn đột nhiên xuất hiện ở trong điện nữ tử, trong mắt mang theo một chút kinh ngạc. Ha ha, đây là trong truyền thuyết này trời cao đại lục đệ nhất cao thủ. Nguyên lai bất quá là chỉ con kiến thôi. Đối diện, hoa phục nữ tử cầm trong tay hàn kiếm, ở đã nhận ra đế kinh thiên thực lực sau, cười to ra tiếng. Theo nàng cười, kia trương tinh xảo trên mặt lộ ra một chút chim ưng. Là ngươi. Đế kinh thiên mới, vừa rồi liền giác này nữ tử có chút quen mắt, trước mắt, đang nghe đến nàng thanh âm sau, rốt cuộc nhớ tới nàng tới, là nàng, năm đó cái kia nữ tử, năm đó, đó là nàng thị nữ đem Đế Tuyệt Trần giao cho hắn, khi đó, hắn từng xa xa mà xem qua nàng liếc mắt một cái, kinh vi thiên nhân, ít nói nhảm, Đế Tuyệt Trần người đâu, Xích Ngọc Thiên không nghĩ cùng Đế Kinh Thiên nhiều lời nói. Ngươi là muốn đem Tuyệt Trần mang về, không tồi, mang về, hắn không thuộc về nơi này, Xích Ngọc Thiên tiếp tục nói, nghe được Xích Ngọc Thiên nói như vậy, không rõ chân tướng Đế Kinh Thiên trong mắt nhưng thật ra lập lòe ra vài phần vui mừng, thật tốt, Đế Tuyệt Trần thân sinh mẫu thân tìm tới, trên đời này, không có so tìm về chính mình thân nhân càng muốn hạnh phúc chuyện này, đang ở hắn nghĩ này đó thời điểm, Xích Ngọc Thiên đột nhiên lần thứ hai hỏi, Phượng Sở Ca cái kia nha đầu, là ngươi nữ nhi. Đối, Đế Kinh Thiên đạm cười, nói đến, chúng ta vẫn là, thông gia, không, Xích Ngọc Thiên trên mặt một mảnh nghiêm túc, nàng không mang theo một tia biểu tình mà mở miệng, Tuyệt Trần sẽ hưu nàng. Ngươi nói cái gì? Đế Kinh Thiên trên mặt cười hơi hơi mà cứng đờ xuống dưới, hắn không nghĩ tới Xích Ngọc Thiên thế nhưng sẽ nói ra nói như vậy. Ta sẽ không cho phép ta nhi tử cưới như vậy nữ nhân. Nói chuyện thẳng đánh, Xích Ngọc Thiên trên mặt mang theo vài phần ghét bỏ. Nàng sẽ không cho phép con trai của nàng cưới Tây Long ẩn tộc bên ngoài người. Trước hai ngày nàng về tới Tây Long ẩn tộc, thả thiệt tình nhận sai. Theo sau, thế đế Tuyệt Trần định ra một môn việc hôn nhân. Con trai của nàng, thân có long đồ đằng, thân mang kim long, thiên mệnh sở về, hắn là muốn tiếp quản Tây Long ẩn tộc. Nàng, cần thiết muốn đem hắn mang về, ngươi không hiểu biết ca nhi, bọn họ hai người Đế Kinh Thiên thần sắc hơi hơi lập lòe, ngay sau đó trên mặt thần sắc nhẹ nhàng chậm chạp cùng vài phần, chỉ là không đợi. Hắn nói xong, Xích Ngọc Thiên đánh gãy hắn nói, ta không muốn nghe, đó là bọn nhỏ chính mình lựa chọn, Trần là sẽ không hưu ca nhi, phải không? Ta đây liền giết nàng, Phượng Sở Ca rốt cuộc là Đế Kinh Thiên thân sinh nữ nhi. Hơn nữa hắn từ nhỏ vẫn luôn nhìn Đế Tuyệt Trần lớn lên, hắn thừa nhận, phía trước ở đối đãi Đế Tuyệt Trần cùng Đế Vô Ảnh phía trên còn có tư tâm, nhưng là, hắn rốt cuộc là đem Đế Tuyệt Trần coi như là chính mình hài tử. Hiện giờ, Xích Ngọc Thiên nói, là hoàn toàn mà khơi dậy hắn tức giận. Ta tưởng, Trần là không nghĩ nhận ngươi cái này mẫu thân, ngươi nói cái gì? Xích Ngọc Thiên hẹp dài mắt phượng lãnh khơi mào, nhìn về phía Đế Kinh Thiên. Bọn họ là không có khả năng tán, ngươi vẫn là đã chết nảy tâm đi. Còn có, ta xin khuyên ngươi một câu, không cần như vậy cường thế, nếu không ngày sau ngươi sẽ hối hận. Đế Kinh Thiên nhàn nhạt mà nhìn Xích Ngọc Thiên, trong mắt lúc ban đầu đối Xích Ngọc Thiên kinh diễm sớm đã hoàn toàn mà tan đi, thay thế chính là vô tận bình tĩnh. Mà Xích Ngọc Thiên lúc này nghe Đế Kinh Thiên nói, đáy lòng nhảy lên cao, nổi lên vài phần tức giận. Ngươi ở uy hiếp ta? Đế Kinh Thiên không nói gì. Nhìn Đế Kinh Thiên thái độ, Xích Ngọc Thiên cắn răng một cái. Con kiến tiểu bối, ta nếu là không cho ngươi điểm lợi hại nhìn một cái, ngươi thật đúng là không đem ta đặt ở đáy mắt. Nói xong, Xích Ngọc Thiên chợt một cái giương tay, khoảnh khắc, giữa không trung, mây đen dày, đặc đến càng sâu, ở giữa, ẩn ẩn mà có sấm sét ầm ầm khởi. Liền tại đây sấm sét ầm ầm lập lòe hết sức, có một đạo kim long ra. Đây là Tây Long ẩn tộc tộc trưởng kia một mạch hạ người đặc có. Tây Long ẩn tộc tộc trưởng hậu nhân, mỗi người trong cơ thể đều cất giấu một đạo kim long, cũng đó là trở thành long chi huyết mạch. Xích Ngọc Thiên là Đế Tuyệt Trần, cũng là, chỉ là Tây Long ẩn tộc tộc trưởng, chỉ có thể đủ từ nam tử tiếp nhận chức vụ. Xích Ngọc Thiên còn có một cái tỷ tỷ, nàng tỷ tỷ cũng có một cái nhi tử. Nếu như Đế Tuyệt Trần không trở về kia ngày sau, tiếp nhận chức vụ tộc trưởng chi vị, chỉ có cái kia tỷ tỷ nhi tử. Từ nhỏ Xích Ngọc Thiên cùng nàng tỷ tỷ vẫn luôn ở vào đối lập trạng thái, cho nên hiện nay, nàng nhất định phải tiếp hồi Đế Tuyệt Trần, không vì mặt khác, chỉ vì không thua cấp cái kia tỷ tỷ. Lúc này, kia kim long quay quanh giữa không trung, toàn thân một mảnh kim quang. Nhìn này kim long, thiên chúa bên trong phủ còn lại người sớm đã là kinh hách vạn phần. Bọn họ chưa từng có nghĩ đến quá, sẽ có như vậy cường đại kim long xuất hiện. Kia kim long, xông thẳng Đế Kinh Thiên mà đến. Đế Kinh Thiên đồng tử đột nhiên co rụt lại, liền động khởi trong cơ thể 10 thành lực đạo cùng kia kim long đối thượng. Chính là, lại vẫn như cũ giống như lấy trứng trọi đá giống nhau, hắn công kích, căn bản khởi không đến nửa phần tác dụng. Kia kim long bất quá là gầm lên giận dữ, liền làm Đế Kinh Thiên ngũ tạng lục phủ bắt đầu sinh ra đau nhức. Đế Kinh Thiên cả người sau này thối lui hai bước, tê liệt ngã xuống ở một bên ghế dựa phía trên. Ha ha ha, thấy được sao? Không biết tự lượng sức mình người, không cần mưu toan cùng ta đối nghịch, nếu không, ta sẽ làm các ngươi chết thực thảm. Giờ khắc này, nhìn quanh thân nhân tâm hạ sợ hãi, nhìn thiên địa phủ thực lực tối cao người bị chính mình biến thành như vậy, Xích Ngọc Thiên kia đã lâu đến cảm giác về sự ưu việt lần thứ hai nảy lên. Trong lòng, nàng đứng ở một bên, trên mặt treo vô tình cười, cả người nhìn qua, khủng bố 10 phần. Nàng mang theo kim quang mắt tím nội, đột nhiên lần thứ hai xuất hiện ra một đạo mãnh liệt kim quang, môi đỏ hơi hơi mà dơ lên một tia quỷ dị độ cung. Ngay sau đó, Xích Ngọc Thiên nếu như quỷ mị thanh âm vang lên lên, kim long, đi thôi, đem cái này cãi lời ta mệnh lệnh người ăn. Kim long tuân lệnh, đầu tiên là chiếu lui về phía sau đi, theo sau, khởi xướng toàn lực, mở ra, mồm to, hướng Đế Kinh Thiên đánh tới. Thiên chúa, quanh thân người nhìn một màn này, sôi nổi kinh ngạc mà trừng lớn mắt, bọn họ muốn tiến lên đi hỗ trợ. Nhưng là nữ nhân kia trên người khí thế thật sự là quá mức với cường đại, đưa bọn họ áp bách đến đứng ở tại chỗ, căn bản không được tiến lên nửa phần, chỉ có thể đứng ở tại chỗ, tê tâm liệt phế mà tiếng hô. Đế Kinh Thiên giờ phút này sớm đã là trừng lớn mắt, nhìn trước mặt kim long, hắn bị kia cổ mạc danh khí, thế giam cầm tại chỗ, nhúc nhích không được, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn kim long mở ra bồn máu mồm to hướng hắn mà đến. Lần đầu tiên, Đế Kinh Thiên cảm giác được tử vong hơi thở, hắn thật sâu mà một tiếng thở dài, theo sau, nhắm lại mắt đi đáy lòng ám trào, không nghĩ tới, hắn này trời cao đại lục đệ nhất cao thủ, hôm nay thế nhưng rơi vào như vậy hoàn cảnh. Cách đó không xa, Xích Ngọc Thiên lãnh cong môi nhìn nơi này một màn, mặt vô biểu tình, liền ở mọi người đều cho rằng, Đế Kinh Thiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ hết sức, biến cố. Đột nhiên sinh ra kim long miệng đã lớn lên, sắp cắn thượng Đế Kinh Thiên đầu. Nhưng đúng là lúc này, đột nhiên một tiếng gào giống, theo sau, từ nơi không xa, lại là một cái kim sắc cự long nhảy lên cao mà đến, thẳng tắp mà đụng phải cái kia cự long. Phanh! Theo kia hai điều cự long va chạm, toàn bộ trong đại điện một trận thật lớn tiếng nổ mạnh vang. Tùy theo, mặt đất bị tạc ra một cái gần 5 mét đại động. Xích Ngọc Thiên cái kia kim long không nghĩ tới sẽ có mặt khác long tới công kích nó, quay đầu đi, nhe răng trợn mắt mà nhìn đối diện kim long, trong mắt hung ác 10 phần, làm như ở kể ra vô tận tức giận. Giống, đột nhiên, kia kim long một tiếng giống to, tùy theo, hai điều kim long hoàn hoàn toàn mà vặn đánh vào cùng nhau. Đế Tuyệt Trần này kim long, rõ ràng không địch lại Xích Ngọc Thiên cái kia. Chỉ một lát sau, liền rơi xuống hạ phong. Xích Ngọc Thiên cái kia thế, tới rất là hung mãnh, đột nhiên, nó thừa dịp một khác điều chưa chuẩn bị, hung hăng mà ném qua cái đuôi đi, nện ở đầu của nó thượng. Lập tức, Đế Tuyệt Trần cái kia bị nhục, hung ác kim long ý đồ sấn thắng công kích, muốn nhất cử đem đối phương giết chết. Đúng là lúc này, Xích Ngọc Thiên thổi một tiếng huýt sáo, kia kim long lúc này mới dừng động tác, một lần nữa về tới Xích Ngọc Thiên trong cơ thể đi. Thấy được sao? Ngươi là không có khả năng địch quá ta, tuy rằng ngươi có long chi huyết mạch, nhưng là, đối với chúng ta Tây Long ẩn tộc tới nói, ngươi như vậy thực lực, còn quá yếu. Xích Ngọc Thiên từ một bên chậm rãi đi tới, đến gần rồi Đế Tuyệt Trần, vừa nói, ngươi cùng ta trở về, ta sẽ làm ngươi chậm rãi biến cường, trở thành này toàn bộ Tây Long tộc cường giả. Đế Tuyệt Trần sắc mặt hơi trở nên trắng. Cái kia kim long bị thương, hắn cũng là có điểm cảm giác. Hắn ổn ổn thân mình, nhìn về phía Xích Ngọc Thiên, đi theo ngươi cũng không phải. Không được, ta muốn mang theo nương tử cùng nhau. Không thể. Xích Ngọc Thiên lập tức phản bác. Kia, ta tuyệt đối sẽ không theo ngươi đi. Đế Tuyệt Trần từ kim sắc trong mắt hiện lên hàn ý. Không cần nước bùn ta. Giờ khắc này, Xích Ngọc Thiên là thật sự nổi giận. Mới vừa rồi Đế Kinh Thiên ngỗ nghịch nàng, hiện giờ Đế Tuyệt Trần lại một lần ngỗ nghịch nàng. Nàng một tiếng gầm nhẹ, lập tức gió nổi mây phun, gió to khởi, mê đến người không mở ra được mắt tới. Liền vì cái, này nha đầu thúi, ta đây liền giết nàng, xem ngươi về sau còn có gì vướng bận. Xích Ngọc Thiên một đôi lãnh lệ con ngươi thẳng tắp mà nhìn về phía Phượng Sở Cà, trong mắt sát ý lưu hiện. Nàng giơ lên hai tay. Khoảnh khắc, quanh thân tản mát ra càng thêm khí thế cường đại. Này khí thế, thậm chí so vừa nãy đối thượng Đế Kinh Thiên còn phải cường đại đến quá nhiều. Hiển nhiên Xích Ngọc Thiên muốn động thủ, Đế Tuyệt Trần thần sắc lánh lóe, tóc đen phi dương, hắn hướng phía. Trước một bước, chắn Phượng Sở Ca trước mặt. Gió lạnh xẹt qua, như mực sợi tóc phất quá hắn tuấn giật như tiên mặt, hắn to rộng lưu kim trường bào dơ lên, khoảnh khắc, tiên linh ngũ cấp khí thế khởi. Đối thượng Xích Ngọc Thiên tới phạm, cường giả đối cường giả, phong vân tế hội, mây đen dày đặc, giữa không trung có sấm sét ầm ầm khởi. Ngay sau đó, mặt đất đằng khởi từng trận rầm rầm tiếng vang. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ mặt đất đều ở kịch liệt mà run rẩy. Thiên Chúa Phủ, Đại Điện, phỏng nhiên cũng ở run rẩy, thời khắc muốn ngã xuống giống nhau. Giờ này khắc này, Xích Ngọc Thiên cùng Đế Tuyệt Trần thẳng tắp mà đối với. Cảm thụ được Đế Tuyệt Trần sức chiến đấu, Xích Ngọc Thiên cười lạnh hai tiếng. Ta nói rồi, thực lực của ngươi còn quá yếu, căn bản không động đậy ta. Theo nàng dứt lời, trên người nàng khí thế, bắt đầu một chút mà tăng cường kia càng thêm biến cường lực áp bách. Sớm đã làm quanh thân người một đám hít thở không thông không. Thôi, càng có thực lực kém một chút người, ở Xích Ngọc Thiên vừa mới phóng xuất ra sức lực thời điểm, liền ngất qua đi. Cùng Xích Ngọc Thiên đánh với Đế Tuyệt Trần, trên trán chậm rãi nảy lên mồ hôi. Xích Ngọc Thiên, thật sự quá mức cường đại. Ha ha, không cần làm vô vị đấu tranh, ngươi nếu là thuận theo ta, có lẽ, ta sẽ thiếu điểm giết chóc. Đã nhận ra Đế Tuyệt Trần lực bất tòng tâm, Xích Ngọc Thiên cất tiếng cười to. Lại là lúc này, cách đó không xa, truyền đến một trận. Dị động, Sa Mục nhìn lại, chỉ thấy đến từ Phượng Sở Ca trên người. Bốn loại nhan sắc quang mang xuất hiện mà ra, nhắm thẳng bên này đánh tới. Xích Ngọc Thiên mày vừa động, ở kia quang mang phải đối thượng nàng thời điểm, đột nhiên một cái giơ lên thân tới, tránh đi đi. Kia bốn đạo quang mang rơi xuống đất, tùy theo, bốn con thần thú ra sớm tại thượng một lần, Xích Ngọc Thiên liền đã gặp được Chu Tước, lúc ấy chờ nàng liền có chút hoài nghi, hiện giờ vừa thấy này bốn con, thần thú đều xuất hiện. Nàng vẻ mặt nghiêm lại, ngay sau đó nhìn về phía Phượng Sở Ca. Triệu hoán thần thú, ngươi nhưng thật ra rất lợi hại, chỉ là, lại lợi hại, ta cũng không có khả năng làm ngươi trở thành con dâu ta. Muốn trở thành tộc trưởng phu nhân người, tất nhiên chỉ có Tây Long tộc nhân, còn lại người, giống nhau không được. Phi, lão yêu bà, ai muốn trở thành ngươi con dâu, nhà của chúng ta chủ nhân cùng ngươi không có quan hệ, chạy nhanh mà, thức thời mà buông ra, nhà chúng ta cô ra. Chu Tước vùng vẫy cánh, tiêm tế thanh âm ở giữa không trung vang. Này một câu, hoàn hoàn toàn toàn mà phủ quyết Xích Ngọc Thiên. Xích Ngọc Thiên trong mắt bốc cháy lên lửa giận, tứ đại thần thú lại như thế nào? Ta vẫn như cũ có thể đối kháng. Nói xong, nàng triệu hồi ra Kim Long, cùng kia bốn con thần thú triển đánh vào cùng nhau. Tây Long ẩn tộc, là cổ xưa đồn đãi bên trong nhất thần bí ẩn tộc, ai cũng không biết bên trong rốt cuộc là như thế nào tình. Trạng, chỉ là đồn đãi, có được long chi huyết mạch người, một khi thân phụ Kim Long cường đại đến nhất định nông nỗi khi, thậm chí có thể nghịch thiên mà đi. Mà hiện tại, Xích Ngọc Thiên này Kim Long, tuy rằng không thể nghịch thiên mà đi, nhưng là lại sớm đã cường đại tới rồi làm người không thể tưởng tượng nông nỗi. Hơn nữa Xích Ngọc Thiên này hai mấy ngày gần đây, đã hoàn hoàn toàn toàn mà tu chỉnh hảo thân mình, khôi phục tới rồi tốt nhất trạng thái, hiện nay, bốn con. Thần thú cùng Kim Long đối kháng là lúc, thế nhưng hoàn toàn không phân cao thấp. Dựa, này chỉ Kim Long là cái gì quái vật? Vì cái gì như vậy cường đại? Bạch Hổ khó hiểu, tức giận mắng ra tiếng. Tiểu Bạch Hổ, ngươi đây là sợ. Một bên chiến đấu hết sức, Chu Tước liếc xem qua nhìn về phía Bạch Hổ. Sợ mới có quỷ, ta chỉ là buồn bực, như thế nào sẽ có so chúng ta còn muốn lợi hại đồ vật? Hừ... So chúng ta lợi hại, ta mới không tin. Bạch Hổ, Huyền Vũ, Tiểu Thanh Long, cùng nhau thượng, chúng ta đem này Kim Long đánh thành Kim Xà. Theo Chu Tước nói lạc, tứ đại thần thú hòa hợp nhất thể, hóa thành lợi kiếm, thẳng bức Kim Long. Kim Long ném đầu đuôi, muốn tránh đi kia bạch kiếm. Nhưng mà, lúc này, tứ đại thần thú biến ảo làm bạch kiếm, nếu như dài quá đôi mắt giống nhau, chuyên hướng nó yếu hại đâm tới. Kim Long tốc độ cũng thực mau, thực nhanh nhẹn mà lần lượt mà tránh đi chúng nó công kích. Nhưng mà, liền ở Kim Long lại một lần tránh đi bạch. Kiếm lúc sau, kia bạch sắc quang mang đột nhiên tản ra, lần thứ hai phân liệt thành bốn con thần thú. Căn bản không đợi Kim Long lại có phản ứng, bốn con thần thú từ tứ phương mà đi, hướng Kim Long các bộ vị đi. Giống, một tiếng thống khổ gầm nhẹ thanh, Kim Long cái đuôi, bị Bạch Hổ hung hăng mà cắn. Huyền Vũ còn lại là vững vàng mà cố định ở Kim Long phần lưng, trước sau đều bị thương, Kim Long tại chỗ gầm nhẹ, nó không được mà đong đưa thân mình, nhưng là lại bị hai chỉ, thần thú gắt gáo mà cố định, căn bản khó có thể rời đi, cũng liền thừa dịp cơ hội này, Chu Tước tiến đến, hung hăng mà mổ thượng Kim Long đôi mắt, chết Kim Xà, xù Kim Xà, thế nhưng tưởng đụng đến bọn ta gia chủ người. Còn có nhà ngươi cái kia lão yêu bà, ta mổ, Chu Tước một lần thập phần chưa hết giận mà mổ, mỗi một chút, dùng sức mười phần, đau đến Kim Long không được mà gầm nhẹ. Kim Long cùng Xích Ngọc Thiên sinh mệnh cơ hồ là nhất thể, lúc này Kim Long bị thương, Xích Ngọc Thiên cũng đại bị hao tổn. Mới vừa rồi còn thần khí mười phần Xích Ngọc Thiên, lúc này lập tức như là bị trọng thương giống nhau, có chút héo nhi xuống dưới. Tứ đại thần thú cũng đã phát hiện hiện tượng này. Ha ha ha, tiểu đồng bọn nhi nhóm, chúng ta tiếp tục nỗ lực, đem nó thật sự đánh thành xà đi. Chu Tước triệu hoán hạ, mặt khác mấy chỉ thần thú càng thêm mà thoải mái nhi, thậm chí liền đơn thuần Tiểu Thanh Long đều tiến lên đây hỗ trợ. Xích Ngọc Thiên, sắc mặt càng thêm mà trắng bệch, nàng biết, sự tình không thể như vậy phát triển đi xuống, nếu không, liền thật sự xong rồi. Thần sắc chợt lóe, Xích Ngọc Thiên đột nhiên rung lên hai tay, lập tức, cát bay đá chạy, trong điện phàm là có điểm trọng lượng đồ vật, tất cả đều ở Xích Ngọc Thiên không chế dưới, hướng Phượng Sở Ca bên này đánh tới. Phượng Sở Ca đồng mắt co rụt lại, vận khởi linh lực, cùng những cái đó tới phạm đồ vật đối thượng. Phanh phanh phanh, khoảnh, khắc, trong điện một trận tiếng nổ mạnh khởi, tất cả đều là vài thứ kia bị tạc hủy thanh âm. Bên kia, Kim Long còn ở bị thương, Xích Ngọc Thiên là thật sự nóng nảy, nàng lánh mắt ám lóe. Đột nhiên, nàng cắn răng một cái, từ tay áo nội lấy ra xương khói đạn. Xương khói đạn nổ tung ở toàn bộ đại điện, lập tức, trong điện một mảnh mông lung, căn bản thấy không rõ bất cứ thứ gì, mọi người đều mê phương hướng. Bao gồm tứ đại thần thú, giờ khắc này lực chú ý cũng toàn bộ bị phân, tán, Kim Long, đi, theo Xích Ngọc Thiên này một tiếng khởi, kia Kim Long rốt cuộc tránh thoát ra sớm bị phân tán lực chú ý mấy cái thần thú, cuối cùng hóa thành một đạo quang, hướng nơi xa bay đi trong điện, kia xương khói rốt cuộc tan đi, đương xương khói toàn bộ tản ra sau, Phượng Sở Ca chợt trừng lớn mắt, Trần, nàng vội vàng mà quay đầu đi, nhìn chung quanh bốn phía, làm như muốn tìm cái gì. Không sai, đế tuyệt trần, không thấy tìm khắp bốn phía, trước sau tìm, không thấy đế tuyệt trần. Bên ngoài, Xích Ngọc Thiên thân ảnh sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, căn bản không thể nào tìm khởi. Giờ khắc này, tứ đại thần thú sôi nổi đứng ở một bên, có chút chân tay luống cuống. Chủ nhân, thực xin lỗi, bọn họ ai cũng không nghĩ tới, Xích Ngọc Thiên như vậy giảo hoạt, thế nhưng tùy thân mang theo xương khói đạn cái loại này đồ vật. Giờ khắc này Phượng Sở Ca, sắc mặt một mảnh trắng bệch, Trần bị mang đi thế nhưng bị mang, đi Tây Long ẩn tộc Xích Ngọc Thiên Phượng Sở Ca gắt gao mà cắn răng, môi dưới cơ hồ bị cắn ra máu tươi, hai sườn tay, gắt gao mà nắm thành nắm tay, dương mắt, nàng nhìn về phía Đế Kinh Thiên, phụ thân, ngươi biết Tây Long ẩn tộc ở nơi nào sao? Đế tuyệt Trần bị mang đi, Đế Kinh Thiên sắc mặt cũng không lắm hảo. Mới vừa rồi kia một phen chuyện này, Xích Ngọc Thiên cho hắn đánh sâu vào thật sự là quá lớn. Đại hoãn quá thần hậu, lúc này mới phát giác Phượng Sở Ca sắc mặt, lược hiện trắng bệch mà nhìn hắn, ngươi muốn đi Tây Long ẩn tộc. Nghe Phượng Sở Ca nói, Đế Kinh Thiên hơi kinh hãi. Tây Long ẩn tộc, kia chính là trên thế giới này nhất thần bí tồn tại, căn bản không người có thể tìm được nó. Đúng vậy, Phượng Sở Ca cắn chặt răng. Đừng như vậy, Trần tuy rằng bị mang đi, nhưng là lấy thực lực của hắn, trở về hẳn là không khó. Tây Long tộc đến người sẽ không làm hắn trở về. Phượng Sở Ca trong mắt nổi lên hàn quang, mang theo điểm điểm lo lắng. Nhưng ngươi còn chưa đủ cường đại. Đế Kinh Thiên mị mị con ngươi. Liền Trần như vậy thực lực người đều chống cự bất quá Tây Long ẩn tộc. Ngươi như thế nào có thể đi? Phượng Sở Ca đứng ở phía dưới. Song quyền như cũ gắt gao mà nắm chặt, thật lâu sau, nàng thở dài một tiếng, đi ra ngoài, trở về tới chính mình phòng, nàng lắc mình, tiến vào năm màu không gian, chủ nhân, ngài đã tới. Tiểu điểm tâm vừa thấy Phượng Sở Ca, liền cực kỳ thân thiện mà kêu, gì, chủ nhân, ngài sắc mặt không tốt lắm, là đã xảy ra chuyện gì như sao? Tiểu điểm tâm nhìn Phượng Sở Ca, chỉ cảm thấy nàng hôm nay sắc mặt trở nên trắng, cả người phỏng tựa cũng có chút thất thần. Phượng Sở Ca rốt cuộc quay đầu tới, thẳng lăng lăng mà nhìn tiểu điểm tâm. Ánh mắt kia, thẳng đem tiểu điểm tâm xem đến một trận run run. Chủ nhân, ngài ta muốn mở ra tầng thứ ba không gian. Không đợi tiểu điểm tâm nói xong, Phượng Sở Ca mở miệng, như thế nói. Nghe Phượng Sở Ca. Nói như vậy, tiểu điểm tâm múa may cánh vui sướng mà nhảy lên. Ra, chủ nhân, thật vậy chăng? Đối. Phượng Sở Ca lãnh híp con ngươi. Nàng cần thiết muốn mở ra tầng thứ ba không gian. Nàng cần thiết ở trong thời gian ngắn nhất biến cường, cường đại đến có thể cùng đế tuyệt trần địch nổi, cường đại đến có thể tìm được Tây Long ẩn tộc hơn nữa xuất nhập Tây Long ẩn tộc. Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tiểu điểm tâm kích động thượng hạ bay tán loạn. Phía trước chủ nhân nhưng đều là không có mở ra quá tầng thứ ba, thậm chí liền nàng tiểu điểm tâm chính mình cũng không biết tầng thứ ba là bộ dáng gì. Nàng thật sự là quá chờ mong nhìn đến tầng thứ ba không gian khi bộ dáng. Chủ nhân, nghe nói thiên bùn là ở biển chết, chúng ta đến tìm được biển chết. Đột nhiên, tiểu điểm tâm nghĩ tới cái gì, thần sắc hơi có chút ngưng trọng. Phía trước chủ nhân sở dĩ chưa từng mở ra tầng thứ ba. Đó là tìm không được biển chết. Biển chết A Phượng Sở Ca híp híp mắt. Ngay sau đó, nàng xuyên vào một mạt thần thức. Lão tổ, trước xuất hiện đi. Trả lời nàng là chết giống nhau yên lặng. Phượng Sở Ca thần sắc hơi nghiêm lại. Ngay sau đó đem sở hữu linh lực tụ tập, thần thức chung, một trận gầm nhẹ. Đế, lão, tổ, này một tiếng kêu, hoàn toàn mà kinh động đế lão tổ. Chậm rãi, Phượng Sở Ca trong đầu có bất mãn thanh âm truyền đến, ai u, lão tổ ta đang ngủ ngon lành đâu, kêu ta làm cái gì, ra lạp, đế lão tổ phiết phiết môi, Sở Ca nha đầu, a, ngươi hôm nay cái tính tình như thế nào lớn như vậy, ta mới ngủ 2 ngày, phát sinh chuyện gì nhi? Nói chuyện hết sức, lão tổ hồn phách từ Phượng Sở Ca trong cơ thể bay ra. Mới bay ra tới, nhìn bốn phía hoàn cảnh, nha, là 5 màu không gian. Tiểu điểm tâm, tưởng tổ ra ra không có. Tiểu điểm tâm trên dưới huy động cánh, làm như ở trả lời đế lão tổ. Bất quá, nàng hiện nay cũng không dám nói lời nói, bởi vì, nàng cảm giác được Phượng Sở Ca trên người truyền đến cực hạn. Lửa giận. Đây là lần đầu tiên, nàng cảm giác được chủ nhân như vậy mà sinh khí. Sở Ca nha đầu, làm sao vậy? Cảm xúc không rất hợp nha. Đế lão tổ cũng ý thức được Phượng Sở Ca không đúng, khôi phục đứng đắn, tiến lên hỏi. Ta muốn tìm thiên bùn. Thật sự, đế lão tổ một cái giật mình, hắn thấp giọng cười nói, trong giọng nói tràn đầy ý mừng. Khi nào đi? Hắn chính là gấp không chờ nổi mà muốn dùng thiên bùn trọng tố thân hình. Chờ lần thứ 2 trở thành nhân hình kia một khắc, hắn đã chờ đến lâu lắm, lão tổ, ngươi biết biển chết ở nơi nào sao? Biển chết giờ khắc này, lão tổ mới nghĩ đến, thiên bùn là ở biển chết, mà biển chết, nếu muốn đến biển chết, đều không phải là chuyện đơn giản nhi. Phía trước chỉ lo muốn thiên bùn, lại quên mất thiên bùn vị trí hoàn cảnh hiểm ác. Đế lão tổ hơi hơi trầm ngâm, do dự một lát, cuối cùng vẫn là mở miệng, Sở Ca nha đầu, biển chết ở một cái đặc biệt hung hiểm địa phương, ta đây cũng phải, đi. Phượng Sở Ca hơi hơi ngưng mắt, quanh thân mang theo mãnh liệt sát ý. Rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Đế lão tổ đã nhận ra không đúng, hỏi. Trần bị Tây Long ẩn tộc người mang đi. Cái gì? Tây Long ẩn tộc? Nghe thế 4 chữ, đế lão tổ kinh hãi. Tây Long ẩn tộc, đó là nhất cường đại nhất thần bí tồn tại nhất tộc, đế tuyệt trần, thế nhưng bị Tây Long ẩn tộc người mang đi. Cho nên, ta cần thiết muốn tìm được thiên bùn. Phượng Sở Ca nâng lên mắt, nhìn giữa không trung đế. Lão tổ hình người, từng câu từng chữ địa đạo. Đế lão tổ hơi hơi một đốn, theo sau giống to. Hảo, tìm được thiên bùn. Mở ra tầng thứ 3 không gian, làm lão tổ ta khôi phục hình người. Đến lúc đó, chúng ta cùng nhau công hướng Tây Long ẩn tộc. Hắn, cũng dám mang đi Sở Ca nha đầu ngươi nam nhân, thật là không muốn sống nữa. Phượng Sở Ca cùng đế lão tổ ăn nhịp với nhau, 2 người tính toán, lập tức lên đường. Đế tuyệt trần bị bắt đi, làm hắn ở lâu ở Tây Long ẩn tộc 1 ngày, liền nhiều 1 phần nguy hiểm. Trải qua 2 lần giao phong, Phượng Sở Ca cũng coi như là hiểu biết Xích Ngọc Thiên tính tình. Xích Ngọc Thiên, là một cái nói 102 người, hơn nữa nàng bị phong ở họa trung nhị 10 năm hơn, nàng tính tình càng thêm địa hỏa bạo, càng thêm mà thị huyết. Thực hiển nhiên, nàng không thích Phượng Sở Ca. Hơn nữa phía trước Xích Ngọc Thiên cũng thả ra lời nói, sẽ không vòng qua Phượng Sở Ca. Cho nên hiện tại, biến cường, cấp bách, thu, thập xong, Phượng Sở Ca phân phó đế kinh thiên một phen, ngay sau đó, chuẩn bị lên đường tiểu thư, lần này, còn không cho chúng ta đi sao. Lục Trúc cùng Bích La đứng ở phương xa, nhìn Phượng Sở Ca, mãn nhãn lo lắng. Lần này tiến đến đường xá hung hiểm, các ngươi vẫn là lưu lại nơi này. Hoặc là, làm phụ thân đem các ngươi đưa về trời cao đại lục. Trời cao đại lục bên kia thế lực, còn cần người trưởng quản. Bích La cùng Lục Trúc nghe tiếng, lại cũng không hề nói cái gì. Không sai, các nàng thực lực còn chưa đủ. Nếu là một mặt mà muốn đi theo tiểu thư tiến đến lúc đó không những không thể giúp tiểu thư vội, phỏng chừng ngược lại sẽ liên lụy tiểu thư. Như vậy tình hình, là bọn họ không muốn nhìn thấy. Lục Trúc nhân nhịn xuống đáy mắt nước mắt, kia tiểu thư, ta cùng Bích La ở trời cao đại lục chờ ngươi, ngươi nhất định phải sớm trở về. Bích La còn lại là sớm đã cố nén không được có nước mắt rớt ra. Hảo, nhìn các nàng Phượng Sở Ca môi, đỏ nhàn nhạt mà dơ lên độ cung, nha đầu ngốc, khóc cái gì, ta sẽ trở về, ta còn muốn nhìn các ngươi gả chồng. Hảo, không nói, ta cũng muốn đi rồi, các ngươi hảo hảo chiếu cố chính mình. Dứt lời, Phượng Sở Ca nhảy thân mà thượng, nhảy lên cự ưng thú phần lưng. Tiểu kim ve, lập tức hướng bắc. Cự ưng thú nghe tiếng, một cái gật đầu, ngay sau đó phịch nổi lên cánh, hướng bắc phi thân mà đi. Mà nay, Hoa Hoa cùng Nhục Đoàn còn có Yêu Dạ, tất cả đều một lần nữa trụ vào 5 màu. Không gian, trời xanh mây trắng. Cự ưng thú bừa bãi mà xuyên thấu tầng mây, một người một ưng, chiều bắc bay đi. Đối với Phượng Sở Ca tới nói, lại một đoạn tân lữ trình bắt đầu rồi. Đế lão tổ nói, biển chết là ở Bắc Hải trong vòng. Mỗi phùng đêm trăng tròn, Bắc Hải phía trên liền sẽ mở ra một đạo lốc xoáy, mà kia lốc xoáy, nối thẳng biển chết. Mùa đông khắc nghiệt, gió lạnh nổi lên bốn phía. Mặt biển phía trên, gió lạnh nếu như rét lạnh dao nhỏ giống nhau, quát đến người. Gương mặt sinh đau. Phượng Sở Ca lập với bờ biển, nhìn mênh mông vô bờ Bắc Hải, thần sắc hơi lóe. Chính là nơi này sao? Đối. Hiện tại chúng ta phải làm, chính là chờ đêm trăng tròn. Mỗi tháng đêm trăng tròn, bởi vì ánh trăng cường liệt nhất, trong thiên địa linh lực nhất dư thừa, Bắc Hải đi thông biển chết nhập khẩu sẽ mở ra. Đồn đại A, biển chết bên trong đều là bảo vật. Ngàn vạn năm trước, đã từng có đứng đầu cao thủ cùng đi trước biển chết, nhưng cuối cùng bị nhốt ở chỗ. Này, bọn họ hài cốt cùng với bọn họ tùy thân, mà mang bảo vật tất cả đều ném ở biển chết bên trong. Đế lão tổ sâu kín thanh âm vang ở Phượng Sở Ca trong đầu. Nga, Phượng Sở Ca rất có hứng thú mà chọn chọn mắt. Những năm gần đây, muốn đi biển chết tìm những cái đó bảo vật người đảo cũng không ít, nhưng là phàm là đi vào người, không có một cái có thể tồn tại đi ra. Cho nên ta nói, biển chết thực hung hiểm, ai cũng không biết bên trong có cái gì. Đế lão tổ nói, khe khẽ thở, dài, nha đầu, hiện tại còn muốn đi sao? Này một đường tới ta cũng nghĩ tới, như vậy hung hiểm địa phương, không đáng ngươi đi mạo hiểm, đi, cần thiết đi. Phượng Sở Ca lạnh mắt lạnh, hiện tại, liền chờ 15, thấy Phượng Sở Ca thái độ như thế kiên quyết, đế lão tổ cũng chung không hề nói cái gì. Hiện tại đúng là 13, ly đêm trăng tròn còn kém 2 ngày. Bắc Hải phụ cận, có mấy cái thôn trang nhỏ. Bên ngoài thời tiết cực kỳ ác liệt, Phượng Sở Ca nghĩ tới nghĩ lui. Vẫn là đi vào thôn trang, tìm cái tiểu khách điếm vào ở. Cái này khách điếm là thật tiểu. Khách điếm trong vòng, phương tiện đặc biệt đơn sơ, phòng trong vòng, chỉ có một chiếc giường, một cái bàn. Phượng Sở Ca dựa nằm ở trên giường, tính toán hảo hảo mà nghỉ ngơi một phen. Này một đường tới rồi, suốt 2 ngày chưa từng chợp mắt. Đảo thật là mệt muốn chết rồi nàng, hơn nữa nàng hiện giờ có thai trong người, vừa mới vừa dính giường, liền hôn hôn trầm trầm mà đi vào giấc ngủ. Nhưng mà, mơ mơ màng màng gian, Phượng Sở Ca nghiễm nhiên nghe được một trận đối thoại. Lão nhân, kia cô nương ngươi nhìn thấy sao? Kia diện mạo cũng thật như là tiên nhân a. Nói chuyện, là một cái phụ nhân. Nàng dứt lời, có một cái nam tử theo tiếng, thấy được. Đời này lão nhân ta còn không có gặp qua như vậy tuần tiểu cô nương đâu. Lão nhân, trăm dặm thiếu gia không phải làm chúng ta tìm kiếm tế hải nhân như sao? Trước mắt chỉ còn 2 ngày công phu, còn không có chọn người thích hợp, không bằng, liền cái kia cô nương đi. Ha ha, hảo, liền nàng, kia một nam một nữ hai thanh âm ở trong trời đêm làm càn mà cười, trong thanh âm tràn đầy đều là ý mừng, bọn họ căn bản không biết. Bọn họ này phiên lời nói, sớm bị Phượng Sở Ca thu vào trong tai. Sớm tại bọn họ bắt đầu nói chuyện thời điểm, Phượng Sở Ca cũng đã mở bừng mắt. Nghe bọn họ đối thoại, Phượng Sở Ca sâu kín mà cười. Trong bóng tối, cặp kia lạnh lẽo con ngươi, chớp động. Hàn quang, tế hải, còn đem chủ ý đánh tới nàng trên đầu tới. Này quả thực không thể nhẫn. Nàng hơi hơi mà khép lại mắt. Khóe môi gợi lên một mặt lạnh u độ cung bóng đêm yên tĩnh, gió lạnh nổi lên bốn phía, Bắc Hải bên cạnh, đặc biệt vắng lặng, trong bóng tối, hai cái nhỏ gầy thân ảnh xẹt qua, xông thẳng Phượng Sở Ca sở trụ phòng mà đến. Này hai người, đúng là này tiểu lầu nhỏ lão bản cùng lão bản nương, sớm tại phía trước Phượng Sở Ca trụ tiến vào thời điểm, kia lão bản, nương liền để lại cái nội tâm, cố ý đem Phượng Sở Ca an bài ở tối cao một tầng. Trước mắt, bọn họ nhanh nhẹn mà bò lên trên nóc nhà, nhẹ cạy ra trên nóc nhà một cái mái ngói, rồi sau đó hướng trong đầu vải lên một chút thuốc bột. Chậm đợi một lát sau, hai người phá tan cửa sổ, trong tay cầm một cái bao tải, nhắm thẳng Phượng Sở Ca giường mà đi. Nhưng mà, liền ở bọn họ túi muốn chồng lên Phượng Sở Ca đầu khi, kia vẫn luôn buộc con người nữ tử đột nhiên mở bừng mắt tới. Cùng lúc đó, nàng trên người lộ ra một cổ cường đại dòng khí, lập tức đem kia hai người hướng đến chiều sau đi. này một nam một nữ là căn bản không có nghĩ đến Phượng Sở Ca còn tỉnh, cho nên đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, bọn họ thân mình bị va chạm đến ngã xuống ở một bên. Ai nha, đau chết mất, phụ nhân đau đến thẳng hô, nhưng mới nói xong một câu, lại rốt cuộc không dám nói ra, chỉ thấy đến kia cách đó không xa ánh nền dưới, nữ tử chậm rãi chạm thân khởi, cặp kia lạnh u, trong mắt, một mảnh sát ý. Hai vị thật đúng là hảo hứng thú a, hơn phân nửa đêm mà tới ta nơi này. Phượng Sở Ca thuận thế ngồi xuống căn phòng này nội duy nhất một cái ghế thượng, phòng thực cũ nát, lại vẫn như cũ che giấu không được nàng toàn thân tôn quý. Nàng nói chuyện thẳng đánh, môi đỏ hơi hơi thượng dương, cặp kia nếu như hắc đá quý con ngươi, ở bắt hoạch làm nổi bật dưới, lập lòe điểm điểm quang mang, làm người vọng qua đi, nếu như xem vào thâm thúy hàn đàm giống nhau, rất là khiếp người. Giờ phút này, này một nam một nữ đã bị Phượng Sở Ca như vậy tư thế dọa sợ. Cô nương, ta chỉ là nghĩ đến nhìn xem ngươi có hay không cái gì mặt khác yêu cầu, phải không? Nhưng ta như thế nào nghe được các ngươi nói muốn bắt ta tế hải đâu? Phượng Sở Ca nâng lên mí mắt, trong phút chốc, sát ý bắn ra bốn phía. Thâm thúy con ngươi xem đến bọn họ một trận kinh hãi. Kia phụ nhân đầu tiên là một cái run rẩy, ngay sau đó, lại là nhìn về phía bên cạnh. Nam tử, lão nhân, này kỳ hạn cũng muốn tới rồi, tìm không thấy tế hải người, đến lúc đó trăm dặm thiếu gia cũng không có khả năng buông tha chúng ta, không bằng chúng ta liền bác thượng một bác. Bắt cô nương này, chúng ta hai người đối một người, cũng không tin bắt không được nàng. Hảo, hai người ăn nhịp với nhau. Theo sau, sôi nổi từ một bên đứng dậy, hướng Phượng Sở Ca đi. Không sai, chính là muốn tế hải. Này hai người thực lực thế nhưng cũng không thấp. Một cái ở linh tôn hoàn cảnh, một cái ở linh tông cấp bậc. Như vậy thực lực nếu là đổi làm là trước đây, đảo thật là đáng giá xem hai mắt. Nhưng là hiện tại, Phượng Sở Ca đã là tới rồi thần linh hoàn cảnh, liền ở kia hai người tới gần Phượng Sở Ca thời điểm, Phượng Sở Ca bất quá là một cái giương tay. Lập tức, mãnh liệt dòng khí từ tay nàng trung nhảy ra. Kia một nam một nữ thậm chí không có đụng tới Phượng Sở Ca, đã bị kia dòng khí lần thứ hai chiều sau đánh tới. Lần đầu tiên, có lẽ, vẫn là ngoài ý muốn. Nhưng là lúc này đây, này đối nam nữ là hoàn toàn, mà đã biết chính mình chọc phải cái dạng gì người thân mình bị đâm cho rơi. Trên mặt đất, bọn họ vừa mới bò lên thân, liền nhìn thấy Phượng Sở Ca chậm rãi tiến đến. Tưởng lấy ta tế hải, cũng không trước nhìn một cái chính mình bản lĩnh. Sâu kín tiếng nói, nếu như quỷ mị giống nhau, vang ở phòng trong vòng, kia hai người là hoàn toàn mà kinh ngạc. Bọn họ nhìn nhau liếc mắt một cái, rồi sau đó, sôi nổi chiều hạ dập đầu. Cô nương, tha mạng a, chúng ta cũng là bất đắc dĩ a. Nếu là không bắt được tế hải người, chúng ta kết cục chỉ có chết a. Hai người dùng sức mà hướng trên mặt đất dập đầu, chỉ chốc lát sau công phu, trên sàn nhà đã bị nhiễm điểm điểm tơ máu. Phượng Sở Ca sau này thối lui hai bước, một lần nữa ngồi trở lại tới rồi ghế dựa phía trên. Nàng nâng lên mí mắt, nhìn bọn họ. Nói đi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thanh âm thực lãnh, không có một tia độ ấm. Cô nương ngài nếu là đáp ứng không giết chúng ta liền nói cho ngươi. Phụ nhân nuốt một ngụm nước miếng, chợt nói, có kẻ mặc cả. Phượng Sở Ca đôi mắt đẹp nhẹ nâng, ta thật đúng là không phải một hai phải biết không có thể. Lạnh lùng một tiếng cười, làm kia hai người cảm giác được thấu triệt cốt tủy hàn. Kia hai người rốt cục là chịu đựng không được. Phụ nhân đánh cái dùng mình, rồi sau đó cơ hồ mang theo khóc nức nở, cô nương, ta nói, Bách Lý gia. Tộc thuật sĩ nói, chỉ cần có thể tìm được thích hợp nữ tử tới tế hải, kia lúc này đây Bách Lý gia tộc ra biển liền sẽ bình yên vô sự. Chúng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ a, trăm dặm thiếu gia tìm tới chúng ta, làm chúng ta thề hắn tới tìm kiếm nữ tử. Nếu là tìm kiếm không đến, hai ngày sau liền sẽ đem chúng ta song song ném nhập Bắc Hải. Nói như vậy, Bách Lý gia tộc tính toán hậu thiên ra biển. Phượng Sở Ca nhìn về phía hai người, hỏi. Đúng vậy, hậu thiên là 15, vừa, vặn Bắc Hải đi thông biển chết con đường sẽ bị mở ra. Ta vô tình nghe được trăm dặm thiếu gia nói, tháng này đi thông biển chết đường nhỏ bị mở ra thời gian là dài nhất, cho nên, không ít người tiến đến muốn đi tìm chết tầm tìm bảo vật. Kia phụ nhân nói này đó, theo sau lần thứ hai dập đầu, cô nương, cầu ngài buông tha chúng ta đi, chúng ta thật là bất đắc dĩ. Nhìn kia hai người trên mặt nôn nóng, Phượng Sở Ca mày giật giật, nếu là hôm nay, thực lực của nàng không có như vậy cường đại, như vậy nàng sớm đã bị này hai người bắt đi đi chuẩn bị tế hải. Nàng không phải người lương thiện, đối chính mình tốt, nàng sẽ mang ơn đội nghĩa, ý đồ hại chính mình, nàng càng sẽ không bỏ qua bọn họ. Phía dưới hai người vẫn như cũ ở xin tha, Phượng Sở Ca nhanh chóng phi thân mà đi, toàn bộ thân mình nếu như một đạo tia chớp, đem hai viên đan dược phân biệt đầu nhập tới rồi bọn họ trong miệng. Đây là phệ tâm hoàn, mỗi tháng phát tác một lần, là các ngươi trêu chọc ta đại giới. Nghe nói lời này, hai người lập tức sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Tạ cô nương không giết tri ân, tạ cô nương không giết tri ân. Bọn họ xem đến rất rõ ràng, nữ tử này thực lực quá mức cường đại, so với bọn hắn gặp qua bất luận kẻ nào đều phải cường đại đến nhiều. Nàng không có giết bọn họ, kia thật sự đã là nàng phá lệ khai ân. Còn chưa cút, nghe Phượng Sở Ca quát lạnh, hai người đồng thời té ngã lộn nhào mà ra bên ngoài mà đi phòng trong vòng, ánh nến lúc sáng lúc tối. Phượng Sở Ca dựa vào lưng ghế, ánh nến chiếu xạ ở nàng trên mặt. Giờ khắc này, nàng kia trương mang theo chu sa mặt, diễm lệ vô song. 15 một ngày này, thực mau tới rồi. Hôm nay thời tiết khó được hảo, ánh mặt trời chiếu ở mặt biển phía trên, mang theo điểm điểm kim quang. Như vậy mặt biển, rất là xinh đẹp. Lão bản nương. Sáng sớm, Phượng Sở Ca vừa mới từ lầu ba đi xuống, liền nghe được một trận trung khí 10 phần thanh âm, vang ở tiểu lầu nhỏ nội. Theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy đến một cái hai mắt đặc biệt hẹp dài nam tử vênh váo tự đắc, mà hướng nội mà đến. Trăm dặm thiếu gia. Nhìn đến người tới, một cái gầy nhưng rắn chắc phụ nhân sợ tới mức thất tha thất thểu, mà đi phía trước mà đi. Này phụ nhân, đúng là đêm đó tập kích Phượng Sở Ca nữ tử. Ta muốn người đâu? Tìm được rồi sao? Trăm dặm vân hạc một thân đẹp đẽ quý giá áo gấm, áo khoác ngắn tay mỏng tuyết hồ làm thành khăn quàng cổ. Hắn, phía sau, đi theo mấy cái thị vệ, bộ tịch, nhưng thật ra nhìn rất có khí thế. Trăm dặm thiếu gia chúng ta vô năng không có tìm được phụ nhân cúi đầu, có chút run run mà nói. Trăm dặm vân hạc nghe tiếng, lập tức trừng lớn mắt, cái gì? Không có tìm được. Trăm dặm thiếu gia chính là, không đợi kia phụ nhân nói xong, trăm dặm vân hạc đột nhiên vươn chân tới, hung hăng mà đá vào kia phụ nhân trên người. Phế vật, thế nhưng không đem bổn thiếu gia nói để ở, trong lòng, muốn ngươi gì dùng. Kia phụ nhân bị này một chân đá đến chiều lui về phía sau đi, đánh vào một bên bàn ghế thượng. Trăm dặm vân hạc tức giận đến sắc mặt đỏ bừng. Hắn chính là cùng phụ thân hứa hẹn, nhất định sẽ mang về một cái thích hợp tế hải nữ tử, nhưng là hiện tại, thế nhưng bị làm tạp. Lại nhìn kia phụ nhân, trăm dặm vân hạc lần thứ hai tức giận mắng ra tiếng. Tựa hồ còn chưa hết giận, hắn đột nhiên từ bên cạnh thị vệ bên hông rút ra một phen kiếm. Linh lực xuyên thấu qua kiếm, chuyển tới thân kiếm phía trên, hắn lấy ra kia thanh kiếm, thẳng chỉ kia phụ nhân, liền phải đâm đi lên. Lại lúc này, không biết từ chỗ nào, một cái cường đại lực đạo đánh úp lại, đem hắn kiếm bát thiên. Này kiếm, lập tức thật sâu mà cắm tới rồi một bên cây cột bên trong đi. Là ai? Trăm dặm vân hạc kinh, chính mình muốn làm chuyện này, liền chính mình đi làm. Làm một cái không liên quan phụ nhân thế ngươi làm việc nhi tính cái gì? Mát lạnh tiếng nói, hỗn loạn điểm điểm trào phúng, vang ở trong phòng. Theo thanh âm kia nhìn lại, trăm dặm vân hạc lại là lập tức trợn mắt há hốc mồm. Hảo mỹ nữ nhân, nữ tử Nga mi nhíu lại, giữa mày chu sa lóa mắt. Mặc dù vô dụng nửa điểm trang dung điểm xuyết, nhưng như vậy nàng vẫn như cũ tuyệt mỹ vô cùng, giống như kia từ cửu thiên thượng rơi xuống tiên tử giống nhau. Làm người căn bản không rời được mắt. Kia trương tinh xảo khuôn mặt thượng không mang theo một chút ít biểu tình. Nhìn nàng, trăm dặm vân hạc không cấm đảo hít vào một hơi tới. Đột nhiên, hắn nghĩ tới cái gì, sâu kín mà cười. Thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công a. Mới vừa rồi còn đang suy nghĩ đi đâu mà tìm tế hải nữ tử. Hiện nay, thế nhưng xuất hiện một cái như vậy xinh đẹp nữ nhân. như vậy mỹ nữ nhân, phụ thân nhất định sẽ vừa lòng, mà hắn nhiệm vụ, khẳng định cũng sẽ thực hoàn mỹ tích hoàn thành, đến lúc đó, phụ thân tất nhiên đối hắn thưởng thức có thêm. Nghĩ, Trăm Dặm Vân Hạc đầu tiên là cười, ngay sau đó có chút tiếc hận mà lắc lắc đầu. Chỉ là đáng tiếc, bởi vì muốn tế hải, hắn đến đem nàng nhường ra đi. Nếu không, hắn nhất định sẽ đem như vậy xinh đẹp nữ tử mang về, nhốt ở trong nhà mỗi ngày hảo hảo hưởng lạc. Phía trên, kia tuyệt mỹ nữ tử còn ở chậm rãi đi xuống hành. Nàng mỗi một bước đều kéo kéo sinh tư, trêu chọc đắc nhân tâm vượn ý mã. Trăm Dặm Vân Hạc cương chế ở đáy lòng đầu xúc động, hắn một tiếng cười. Chúng tiểu, nhân, thượng, đem nữ nhân này bắt lấy. Tế Hải, liền dùng nàng. Này tiểu lầu phụ nhân nhìn đến là Phượng Sở Cà, lại nhìn Trăm Dặm Vân Hạc, muốn nói gì, nhưng cuối cùng lại cái gì cũng chưa nói ra, chỉ là tất cả đều nuốt trở vào. Giờ phút này, theo Trăm Dặm Vân Hạc ra lệnh một tiếng, hắn phía sau một bọn thị vệ sôi nổi hướng phía trước mà đến, đem mới vừa đi đến lầu một Phượng Sở Ca bao quanh mà vòng lấy. Phượng Sở Ca đứng ở tại chỗ, lạnh lẽo tầm mắt đảo qua bốn phía, nhìn bọn họ, cười lạnh hai tiếng, muốn bắt ta Tế Hải, vậy trước đem các ngươi mệnh đều bọc. Theo nàng lời này lạc, Phượng Sở Ca đột nhiên nhảy lên thân tới. Nàng tốc độ biến ảo làm một đạo tia chớp, từ những người đó trung lướt qua. Chỉ là một lát công phu, Phượng Sở Ca lần thứ hai về tới nguyên lai vị trí. Mà giờ phút này, quanh thân những cái đó quay chung quanh trụ nàng người, lại là một đám mà thần sắc sững sờ, ánh mắt vô thần theo sau, mọi người, một đám mà, lại là sau. Này đảo đi! Trăm Dặm Vân Hạc trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một màn này. Hắn thề, mới vừa rồi Phượng Sở Ca động tác, hắn thật sự không có thấy rõ, chẳng sợ hắn vẫn luôn đem tầm mắt khóa ở nàng trên người. Trước mắt, kia đứng ở trung gian nữ tử khóe môi câu lấy một mạt cười, tuyệt đại phương hoa trên mặt toàn là quỷ dị. Nhìn nàng, Trăm Dặm Vân Hạc không cấm đánh cái dùng mình. Tà môn, thật sự là quá tà môn. Thế nào, còn muốn ta Tế Hải? Phượng Sở Ca đảo qua Trăm Dặm Vân Hạc, cười lạnh. Trăm Dặm Vân Hạc vẻ mặt nghiêm lại, chê cười, đã kiến thức qua nàng bản lĩnh, hắn sao dám lại đi trêu chọc nàng, ít nhất, hiện tại không dám. Trăm Dặm Vân Hạc ngượng ngùng cười, chiếu lui về phía sau đi hai bước. Ha ha, cô nương, là tại hạ có mắt không tròng, mong rằng cô nương chuộc tội. Vọng cô nương chuộc tội, cô nương xuất hiện ở chỗ này, hay là cũng là vì hôm nay biển chết đại môn mở ra mà đến. Kia một bộ lấy lòng nịnh nọt sắc mặt làm Phượng Sở Ca một trận chán ghét. Phượng Sở Ca không có ưng hắn nói, thậm chí xem đều không xem một cái hắn, bay thẳng đến ngoại đi đến. Thấy Phượng Sở Ca như vậy làm lơ thái độ của hắn, Trăm Dặm Vân Hạc thần sắc cứng lại. Xú đàn bà nhi, thật đúng là cấp mặt không biết xấu hổ. Chờ đến lúc đó Bách Lý ra người đều tới tề, hắn nhất định phải nàng đẹp. Phượng Sở Ca chính đi ra ngoài, ai ngờ đột nhiên cảm thấy sau lưng phát lạnh. Quay đầu, đối thượng Trăm Dặm Vân Hạc cặp kia hung ác nham hiểm con. Ngươi, nàng mày nhẹ nhàng một trọn, đến gần Trăm Dặm Vân Hạc. Môi đỏ dơ lên, lộ ra một mặt thôi nhiên vô cùng cười. Công tử, ta xem ngươi ấn đường biến thành màu đen, khủng có huyết quang tai ương a, ngươi phải cẩn thận a. Dứt lời, tay nàng hơi hơi dương lên, tùy theo lại xoay người hướng ra ngoài đi. Trăm Dặm Vân Hạc sớm bị mới vừa rồi Phượng Sở Ca cười làm cho tâm thần nhộn nhạo, cho đến Phượng Sở Ca thân ảnh hoàn toàn mà đi xa, hắn mới thoáng hoãn quá thần nhi tới. Mỹ, thật đẹp, ánh mặt trời thước kim, xanh thẫm vân Mỹ, ánh mặt trời chiếu ở trên người, ấm áp, chính như phía trước kia phụ nhân lời nói, bởi vì biển chết đại môn mở ra đến thời gian kéo dài, không ít người đều hướng này mà đến, chỉ nghĩ đi tìm chết hải thử thời vận. Xem có thể hay không tìm được bảo vật. Nha đầu a, chúng ta không chuẩn bị con thuyền a. Đế lão tổ thanh âm đột nhiên vang lên. Phượng Sở Ca nhìn quét mắt bốn phía, quả nhiên, phàm là chuẩn bị ra biển, người, đều sớm có chuẩn bị con thuyền. Phía trước nàng thật đúng là đại ý, quên chuẩn bị con thuyền. Nếu không, ta cùng người khác đua cái thuyền. Đế lão tổ đề nghị. Phượng Sở Ca nhàn nhạt mà lay động đầu. Đang ở cân nhắc hết sức, Trăm Dặm Vân Hạc đột nhiên đã đi tới. Cô nương, hảo xảo, lại gặp mặt. cô nương đứng ở chỗ này, chẳng lẽ là không có con thuyền? Không bằng, cùng chúng ta Bách Lý gia cùng nhau lên đường như thế nào? Phượng Sở Ca quét hai mắt hắn, lại là một câu, không nói, nâng lên chân, hướng khác cái phương hướng đi đến. Cô nương, hiện tại cũng không phải là ngươi chơi tính tình thời điểm, không có con thuyền, ngươi liền ra không được hải, càng tìm không thấy biển chết đại môn. Trăm dặm Vân Hạc một đôi mắt gắt gao mà tập trung vào Phượng Sở Ca. Hắn đã kế hoạch hảo chờ Phượng Sở Ca vào nhà bọn họ thuyền sau hết thảy sự tình. Cô nương, ngươi cũng không nghĩ này một chuyến đến không có phải hay không? Trăm dặm Vân Hạc từng bước ép sát, làm như một hai phải Phượng Sở Ca thượng nhà hắn thuyền không thể. Phượng Sở Ca bước chân một đốn, quay đầu, hung hăng mà quét mắt hắn, nói thêm nữa một câu, ta phong ngươi miệng. Lãnh lệ tầm mắt cùng âm trầm lời nói, làm trăm dặm Vân Hạc thần sắc ngẩn ra. Trăm dặm Vân Hạc cũng lại không ngụy trang, hắn cười lạnh, hành đi, vậy ngươi liền chính mình một người đi, ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút, ngươi tính toán như thế nào ra biển, ngươi tốt nhất cầu nguyện có cái, thần vật buông xuống mang theo ngươi đi, thần vật. Phượng Sở Ca thần sắc chợt lóe, trong mắt lộ ra vài phần ý mừng, nàng như thế nào liền quên mất, nàng Huyền Vũ, lúc trước, nàng chính là từ Tây Hải thu phục Huyền Vũ. Nghĩ đến, Huyền Vũ thủy thượng công phu hẳn là không nói chơi. Huyền Vũ, Phượng Sở Ca một tiếng hô nhỏ. Lập tức, từ tay nàng vòng trong vòng, huyền màu đen quang mang thoáng hiện. Ngay sau đó, ở nàng phía trước, cực đại Huyền Vũ hiện ra thân tới. Huyền Vũ, mang ta ra biển, tìm được đi thông biển chết đại môn. Nói xong, Phượng Sở Ca thả người nhảy, nhảy lên Huyền Vũ phần lưng. Giờ này khắc này. Cách đó không xa trăm dặm Vân Hạc sớm đã là cả kinh cầm đều mau rơi xuống. Hắn kinh hãi mà nhìn kia đột nhiên ra tới quái vật, trong mắt một mảnh sợ hãi. Kia đó là thứ gì? Chẳng lẽ bị hắn miệng quạ đen nói trúng rồi, thật sự có cái gì thần vật buông xuống? Trăm dặm Vân Hạc, ta lại cùng ngươi nói cuối cùng một lần, không cần ý đồ chọc. Ta, nếu không, ta sẽ làm ngươi bị chết rất có tiết tấu. Phượng Sở Ca khóa ngồi ở Huyền Vũ trên người. Trên cao nhìn xuống mà nhìn sớm đã sợ ngây người trăm dặm Vân Hạc. Giờ khắc này nàng, nghiễm nhiên giống như nữ vương giống nhau, cao cao tại thượng, kia khí thế cường đại, làm trăm dặm Vân Hạc thẳng tắp mà tê liệt ngã xuống trên mặt đất quá thật là, đáng sợ nhìn trăm dặm Vân Hạc kia túng hình dáng, Phượng Sở Ca xả môi cười lạnh một tiếng, này trăm dặm Vân Hạc, sống, không lâu, phía trước ở kia tửu lầu thời điểm. Nàng cũng đã lặng yên không tiếng động mà đem một phen độc phấn chiếu vào hắn trên người. 5 ngày trong vòng, thế tất sẽ độc phát. Đến lúc đó, liền đại la thần tiên đều cứu không được hắn. Lại không rảnh cùng hắn chu toàn, Phượng Sở Ca mệnh lệnh Huyền Vũ, đi phía trước mà đi. Huyền Vũ nguyên bản đó là sinh hoạt ở Tây Hải Trung, hiện nay tái ngộ đến thủy, có vẻ dị thường mà hưng phấn. Mặt biển phía trên, nó cõng Phượng Sở Ca. Lấy cực nhanh tìm kiếm đi thông biển chết lốc xoáy, xa xa mà đem những cái đó con thuyền ném ở phía sau. Ở Tây Hải phía trên được rồi ước chừng nửa ngày, rốt cuộc ở đến một chỗ hết sức, Huyền Vũ ngừng lại. Như thế nào dừng lại? Huyền Vũ không có tiến hóa thành nhân hình, nhưng vẫn như cũ có thể thông qua thần thức cùng Phượng Sở Ca giao lưu. Lúc này nghe Huyền Vũ nói, Phượng Sở Ca xá nhiên mà nhướng mày. Ngươi là nói, nơi này liền sẽ là kia lốc xoáy nơi địa phương. Không, sai, chủ nhân, ta cảm giác được nơi này hơi thở là toàn bộ Bắc Hải thượng trầm trọng, biển chết, hẳn là liền ở cái này phía dưới. Hảo, chúng ta đây liền ở chỗ này chờ kia đường nhỏ mở ra. Ban đêm, chậm rãi buông xuống, thái dương quang huy toàn bộ tan đi, thay thế, là điểm điểm ánh trăng chậm rãi hướng tây di, rốt cuộc. Ở giờ tuất hết sức, ánh trăng, di động tới rồi bọn họ nơi vị trí. Giờ khắc này, gió nổi mây phun, nguyên bản còn tính bình tĩnh Bắc Hải phía. Trên, đột nhiên từng đợt sóng to gió lớn khởi, làm như muốn đem phương xa những cái đó con thuyền tất cả đều lật đổ. Cũng là lúc này, ánh trăng có thể đạt được chỗ, có một đạo mãnh liệt bạch quang khởi. Chủ nhân, đường nhỏ mở ra, chúng ta mau vào đi. Nhìn này màu trắng lốc xoáy. Huyền Vũ một tiếng hô nhỏ, nghe tiếng, Phượng Sở Ca thần sắc chợt lóe. Nàng mang theo Huyền Vũ, thả người nhảy vào kia lốc xoáy bên trong. giờ này khắc này, toàn bộ Bắc Hải mặt biển vẫn như cũ, cuồng phong giống giận, sóng biển không ngừng, sở hữu con thuyền đều tiến vào đề phòng bên trong. Mau xem, nơi đó có một đạo bạch quang, mau, biển chết đại môn, liền ở nơi đó, chỉ một khắc công phu, cơ hồ sở hữu con thuyền đều hướng kia bạch quang phương hướng dũng đi. Không có người biết, sớm tại bọn họ phía trước, Phượng Sở Ca cũng đã mang theo Huyền Vũ đi vào màu trắng lốc xoáy bên trong, lại là một mảnh hắc ám. Phượng Sở Ca sớm đã làm Huyền Vũ một lần nữa về tới năm, màu không gian. Lốc xoáy bên trong, bốn phía có cường đại hơi thở áp bách mà đến, nếu không có Phượng Sở Ca sớm đã đến thần linh hoàn cảnh, chỉ sợ nàng thật đúng là ngăn không được này đó dòng khí. Sở Ca nha đầu, tới rồi nơi này nhất định phải lo lắng, nơi này hiểm cảnh mọc lan tràn, muốn tìm được thiên bùn, đều không phải là đơn giản việc. Đế lão tổ không được mà dặn dò ra tiếng, ta biết, lão tổ, ta hài tử, phiền toái ngươi tiếp tục thay ta chăm sóc. Phượng Sở Ca ngôn, ngươi yên tâm, này hai cái vật nhỏ thực hảo, có ta ở đây, sẽ không ra cái gì nhiễu loạn. Chính lúc này, lại là một đạo kịch liệt lốc xoáy đánh sâu vào mà đến. Phượng Sở Ca đồng mắt co rụt lại, nhanh nhẹn mà một cái tránh thân, từ kia lốc xoáy bên trong lánh khai đi. Theo nàng càng đi thâm nhập, không khí càng thêm mà loãng, linh lực cũng càng thêm mà thiếu, phảng phất hoàn toàn cùng thế giới ngăn cách giống nhau. Cũng may Phượng Sở Ca là phù chú sư, ở tầng thứ hai không, gian bị mở ra sau, nàng đã từng từ bên trong được đến một quyển có quan hệ phù chú thư, ở kia thư dẫn đường dưới, nàng phù chú sư trình độ đảo cũng là tiến rất xa. Hiển nhiên không khí càng thêm mà loãng, Phượng Sở Ca tinh thần chi hỏa khởi, một cái phù chú mọc lan tràn, bắt đầu trích bốn phía không khí. Nha đầu, không tồi nha. Đế lão tổ thời khắc mà chú ý Phượng Sở Ca động tĩnh, lúc này nhìn nàng như vậy động tác, không cấm rất là tán thưởng. Phượng Sở Ca chưa từng nói nhiều, tiếp tục hướng phía trước đi. Rốt cuộc, không biết qua bao lâu, rốt cuộc phá tan lốc xoáy. Trước mắt tầm mắt, cũng dần dần trống trải lên. Nàng, rốt cuộc đến biển chết đáy biển. Nha đầu, chính là nơi này. Đế lão tổ nhìn bốn phía, nhịn không được kích động mà nói. Ta có thể cảm giác, thiên bùn liền ở gần đây. Cảm giác, ngươi có thể cảm giác được cái kia đồ vật. Đối, hồn phách trời sinh cảm giác thực nhanh nhạy, hơn nữa, đó là đắp nặn thân thể thiên bùn. Càng là, tới gần thiên bùn, ta linh hồn chấn động nhân tiện càng thêm mà lợi hại. Giờ khắc này, đế lão tổ trong thanh âm ức chế không được kích động. Nha đầu, hướng tây bắc phương hướng hành. Hảo. Dựa vào đế lão tổ lời nói, Phượng Sở Ca hướng tây bắc mà đi. Này biển chết đáy biển, im ắng một mảnh, bốn phía, yên tĩnh mà đáng sợ. Nhưng mà, liền ở nàng đi phía trước phương một chỗ đi trước khi, Phượng Sở Ca đột nhiên như là đã nhận ra cái gì giống nhau, bước chân hoãn xuống dưới. Xe kéo, giờ khắc này, Phượng Sở Ca rõ ràng cảm giác được trong không khí dị động. Người khác có lẽ phát hiện không đến. Nhưng là tinh thần lực tới nhất định hoàn cảnh nàng, cảm giác rất là nhạy bén. Quả nhiên, liền ở nàng hoàn toàn mà dừng lại bước chân là lúc, Phượng Sở Ca dưới chân, đột nhiên phát sinh một trận mãnh liệt mà đong đưa. Ngay sau đó, lấy cực nhanh tốc độ, từ dưới nền đất, có dây đằng vươn, xông thẳng Phượng Sở Ca mà đến, tựa hồ muốn đem Phượng Sở Ca cuốn vào. Cũng may Phượng Sở Ca phản ứng đúng lúc, nhanh nhẹn mà tránh đi thân đi. Giữa không trung, Phượng Sở Ca nhìn phía dưới hết thảy, tâm kinh động phách. Liền ở nàng mới vừa rồi đứng địa phương, một cây dây đằng sinh ra, lại là đem chính phía trên một viên cục đá cuốn đi vào, đưa tới dưới nền đất. Sau một lát, mặt đất vẫn như cũ san bằng một mảnh, phỏng tựa mới vừa rồi chuyện gì nhi cũng chưa phát sinh giống nhau. Sở Ca nha đầu, đây là thực người mạng. Đế lão tổ, thanh âm vang lên. Một khi bị thực người mạn cuốn đi vào, liền sẽ thi cốt vô tồn. Phượng Sở Ca trong mắt tràn ra vẻ mặt ngưng trọng. Giờ khắc này, nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì đã từng như vậy nhiều người xâm nhập nơi này, lại không ai sống sót. Phượng Sở Ca giữa không trung bên trong nhắc tới linh lực đi phía trước phi hành. Nhưng mà liền ở nàng phi hành tới rồi một chỗ là lúc, từ bốn phương tám hướng, thực người mạn chiều chi mà ra. Phượng Sở Ca kinh hãi. Nàng theo bản năng mà rút ra xích tiêu kiếm, dương trên thân kiếm trước, hồng quang có thể đạt được chỗ, đem thực người mạn chạc cây toàn bộ chặt đứt. Nhưng mà, chặt đứt địa phương, thực người mạn thực mau lần thứ hai rút ra tân chi tiết tới. Nha đầu, ngàn vạn không thể làm thực người mạn đụng tới ngươi. Đế lão tổ trong thanh âm mang theo vài phần nôn nóng. Tứ phòng chi tiết sớm đã chiều Phượng Sở Ca tấn công tới, Phượng Sở Ca căn bản không kịp đem chúng nó toàn bộ chặt đứt. Nàng hơi hơi, một ngưng mắt, giương tay, ở quanh thân cháo thượng một tầng vòng bảo hộ. Khoảnh khắc công phu, quanh thân sở hữu thực người mạn toàn bộ tạm dừng ở vòng bảo hộ trước mặt, lại không được tiến lên. Giữa không trung, Phượng Sở Ca quanh thân bao phủ một tầng bạch quang, mà bạch quang ở ngoài, vô số thực người mạn trạc cây vờn quanh. Không xong, bị nhốt ở, đế lão tổ có chút kinh hoàng. Lão tổ, hiện tại nên như thế nào? Nhìn bốn phía thực người mạn, Phượng Sở Ca căn bản thoát, không được thân. Tình huống hiện tại chính là, nàng thoát không được thân, nhưng là có vòng bảo hộ ở, thực người mạn cũng không có khả năng đụng tới nàng. Nhưng là, này đều không phải là kế lâu dài. Nàng linh lực tổng hội chậm rãi tiêu hao hầu như không còn. Đãi nàng linh lực tất cả đều tiêu hao xong, đến lúc đó, sự tình liền đại điều. Phượng Sở Ca bị nhốt ở dây đằng trong vòng, nàng nhìn chung quanh bốn phía, chỉ thấy đến những cái đó vụn vặt nếu như người sống cánh tay, giống nhau, khắp nơi dương nanh múa vuốt. Đột nhiên, nàng trong đầu một cái giật mình. Lão tổ, này đó vụn vặt giống không giống người cánh tay, chính là cánh tay a. Nó là thực người thụ yếu dây đằng, chỉ sinh trưởng ở chỗ này, hơn nữa sinh tồn mấy vạn năm. Có phải hay không, chỉ cần nhất cử phá hủy thực người thụ yêu, này đó dây đằng cũng sẽ tùy theo tử vong. Theo Phượng Sở Ca lời này lạc, đế lão tổ khiếp sợ thanh âm chuyển đến. Nha đầu, ngươi tưởng trực tiếp, đi đối kháng thực người thụ yêu, không sai. Như vậy háo cũng không phải biện pháp, ta linh lực luôn có tất cả đều hao hết một ngày, một khi đã như vậy, không bằng từ thực người thụ yêu xuống tay. Phượng Sở Ca híp híp mắt, nói, nhưng là, hiện tại còn chỉ là này đó dây đằng, một khi thực người thụ yêu hoàn toàn mà thức tỉnh, đến lúc đó, tình huống liền càng không xong nha. Đế lão tổ rốt cuộc là có chút băn khoăn, thực người thụ yêu, cái này hắn cũng từng nghe nói. Qua, đó là ngủ say ở biển chết phía dưới mấy vạn năm thụ yêu. Hiện tại này đó thực người mạn, bất quá là thực người thụ yêu sau lại sinh ra tới một ít chi tiết thôi. Mà một khi thực người thụ yêu chân chân chính chính mà thức tỉnh, đến lúc đó, chắc chắn nhấc lên một phen tinh phong huyết vũ. Tóm lại là một bác, không giết thực người thụ yêu, ta cũng sẽ bị này thực người mạn làm chết. Phượng Sở Ca cắn chặt răng, nói. Kia hảo, thử xem cũng không sao. Đế lão tổ trải qua mấy phen suy nghĩ, cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi Phượng Sở Ca đề nghị. Người ta nói tìm hiểu nguồn gốc, hiện tại Phượng Sở Ca đó là theo dây đằng sở thụ yêu. Trên người nàng vòng bảo hộ tuy rằng bị kia một đám dây đằng bao quanh mà vây quanh, nhưng là trước mắt theo nàng đi phía trước di động, những cái đó dây đằng thế nhưng cũng là không dám dựa đến thân cận quá. Phượng Sở Ca vòng bảo hộ thượng rốt cuộc là có một tầng cường đại dòng khí, theo dây đằng, hướng phía, trước mà đi. Rốt cuộc, ở thực người mạn nhất tầng, Phượng Sở Ca nhìn thấy một cây đại thụ. Đó là một cây thập phần thô tráng đại thụ. Rắc rối khó gỡ, thân cây phía trên, vô số dây đằng duyên sinh mà ra. Nó ngạo nghễ mà sừng sững ở biển chết trong vòng, tựa hồ ở ngạo thị quanh thân hết thảy. Mặc dù chỉ là lẳng lặng mà ngốc tại nơi đó. Nhưng nhìn kiên nó thân cây, Phượng Sở Ca trong lòng vẫn là hơi hơi chấn động. Hảo một cái thực người thụ yêu, nha đầu, phải cẩn thận a. Đế, lão tổ nhìn thực người thụ yêu, sớm đã kết luận nó không phải bình thường chi vật. Này thụ yêu, ít nói cũng có thượng vạn năm. Ân, Phượng Sở Ca gật đầu một cái, ngay sau đó, chậm rãi hướng thân cây tới gần. Có lẽ là quá mức với tới gần thân cây. Những cái đó dây đằng lại là một đám mà lùi về thu đi, không dám ở thực người thụ yêu phía trước loạn hoảng. Lần này cảnh trạng dưới, nhưng thật ra cấp Phượng Sở Ca để lại vài phần đường sống. Phượng Sở Ca thu hồi vòng bảo hộ, nàng nửa huyền với không, giơ lên xích tiêu kiếm, thẳng chiều thực người thụ yêu hệ rễ mà đi. Nhổ cỏ tận gốc, hiện nay, chỉ có từ hệ rễ xuống tay. Phanh! Xích tiêu kiếm hồng quang hiện lên, nhất kiếm hung hăng mà đập ở hệ rễ. Khoảnh khắc, trong thiên địa một trận kịch liệt chấn động khởi. những cái đó thực người mạn cũng đã nhận ra nơi này động tĩnh, một đám mà loạn choạng vụn vặt, tưởng đi phía trước, lại ngại với lập thực người thụ yêu thân cận quá, không dám duỗi tiến lên. Đây, Phượng Sở Ca giơ lên kiếm, lại một lần hướng rễ cây chém tới. Chính là này thụ yêu lại vẫn như cũ kiên cố, không có một chút phản ứng khởi. Nha đầu, cẩn thận, nó muốn tỉnh. Cần thiết mau chóng, nếu không, hậu quả không dám tưởng tượng. Đế lão tổ đã nhận ra thụ yêu quanh thân một chút biến hóa, có chút nôn nóng địa đạo. Phượng Sở Ca lần thứ hai giơ lên thân tới, lấy toàn thân chi lực, hướng thụ yêu hệ rễ chém tới, ý đồ phá hủy nó hệ rễ. Liền ở nàng lần thứ ba chặt cây, dưới, quanh thân dòng khí, nháy mắt mà tất cả đều thay đổi, ầm ầm ầm. Toàn bộ mặt đất đột nhiên lại một lần cường đại đông đưa. Cùng lúc đó, những cái đó thực người mạn, tất cả đều đem trực tiếp thu trở về, lại không dám lưu tại bên ngoài. Làm như sợ hãi giống nhau không xong. Nó tỉnh. Đế lão tổ hô to một tiếng. Theo đế lão tổ nói lạc, kia cây thượng, phóng ra một trận hồng quang. Là ai? Ai dám động bổn tọa? Trầm thấp nghẹn ngào thanh âm vang vọng ở cái này tịch. Mịch biển chết trong vòng. Thanh âm nếu như sấm sét, thấu nhập người cốt tủy. Phượng Sở Ca thần sắc lạnh lùng, nhìn về phía kia cây, nhưng thấy được kia thụ cành khô như là sống giống nhau, chậm rãi di động tới. Sở Ca nha đầu, chạy mau. Này khóa thụ yêu thế nhưng là thực vật yêu chi vương. Chúng ta đối kháng không được nó. Đế lão tổ rốt cuộc ý thức được cái gì, trong thanh âm mang theo vô tận nôn nóng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, thế nhưng lại ở chỗ này gặp gỡ thực vật yêu chi vương. Nếu là sớm biết rằng, hắn nhất định sẽ không làm Phượng Sở Ca tới tìm thiên bùn. Hắn tình nguyện vĩnh sinh vĩnh thế chỉ là cái hồn phách, cũng không nghĩ làm Phượng Sở Ca tang mệnh. Này đó thời gian ở chung xuống dưới, hắn là thật sự thực thích Sở Ca nha đầu. Không còn kịp rồi. Khí thế cường đại áp bách mà đến, Phượng Sở Ca trên trán sớm đã xuất hiện ra tinh mịn mồ hôi. Không còn kịp rồi, thụ yêu đã tỉnh, hiện tại mặc dù là nàng muốn chạy, cũng đi không được. Nếu đi, không được, vậy chiến đi. Nếu đi không được, vậy chiến đi. Chiến đi. Tóc đen phi dương, tuyệt mỹ nhân nhi cầm trong tay xích tiêu kiếm, thẳng bức thụ yêu. Giờ phút này, thụ yêu trên người nếu như điểm xuyết vô số viên đá quý giống nhau, điểm điểm hồng quang thoáng hiện mà ra. Đó là xuyên thấu qua này đó hồng quang, từng đợt lăn liệt hỏa ra bên ngoài chút xuống mà ra, phun hướng về phía liền phải đối thượng nàng Phượng Sở Ca. Phượng Sở Ca đột nhiên cả kinh, tránh thân mà, đi, những cái đó hỏa, thẳng tắp mà phun ra ở Phượng Sở Ca phía sau đá núi trên vách. Khoảnh khắc, ánh lửa có thể đạt được chỗ, những cái đó đá núi vách tường, toàn bộ hóa thành bột phấn thấy Phượng Sở Ca tránh đi, thủ yêu tựa hồ cũng có vẻ có chút không phục. Trên người hồng quang như cũ không ngừng mà lập lòe. Đột nhiên, bốn phía một trận mãnh liệt gió nổi lên, ngay sau đó, thụ yêu trên người, càng vì thô tráng vụn vặt kéo dài mà ra. Nhìn này tình trạng, Phượng Sở Ca đồng, mắt mãnh liệt mà co rụt lại. Nàng màu lam thân mình nếu như quỷ mị giống nhau, tốc độ mà ở vụn vặt chi gian quay cuồng mà đi. Hồng quang lập lòe, xích tiêu kiếm đem những cái đó vờn quanh ở bên người nàng dây đằng toàn bộ chặt đứt. Nhưng là, chính như phía trước những cái đó thực người mạn giống nhau, này đó dây đằng vừa mới vừa bị chém đứt, lại có tân sinh ra tới. Vô số dây đằng nếu như quần ma nanh vuốt giống nhau, ở nàng quanh thân dương nanh múa vuốt. Cùng lúc đó, cường đại dòng khí, áp bách đến nàng cơ hồ không thở nổi. Hơn nữa nơi này không khí loãng, Phượng Sở Ca sắc mặt hơi mà trở nên trắng, trong đầu, từng trận chỗ trống. Đó là lúc này, kia thụ yêu lần thứ hai phun ra một đoàn hỏa. Phượng Sở Ca bị những cái đó dây đằng đoàn trụ, căn bản không được hướng bên cạnh trốn đi. Này một đoàn hỏa, thẳng tắp mà hướng nàng mà đến. Ánh lửa, chiếu rọi ở nàng ngăm đen đồng mắt bên trong. Lại liền ở kia ánh lửa muốn đụng tới nàng thời điểm, nàng. Giữa trán chu sa phía trên, cũng là phun ra một đoàn tinh thần chi hỏa, sinh sôi mà cùng thụ yêu kia đoàn hỏa đối kháng trụ. Tinh thần lực càng cường, tinh thần chi hỏa lực sát thương liền càng là cường đại. Trước mắt, hai luồng hỏa đối kháng hết sức, quanh thân độ ấm sớm đã dần dần mà lên cao, không biết là bởi vì độ ấm quá cao vẫn là mặt khác. Phượng Sở Ca mặt chậm rãi phiếm hồng, trên trán mồ hôi như mưa hạ. Tiểu nha đầu, đừng lại dãy giụa, ngươi đối kháng không được. Ta, đó là lúc này, từ thụ yêu phương hướng, truyền đến một trận tiếng vang. Ngươi quấy rầy bổn tọa giấc ngủ, bổn tọa sẽ không bỏ qua cho ngươi. Theo dứt lời, thụ yêu kia đoàn hỏa đột nhiên lập tức trở nên cường đại không thôi. Phanh, một tiếng vang lớn, thụ yêu hỏa lập tức phá tan phượng sở ca tinh thần chi hỏa, hướng phượng sở ca phương hướng tập kích mà đến. Phượng sở ca kinh hãi, từ đan điền chỗ tụ tập sở hữu linh lực, đem kia hỏa đánh chật đi. Bá bá bá, kia hỏa dừng ở, cách đó không xa mấy cây dây đằng phía trên, trong phút chốc, những cái đó dây đằng hóa thành cho tàn. Tiểu nha đầu, ngươi thật đúng là có điểm bản lĩnh. Bất quá, trò chơi, gần đến nơi đây mới thôi. Trầm thấp trong thanh âm, tựa hồ mang theo vài phần ý cười. Nhưng là lắng nghe, lại là làm người thấu tận xương tủy lạnh lẽo. Đương thụ yêu thanh âm rơi xuống, toàn bộ biển chết trong vòng, hơi thở, lại một lần thay đổi. Giờ khắc này, thụ yêu thân mình đột nhiên xuyên thấu mặt, đất, cấp tốc mà hướng phượng sở ca va chạm mà đến. Từ bốn phương tám hướng, càng là dây đằng ánh mắt tới, muốn đem phượng sở ca quấn quanh trụ. Mới vừa cùng thụ yêu đối kháng, cơ hồ đã tiêu hao quá mức rất phượng sở ca tám tầng sức lực. Trước mắt, nàng lại là nhất không nổi lực tới, chính là nàng không thể chết được ở chỗ này, nàng cần thiết muốn tìm được thiên bùn, mở ra tầng thứ ba không gian. Hiển nhiên kia thụ yêu hướng nàng mà đến, nhìn thụ yêu phía trên một đám màu, đỏ giống như đôi mắt đồ vật, phượng sở ca đột nhiên thần sắc chợt lóe, nhảy lên thân tới, nhắm thẳng tiến đến, nàng tốc độ cực nhanh, cùng thụ yêu đối diện mà đi, cùng lúc đó, rút ra xích tiêu kiếm. Liền ở thụ yêu muốn đụng tới nàng thời điểm, nàng đột nhiên hung hăng mà đem xích tiêu kiếm đi phía trước đâm tới, đâm vào thụ yêu trên người một cái màu đỏ đá quý thượng. A, từ thụ yêu trên người phát ra một trận thống khổ gầm nhẹ. Nghe thế thanh âm, phượng sở ca trong lòng vui. Vẻ, vạn vật đều có này chí mạng điểm. Mới vừa rồi nhìn thụ yêu trên người này những màu đỏ đồ vật, nàng liền suy đoán đây là thụ yêu nhược điểm. Quả nhiên. Nàng đoán đúng rồi, trước mắt, kia thụ yêu thống khổ một tiếng gầm nhẹ, phượng sở ca thừa thụ yêu phân thần hết sức, lần thứ hai tiến đến, hung hăng mà ôm lấy thân cây, rút ra xích tiêu kiếm, đem kiếm đâm vào một cái khác màu đỏ đá quý bên trong. Nha đầu thúi, ngươi buông ta ra. A, này thụ yêu thượng vạn năm tới cũng, không từng đã chịu quá như vậy đãi ngộ, hiện giờ nàng thống khổ mà không được mà gầm nhẹ ra tiếng. Nó tả hữu loạn choạng thân cây, muốn đem phượng sở ca ném xuống tới, nhưng là phượng sở ca sớm đã gắt gao mà ôm lấy nó, căn bản ném không xuống dưới. Nàng cũng không lưu tình chút nào, chỉ là từng cái mà rút ra xích tiêu kiếm, lại một lần thứ mà hung hăng mà cắm vào còn lại đá quý màu đỏ bên trong. Phàm là bị xích tiêu kiếm phá hủy quá đá quý màu đỏ, tất cả đều mất đi ánh sáng. Ảm đạm không ánh sáng, thậm chí từ bên trong có màu xanh lục nước sốt chảy ra. Phượng sở ca làm không biết mệt mà lặp lại này đo quá trình, mặt vô biểu tình. Không thể trách nàng quá tàn nhẫn. Trên đời này, ngươi nếu không nghĩ bị người sát, kia liền muốn ý đồ đem quyền chủ động nắm giữ ở chính mình trong tay. Trước mắt, quyền chủ động liền đã tới rồi phượng sở ca trên tay. Nha đầu thúi, dừng tay. Mau dừng tay. Ngươi nếu là hiện tại dừng tay, ta bảo đảm ta sẽ không lại động. Ngươi một chút, thủ yêu đau đến từng cái mà hôn nhỏ ra tiếng. Nó là thật sự chịu đựng không được. Nguyên bản cho rằng nha đầu này là cái dễ đối phó, lại không nghĩ rằng, nàng như vậy khó làm, thế nhưng lập tức liền tìm tới rồi nó nhược điểm, hơn nữa chuyên tấn công với nó nhược điểm. Phượng sở ca không có ngừng tay thượng động tác, cùng lúc đó cười lạnh hai tiếng. Tin ngươi ta là ngốc tử. Thật sự, hơn nữa, về sau sở hữu thụ yêu đều sẽ không làm khó dễ ngươi, ta bảo đảm, thụ yêu lại một bước thỏa hiệp, như vậy có thành ý, như vậy, chỉ cần ngươi nguyện ý thần phục với ta, ta liền thả ngươi. Phượng sở cả ánh mắt hơi lóe, môi đỏ đạm câu, đáy mắt lộ ra một chút quỷ dị. Cái gì? Thần phục? Sao có thể? Ta chính là thực vật yêu vương. Thụ yêu một tiếng gầm nhẹ. Kia ngượng ngùng, không khách khí. Phượng sở ca lấy ra xích tiêu kiếm, lần thứ hai hung hăng mà cắm vào đi. Thụ yêu đau đến hoa hoa thẳng kêu, nó sợ thật sự sợ còn như vậy đi xuống. một khi nó đôi mắt bị lộng thương vượt qua một nửa, đến lúc đó, nó cũng liền chơi xong nhi. Hảo, hảo, ta đáp ứng ngươi, ta thần phục với ngươi, Thụ Yêu ngữ khí phóng mềm. Nga, Phượng Sở Ca trong tay động tác hơi hơi thả chậm, lại vẫn như cũ không có rút ra Xích Tiêu kiếm. Nàng vẫn là một tay gắt gao mà ôm thân cây, cặp kia lạnh u trong mắt, phóng ra vô tận hàn quang, hạ thể đi, cùng ta khề ước. Chỉ có ta chính mình người, ta mới có thể tin tưởng. Lãnh đạm ngữ khí, không, có một tia độ ấm, cùng lúc đó, Phượng Sở Ca nếu như một cái cao cao tại thượng nữ vương giống nhau, làm người không dám nhìn thẳng. Thụ Yêu than nhẹ một tiếng, bãi, khế ước liền khế ước đi, lấy Ngô chi lực, cùng người khế ước, đời đời kiếp kiếp, không rời không bỏ. Theo Thụ Yêu nói lạc, một đạo hồng quang lóng lánh ở Phượng Sở Ca cùng Thụ Yêu trên người. Này thuyết minh, khế ước hoàn thành, cảm giác được trong cơ thể nhiều ra một cổ lực lượng, Phượng Sở Ca lúc này mới, đem Xích Tiêu bạc kiếm ra tới, đãi thu tay lại sau. Nàng từ Thụ Yêu trên người nhảy rơi xuống, lại ở nàng rơi xuống khoảnh khắc, cách đó không xa dây đằng lần thứ hai đánh sâu vào mà đến. Nhìn những cái đó dây đằng, Phượng Sở Ca lại cũng không làm bất luận cái gì phản ứng, chỉ là nhàn nhạt mà cười. Quả nhiên, liền ở những cái đó dây đằng sắp đụng tới Phượng Sở Ca thời điểm, Thụ Yêu một tiếng gầm nhẹ, dừng tay, những cái đó dây đằng lập tức như là bị dọa tới rồi giống nhau, ngừng ở tại chỗ không dám nhúc nhích. Bổn tọa đã cùng nàng khế ước, các ngươi thương nàng đó là thương tổn bổn tọa, các ngươi thật to gan. Chỉ này khoảnh khắc, sở hữu dây đằng đều sợ tới mức lần thứ hai rút về đi, không dám lại ở bên ngoài dừng lại một lát. Phượng Sở Ca thật là vừa lòng mà nhìn trước mặt cảnh tượng. Nàng tiến lên đi, vỗ nhẹ nhẹ Thụ Yêu thân cây, cây nhỏ thụ, không tồi nha. Thụ Yêu tuy rằng thực không cam lòng liền như vậy bị khế ước, chính là không có biện pháp, không khế ước, nó liền sẽ chết. Trước mắt, thấy Phượng Sở Ca cùng nó nói chuyện, nó căn bản không phản ứng nàng một lát, tựa ở nháo cảm xúc. Cây nhỏ thụ, hai ta còn cần ma hợp kỳ. Ngươi yên tâm, bổn cô nương sẽ hảo hảo đối đãi ngươi. Nói xong, Phượng Sở Ca lấy ra một lọ thiên linh nước thánh cùng với một ít thuốc bột. Nàng nhảy dựng lên, nhảy lên Thụ Yêu thân cây. Ngươi muốn làm gì? Thụ Yêu kinh hãi, nhìn Phượng Sở Ca, thấp thấp hỏi. Ngươi đoán? Phượng Sở Ca mày một trọn, cười đến dị thường mà hài hước. Ta đều đã cùng ngươi khế ước. Thụ Yêu trong thanh âm mang theo vài phần hoảng sợ. Nó đã cùng nàng khế ước, về sau nó lại không thể công kích nàng, nếu không, sẽ đã chịu thiên địa quy tắc khiển trách, đến lúc đó hồn phi phách tán hôi phi yên diệt. Nhưng là, nàng bất đồng, nàng có thể đánh nó mắng nó. Roi ra, gì đều được mà nàng tàn nhẫn, mới vừa rồi tháp cũng là kiến thức quá. Nghĩ, Thụ Yêu đáy lòng sinh ra một chút kiêng kỵ. Đã cùng Thụ Yêu khế ước, Phượng Sở Ca liền có thể cảm giác được Thụ Yêu một ít cảm xúc, đã nhận ra nó đáy lòng sợ hãi, Phượng Sở Ca không cấm nở nụ cười. Ha ha ha, cây nhỏ thụ, yên tâm, chủ nhân sẽ không trả đạp ngươi, ta như vậy ôn nhu, sao có thể đối với ngươi như vậy? Tới, đây là một ít thuốc bột, cho ngươi chữa thương dùng. Như vậy ô nhu, a phi, vừa mới là ai một đao, mà như là đầu phi tiêu giống nhau đem kiếm đâm vào nó trong ánh mắt đầu. Cho, đến lúc này, nó miệng vết thương còn ở đau. Thụ Yêu lầu bầu hai tiếng, Phượng Sở Ca đã đem thuốc bột đổ ở nó những cái đó miệng vết thương thượng. Ở hoàn thành này đó lúc sau, nàng đem thiên linh nước thành chiếu vào nàng cành khô phía trên. Làm Thụ Yêu tất cả đều hấp thu đi vào. Quả nhiên, đương Thụ Yêu hấp thu xong này hết thảy sau, tinh thần thế nhưng chậm rãi khôi phục, trên người miệng vết thương cũng mất đi đau đớn. Nó kinh ngạc mà nhìn Phượng Sở Ca. Ngươi dùng thứ gì? Độc nhất vô nhị bí dược. Phượng Sở Ca cười từ Thụ Yêu cành khô thượng nhảy xuống. Cây nhỏ thụ, ta nói rồi, đi theo ta sẽ không bạc đãi ngươi. Chỉ cần là người của ta thế tất đều sẽ che chở. Đương nhiên, nếu ai dám thương tổn các ngươi, ta cũng sẽ không tha thứ hắn. Nói lời này hết sức, từ Phượng Sở Ca quanh thân phóng ra ngập trời khí thế. Này cổ khí lưu, làm Thụ Yêu phá lệ, mà từ trong xương cốt sinh ra tôn sùng Thụ Yêu nhìn Phượng Sở Ca, nguyên bản đáy. Lòng một chút bất bình, thế nhưng chậm rãi tan đi. đột nhiên một đạo bạch quang hiện lên, thụ yêu biến ảo làm một viên cây non, phi rơi xuống Phượng Sở Ca lòng bàn tay. Xanh biếc cây giống, xanh biếc nhưng tích, nhìn nó, chút nào cùng mới vừa rồi cái kia đáng sợ thụ yêu liên hệ đến cùng nhau. Phượng Sở Ca có chút trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trong tay cây giống, theo sau thấp thấp cười, duỗi tay, nhẹ búng búng nó lá cây. Cây nhỏ thụ, ngươi hảo đáng yêu. Chủ nhân, không cần đùa giỡn ta. Đột nhiên, trầm thấp nghẹn ngào thanh âm chuyển đến. Phượng Sở Ca khóe mắt hung hăng vừa kéo. Này tính đùa giỡn mị, cũng quá khó hiểu phong tình đi. Còn có vì mẫu thô tử trở nên như vậy giòn nộn, thanh âm vẫn là như vậy tục tằng hùng tráng a, có biết hay không như vậy nghe thực không khỏe a. Phượng Sở Ca chính suy nghĩ cái gì, thủ yêu thanh âm đột nhiên lần thứ hai chuyển đến. Chủ nhân, ngươi tới nơi này, là muốn tìm Nguyệt Hoa Châu sao? Nguyệt Hoa Châu là cái gì? Phượng Sở Ca nhẹ nhướng mày, nhìn cây nhỏ thụ hỏi. Ngươi không phải tới tìm Nguyệt Hoa Châu. Lúc này đến phiên thụ yêu kinh ngạc. Đó là này biển chết đệ nhất bảo vật. Nguyệt Hoa Châu, nhưng hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, đem không khí chuyển hóa vì nhất thuần tịnh linh lực, mang ở trên người tu vi sẽ trong khoảng thời gian ngắn rất lớn tăng lên, so dùng bất luận cái gì linh đan rượu dược đều hảo. Tốt như vậy. Nghe thụ yêu như vậy vừa nói, Phượng Sở Ca không cấm tới hứng thú. Đúng vậy, bất quá Nguyệt Hoa Thánh Châu là bị Tam Miêu trông coi. Tam Miêu lại là cái gì? Phượng Sở Ca nhíu mày. Tam Miêu ngươi cũng không biết. Không văn hóa thật sự là thật là đáng sợ. Thủ yêu lúc lắc đầu, có chút thở dài nói. Đó là tứ đại mãnh thú chi nhất a, cho nên nếu muốn bắt được Nguyệt Hoa Châu, cần thiết muốn trước qua Tam Miêu kia một quan. Nga, kia không có việc gì. Ta không lấy Nguyệt Hoa Châu, ta vì thiên bùn mà đến. Phượng Sở Ca nói nhỏ, liền không cần cùng kia cái gì Tam Miêu bốn miêu mà trực tiếp đối thượng. Phượng Sở Ca lời này vừa ra, cây non lại là đột nhiên nhảy lên cùng Phượng Sở Ca giống nhau độ cao, nhìn Phượng Sở Ca, làm sao vậy? Như vậy nhìn ta làm cái gì? Bị nó xem đến hơi hơi phát mao, Phượng Sở Ca không cấm kéo kéo môi, hỏi, chủ nhân, thực bất hạnh mà nói cho ngươi. Sở hữu bảo vật đều là bị Tam Miêu trông giữ, bao gồm ngươi muốn thiên bùn. Phượng Sở Ca lập tức bước chân, một cái lảo đảo. Đi rồi, chủ nhân, ta mang ngươi đi. Thụ yêu treo ở giữa không trung, mang theo Phượng Sở Ca thẳng hướng phía trước đi lại nói mặt khác một bên. Trăm dặm vân hạc đám người cũng đều đã tiến vào tới rồi biển chết. Này một đường tới, lại là thông suốt. Người đều nói biển chết bên trong quái vật mọc lan tràn. Ta xem đảo cũng không hẳn vậy, xem, chúng ta tới rồi nơi này, không phải cái gì cũng chưa đụng tới sao? Bên người mấy người cũng là nhìn bốn phía. Đích xác, cái gì cũng chưa nhìn thấy. Trăm dặm thiếu gia, có thể là bởi vì ngươi mới vừa rồi tế hải, hiện giờ hải thần phù hộ, cho nên những cái đó quái vật đều trốn đi, chúng ta lúc này mới thông suốt. Có người ứng hòa nói, mới vừa rồi ra biển phía trước. Trăm dặm vân hạc rốt cuộc vẫn là tùy tiện tìm cái nữ tử, đem nàng vứt nhập biển rộng tế hải. Cho nên hiện tại, bọn họ nhận định sở dĩ không có gặp gỡ yêu vật đó là, bởi vì tế hải duyên cớ. Bọn họ nào biết đâu rằng, ở bọn, họ tới phía trước, sớm có người đem thực người thụ yêu thu phục. Nếu không, chỉ sợ bọn họ hiện tại sớm đã thi cốt vô tồn. Phải biết rằng, thực người thụ yêu dây đằng chính là trải rộng này biển chết lối vào. Này một đường tới đều chống trải khoáng, nghĩ đến bảo vật hẳn là còn ở phía trước, chúng ta tiếp tục hướng trong đi thôi. Bách Lý gia lãnh một đám không sợ chết người, tiếp tục hướng trong thâm nhập. Liền ở bọn họ tiếp tục trong chiều hết sức, từ mặt khác cái ngã rẽ. Một thân áo lam nữ tử vừa vặn xuất hiện, cùng bọn họ đội ngũ gặp gỡ. Nhìn đến này nữ tử, trăm dặm vân hạc thần sắc biến đổi. Hắn đến nay còn nhớ rõ lúc ấy nàng ngồi ở cái kia quái vật trên người. Giống hệt một cái nữ vương giống nhau nhìn nàng bộ dáng, nghĩ đến nàng khi đó bộ dáng, trăm dặm vân hạc không cấm từ đáy lòng sinh ra vài phần sợ hãi. Nhưng mà, nghĩ đến hôm nay có nhiều như vậy người cùng hắn đồng hành, mà Phượng Sở Ca bất quá là một cái độc thân lên đường nữ tử, trong lòng những cái đó sợ hãi chậm rãi tan đi. Trăm dặm vân hạc vốn chính là cái đồ háo sắc, từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Phượng Sở Ca thời điểm khởi. Liền muốn đem Phượng Sở Ca thu vào túi hạ. mà hiện tại, hắn cơ hội, tựa hồ rốt cuộc tiến đến cô nương, lại gặp mặt, thật xảo nha. Vì thế, trăm dặm Vân Hạc tiến lên một bước, nhìn Phượng Sở Ca, rất là thân thiện mà chào hỏi nói. Tiểu thụ yêu sớm đã ở nhìn thấy có người sống thời điểm, một lần nữa nhảy lên Phượng Sở Ca. Trong tay, Phượng Sở Ca đem nó tàng chi với trong tay áo, nâng lên mắt, quét mắt trăm dặm Vân Hạc. Là xảo. Thấy Phượng Sở Ca này thần sắc, trăm dặm Vân Hạc trong lòng giận nhiên mọc lan tràn. Lại nghĩ đến cái gì, hắn khoanh tay trước ngực, thật là kiêu căng mà nhìn Phượng Sở Ca. Cô nương, ngươi biết vì cái gì này một đường tới ngươi thông suốt sao? Phượng Sở Ca nguyên bản là tưởng trực tiếp rời đi, nàng bổn không tính toán cùng hắn nhiều dây dưa. Rốt cuộc, hắn phía trước liền chúng nàng độc, không sống được bao lâu. Hiện nay, nghe hắn lời này, Phượng Sở Ca nhưng thật ra dừng bước chân, nhướng mày. Nga, vì cái gì? Trăm dặm Vân Hạc trên mặt mang theo vài phần đắc ý. Đó là bởi vì ở tới phía trước chúng ta Bách Lý Gia Tế Hải, Hải Thần lúc này, mới phù hộ chúng ta không có làm quái vật ngăn cản trụ chúng ta lai lịch. Phượng Sở Ca môi đỏ đạm câu, đáy mắt lại tràn đầy đều là khinh thường. Hải Thần, đi mẹ ngươi Hải Thần. Rõ ràng là nàng vừa mới trước tiên đem thụ yêu cấp thu phục, nếu không, bọn họ hiện tại sớm không biết đi nơi nào đầu thai. Như thế nào, ngươi không tin? Tựa hồ nhìn thấy Phượng Sở Ca cũng không lớn tin tưởng bộ dáng, trăm dặm Vân Hạc nhíu mày. Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Nghe nói này biển chết bên ngoài nguyên lai có rất nhiều quái vật, nhưng là hiện tại chúng ta lại một cái cũng chưa gặp được. Này thuyết minh cái gì? Vẫn là chúng ta Bách Lý Gia Tế Hải hữu dụng, trăm dặm Vân Hạc còn ở, lải nhải mà nói cái gì, Phượng Sở Ca mày giật giật. Khoảnh khắc công phu, thụ yêu từ Phượng Sở Ca trong tay áo bay ra, ở mọi người hoàn toàn không có phát hiện trạng huống hạ, dừng ở nơi xa mặt đất. Rơi xuống đất lúc sau, đột nhiên, vô số dây đằng hướng này mà đến. A, đó là cái gì? Rốt cuộc có người đã nhận ra không đúng, hô nhỏ một tiếng. Nơi xa, vô số dây đằng đâm chồi tới, tựa hồ muốn đem bọn họ vây khốn. Trăm dặm Vân Hạc sợ tới mức sắc mặt đều thay đổi, nâng lên chân, liền tưởng hướng nơi xa bỏ chạy đi. Nha, trăm dặm công tử, ngươi mới vừa rồi không phải nói Tế Hải liền ngộ không đến quái vật sao? Đây là cái gì? Phượng Sở Ca ra vẻ kinh ngạc mà trừng lớn mắt, nhìn về phía trăm dặm Vân Hạc, hỏi. Giờ này khắc này, trăm dặm Vân Hạc mặt một mảnh trắng bệch. Hắn quay đầu nhìn về phía Phượng Sở Ca, muốn nói cái gì đó, lại đối thượng Phượng Sở Ca cặp kia lạnh băng con ngươi. Nàng khóe môi mang theo cười, đáy mắt quang mang lại là như vậy mà lạnh. Băng! Hắn trong lòng đột nhiên sinh ra một cái dự cảm bất hảo, nhưng mà, không mang theo hắn nghĩ lại, kia thực người mạn cũng đã quấn quanh ở hắn trên người, theo sau, đột nhiên một cái buộc chặt. A! Một trận ngắn ngủi tiếng kêu, trăm dặm Vân Hạc thân mình. Hoàn toàn toàn mà bị thực người mạn mang đi, lại vô tung ảnh. Sách, xem ra kia cái gì hải thần cũng không thể phù hộ các ngươi nha. Phượng Sở Ca nhẹ sách sách môi, thở dài, rồi sau đó nâng lên chân, lại không, quay đầu lại, hướng khác cái phương hướng đi. Bách Lý gia tộc những người khác sớm đã bởi vì này, phiên biến cố sợ tới mức hồn phi phách tán. Lão gia, quả nhiên có quái vật. Có người đi đến một cái trung niên nam tử trước mặt, nói, lão gia ngài nghe được ta nói sao? Người nọ thấy lão gia không có phản ứng, đẩy, này đẩy dưới, mới phát hiện lão gia thế nhưng dọa hôn mê bất tỉnh. Chúng ta vẫn là dẹp đường hồi phủ đi, này biển chết có quái vật quả nhiên là, thật sự, lại hướng trong, còn không biết hội ngộ thượng cái gì đâu, trước kia tới như vậy nhiều người, không có một cái là tồn tại trở về. Hảo, trở về, chỉ một lát sau, này một hàng mọi người tất cả đều trở về đi đến, không ai còn dám thâm nhập, cũng là có ai dám lấy chính mình tánh mạng nói giỡn đâu. Chủ nhân, ta làm được thế nào? Phượng Sở Ca ở phía trước đi tới, chỉ chốc lát sau công phu, thụ yêu cũng đã từ phía sau đuổi theo, huyền phù với cùng Phượng Sở Ca song trên không, không tồi, Phượng Sở Ca gật đầu. Cây nhỏ thụ quả nhiên đối ta ăn uống, thụ yêu thanh âm như cũ trầm thấp, nhưng tuyến hạ tựa hồ còn lộ ra vài phần bất đắc dĩ. Chủ nhân, có thể không gọi ta cây nhỏ thụ sao? Ta là thụ yêu kia kêu ngươi gì? Phượng Sở Ca nâng lên mắt. Chỉ cần không gọi cây nhỏ thụ, mặt khác đều có thể. Thật sự. Phượng Sở Ca dừng bước chân, nhìn trước mặt kia xanh biếc hành hành thụ yêu, hỏi rõ. Đương nhiên. Thụ yêu gật đầu, nó. Tưởng, tên lại khó nghe đều không thể so cây nhỏ thụ khó nghe đi. Chính là, nó xác xác thật thật xem nhẹ Phượng Sở Ca tên. Nếu nó biết Phượng Sở Ca hai chỉ linh thú phân biệt kêu hoa hoa cùng nhục đoàn, phỏng chừng nó tuyệt đối sẽ không làm Phượng Sở Ca cho nó đặt tên. Chỉ thấy đến Phượng Sở Ca hơi hơi nghiêng đầu, tinh tế mà nhìn thụ yêu, thật lâu sau, trong mắt vẽ ra một trận vui mừng. Xanh biếc hành hành cây giống, hảo có tinh thần phấn chấn. Cây nhỏ thụ, về sau đã kêu, ngươi hành hành đi, hành hành, hành hành. Lập giữa không trung hóa thành cây non bộ dáng thụ yêu đầu tiên là một trận trầm mặc, thật lâu sau, toàn bộ thân mình nhắm thẳng hạ trụy, như là sắp héo rũ nhi. Hành hành, làm sao vậy? Bị này dễ nghe tên trấn trụ. Phượng Sở Ca từ trên mặt đất nắm nổi lên cây giống, hỏi, ngươi nói làm ta đặt tên, đổi ý cũng thật không phải ngươi thực vật yêu vương nên làm a? Thụ yêu hữu khí vô lực mà ngẩng đầu, nó còn có thể nói gì đâu. Phượng Sở Ca lời này đều nói đến này phần thượng, nó nếu là đổi ý, kia thật không phải nó thực vật yêu vương tác phong. Ngẩng đầu, thụ yêu cực kỳ miễn cưỡng mà mở miệng. Hảo, chủ nhân ngươi nguyện ý như thế nào kêu liền như thế nào kêu. Đến tận đây, Phượng Sở Ca lúc này mới giơ lên mi tới, đáy mắt lộ ra vài phần giảo hoạt cười. Lại đi phía trước hành, bên trong bầu không khí càng thêm mà ngưng trọng, không khí cũng càng là lạnh. Đột nhiên, đế lão tổ thanh âm vang lên. Sở Ca nha, đầu a, động tác nhưng đến nhanh lên a, tuy rằng lần này biển chết đại môn mở ra thời gian sẽ kéo dài. Nhưng là, lại quá nửa cái canh giờ, vẫn là muốn đóng cửa, nhanh như vậy, Phượng Sở Ca xá nhiên, không sai, cho nên muốn nhanh hơn tốc độ, một khi bị nhốt ở bên trong, vậy lại đến chờ một tháng sau đại môn lại mở ra mới có thể đi ra ngoài. Đế lão tổ mở miệng, Phượng Sở Ca gật đầu, hảo, ta mau chóng, chợt, nhìn về phía thụ yêu, hành hành, mau dẫn đường, chủ nhân. Ngươi không cần lo lắng, liền tính lại bị vây ở bên trong một tháng, có ta ở đây, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào dám động ngươi, cùng lắm thì ta một tháng sau lại đi ra ngoài bái. Không được, ta chờ không nổi. Phượng Sở Ca híp híp mắt, một tháng thời gian đối nàng tới nói, quá dài. Nàng cần thiết mau chóng tìm được thiên bùn mau chóng biến cường, nếu không, liền đi không được Tây Long ẩn tộc. Cảm giác được Phượng Sở Ca quanh thân lộ ra tới kia sợi kiên nghị, thụ yêu cũng không nói thêm lời nào. Hành, kia chủ nhân ta giúp ngươi. Biển chết chỗ sâu trong, đó là một cái gắt gao đóng cửa đại môn. Đại môn ở ngoài, một cái quái vật chính dựa vào nghỉ ngơi. Này quái vật thể tích cực đại, diện mạo rất là khủng bố. Nó trên người tràn đầy vảy, trên đầu trường thật dài tông phát. Cặp kia lợi chảo, đang ở trong không khí tán lộ ra điểm điểm hàn quang. Nhìn nó, Phượng Sở Ca đồng mắt co rụt lại. Này hình thái, bộ dáng này, nàng đã từng ở sách cổ thượng. Gặp qua, này không phải thao thiết sao? Đúng vậy, tam miêu tục xưng thao thiết. Gì, ngươi biết đến nha? Phượng Sở Ca hung hăng mà chừ chừ mắt. Thao thiết nàng tự nhiên biết, thượng cổ tứ đại mãnh thú chi nhất, toàn thân mang theo lệ khí. Trước mắt, thế nhưng đối thượng thao thiết sự tình, tựa hồ liền không như vậy đơn giản. Lại nói cách đó không xa, kia con quái vật nguyên bản chính nhắm hai mắt, tựa ở nghỉ ngơi. Đột nhiên, nó như là đã nhận ra cái gì giống nhau, hơi, hơi mà mở mắt ra tới. Trợn mắt, tầm mắt quét cập cách đó không xa vài người, thao thiết lập tức từ trên mặt đất đứng dậy. Một đôi con ngươi, gắt gao mà trừng mắt Phượng Sở Ca, mở ra mồm to. Phát ra một tiếng hí vang, giống, này giống lên một tiếng khởi, trong phút chốc, toàn bộ biển chết lần thứ hai một trận rung chuyển. Bắc hải phía trên, càng là nhấc lên một trận sóng to gió lớn, đem mặt biển thượng sở hữu con thuyền tất cả đều cuốn vào biển rộng cách đó không xa, kia, đang muốn rời đi nơi này đoàn người, cảm giác mặt đất chấn động, rất là kinh hoàng. Quả nhiên có quái vật. Đi mau, mau. Nhưng mà, liền ở bọn họ đi ra ngoài thời điểm, tứ phía nham thạch sôi nổi rơi xuống trên mặt đất, ngăn chặn bọn họ đi trước con đường. A, không xong, giao lộ bị ngăn chặn, chỉ một khắc, loại người này tâm, loạn thành một đoàn mà bên này, Thao Thiết đứng thẳng ở ngoài cửa lớn đầu, cùng Phượng Sở Ca rằng co, thời gian sớm đã không kịp, Phượng Sở Ca thần sắc lòe lòe, cuối cùng vẫn là dơ lên thân tới, tiến lên đi bắt đầu rồi nàng công kích. Hiển nhiên Phượng Sở Ca tập kích mà đến, Thao Thiết lại một tiếng giống, nó giận chừng hai mắt, gầm nhẹ giống giống giống lại là ba tiếng giống to truyền đến, khoảnh khắc, từ Thao Thiết trong miệng có ba đạo, như núi đại lưỡi dao gió chiều Phượng Sở Ca thẳng tắp mà đánh tới, đánh úp lại thời điểm, ở giữa không trung hóa thành vô số chủy thủ lớn nhỏ lưỡi dao gió hướng phía trước hết sức, đem Phượng Sở Ca bao quanh vây quanh, theo sau, hung hăng mà hướng Phượng Sở Ca cắm đi. Phượng Sở Ca kinh hãi, thân mình hóa thành một đạo tia chớp, trên dưới tung bay. Đột nhiên, nàng đột nhiên lạc định rồi thân mình, xích tiêu kiếm khởi. Hồng quang xẹt qua giữa không trung, hướng những cái đó lưỡi dao gió chém tới. Khoảnh khắc, sở hữu lưỡi dao gió toàn bộ bị chặt đứt. Tóc đen phi dương, áo lam lóa mắt. Giữa không trung, kia tuyệt mỹ nữ, nhân, trên mặt một mảnh giết chóc. Cũng chính là giờ khắc này. Thao Thiết rốt cuộc ý thức được sự tình không đúng, nó giận không thể ác, gầm lên giận dữ dưới, nhảy lên thân tới, chiều Phượng Sở Ca đánh tới. Nhân loại đáng chết, thế nhưng mưu toan muốn khiêu chiến nó Thao Thiết uy nghiêm, kia nó khiến cho nàng bị chết rất khó xem. Thao Thiết thân mình thập phần mà cực đại, theo nó đằng khởi, Phượng Sở Ca chỉ cảm thấy thiên địa đều tối sầm số phân. Nó tốc độ cực mau, nhưng là, Phượng Sở Ca tốc độ càng mau. Ở nó công kích mà đến hết sức, tránh thân mà đi. Cùng lúc đó, thụ yêu cũng sau này thối lui, một tiếng triệu hoàn dưới, bốn phía, xuất hiện ra vô số dây đằng cùng đóa hoa. Giờ khắc này, vô số đóa hoa, vô số dây đằng, không đếm được túc sát, không đếm được thị huyết. Trong lúc nhất thời, gió nổi mây phun, sát ý nhảy lên cao. Này đó hoa, đều mang theo kịch độc. Này đó dây đằng. Tự nhiên cũng đều là thực người mạn, những cái đó dây đằng thẳng tắp, tiến lên đi, đem Thao Thiết từ tứ phương vây khốn, nhưng mà, lại là căn bản kéo không nhúc nhích Thao Thiết. Thao Thiết đứng ở tại chỗ, trong mắt ấp ủ tức giận. Rốt cuộc, từ nó trên người đột nhiên để lộ ra một đạo mạnh mẽ dòng khí. Phanh, chỉ một tiếng nổ mạnh tiếng vang, Thao Thiết lại là sinh sôi động đất nát vây ở nó trên người sở hữu thực người mạn. Mà những cái đó phải nhờ vào gần nó hoa, cũng một đám mà bị Thao Thiết chấn đến tàn toái không thôi. Thao Thiết chuyển qua, mắt, nhìn Phượng Sở Ca, trong mắt tán lộ ra một chút thị huyết quang mang. Cùng với khinh thường, nhảy thân, tùy theo, nó mở ra bồn máu mồm to, trong miệng có hỏa phun ra ra, thiêu hướng về phía Phượng Sở Ca. Nhìn những cái đó hỏa, Phượng Sở Ca vẻ mặt nghiêm lại. Giơ lên tay, linh lực khởi, ý đồ đem những cái đó hỏa dập tắt. Nhưng là này Thao Thiết rốt cuộc là tứ đại mãnh thú chi nhất, thế tới muốn so phía trước thụ yêu còn muốn hung mãnh quá nhiều. Mấy phen công kích dưới, Phượng Sở Ca bại hạ trận tới, sinh sôi mà chiều lui về phía sau đi hai bước. Thấy thế, Thao Thiết sấn thắng truy kích, lại là mãnh liệt hỏa đánh sâu vào mà đi. Ánh mắt lãnh lóe, Phượng Sở Ca triệu hồi ra thanh, chu tước. Một lát, một trận hồng quang hiện lên, thần thú chu tước xuất hiện ở Phượng Sở Ca trước mặt, kích động cánh, trong miệng một phen lửa lớn xuất hiện. Bá, chu tước hỏa, lại là đem Thao Thiết phun ra hỏa công trở về. Thao Thiết hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có, như vậy trạng huống. Cho đến hiện tại, nó rốt cuộc phát giác, nó xem thường nhân loại này. Từ xưa, mãnh thú cùng thần thú đó là thế bất lưỡng lập. Nếu nói thần thú đại biểu cho quang minh tồn tại. Kia mãnh thú liền đại biểu cho hắc ám cùng tà ác. Hiện nay, nhìn có thần thú ra, Thao Thiết quanh thân lệ khí càng sâu nó ngửa đầu giống giận, rồi sau đó đỏ ngầu hai mắt trừng mắt Phượng Sở Ca cùng chu tước. Đáng chết! Nó nhất định phải ăn cái này nhân loại đáng chết, giết cái này. Đáng chết cái gọi là thần thú. Mở ra miệng rộng, Thao Thiết cơ hồ lấy tia chớp tốc độ nuốt tới theo nó công kích, Phượng Sở Ca chỉ cảm thấy một trận hít thở không thông. Nhà đầu, lấy ra nó tinh hạch, nhìn đến nó bụng màu trắng sao. Lấy ra tinh hạch, nó liền lại không thể quấy phá. Đế lão tổ thanh âm đột nhiên vang lên. Này biển chết hơi thở quá mức loãng, ta không thể đủ ra tới. Nếu không sẽ hồn phi phách tán. Hảo, Phượng Sở Ca cầm trong tay xích tiêu kiếm, hiển nhiên, thao thiết công kích tới, nàng thấp hèn thân đi, phủ phục đi tới, công kích trực tiếp thao thiết bụng. Có lẽ là đã nhận ra Phượng Sở Ca ý đồ, thao thiết giận nhiên, nó đột nhiên nhảy lên thân tới, cái đuôi đảo qua, hung hăng mà quét về phía Phượng Sở Ca. Phượng Sở Ca căn bản không kịp tránh đi nó công kích, nàng đồng mắt mãnh liệt mà co rụt lại, đôi tay theo bản năng mà bảo vệ nàng bụng, xoay người sang chỗ khác, kia cái đuôi vừa vặn quét ở nàng phần lưng, phanh, một thanh âm vang lên, Phượng Sở Ca thân mình chính là bị thao thiết quét đến chiều một bên rơi đi. Cách đó không xa, thủ yêu nhìn một màn này kinh hãi, nó vội vươn chạc cây, đem Phượng Sở Ca ổn định vững chắc mà tiếp được. Chủ nhân, ngươi không sao chứ? Thủ yêu thanh âm truyền đến. Phượng Sở Ca chỉ cảm thấy trong miệng một trận tanh ngọt, một khóe môi chỗ, chậm rãi tràn ra máu tươi, nàng khẽ lắc đầu, không có việc gì. Ngược lại, hỏi hướng lão tổ. Lão tổ, ta hải tử nha đầu ngươi. Yên tâm, hải tử không quan trọng, ta che chở bọn họ, ngoại giới đánh sâu vào đối bọn họ sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Nghe tiếng, Phượng Sở Ca đáy mắt lo âu rốt cuộc chậm rãi tan đi. Nàng từ thụ yêu trên người nhảy xuống, hủy diệt khóe môi máu tươi, lần thứ hai chiến trở về mặt đất. Nàng, cần thiết giết thao thiết, cần thiết, tốc chiến tốc thắng, lại kéo đi xuống, biển chết chi môn một khi đóng cửa, kia nàng nhất định phải muốn lại chờ thượng một tháng. Nàng thật, sự chờ không nổi. Thao thiết đứng ở một bên, nhìn đột nhiên lần thứ hai đứng dậy nữ tử, đáy mắt hiện lên vài phần kinh ngạc. Nó nguyên bản cho rằng, ở nó mới vừa rồi đánh chết dưới, nàng hẳn là sẽ chủ động nhận thua mới đúng, không nghĩ tới Phượng Sở Ca kia quanh thân sát ý rốt cuộc triệt triệt để, mà khơi dậy thao thiết chiến đấu tâm lý. Thao thiết lại là một trận giống giận, lưỡi dao gió đã ra, quấn quanh Phượng Sở Ca. Bên kia, thao thiết cùng Chu Tước lâm vào kịch liệt chiến đấu trong vòng, biển chết trong vòng, giờ phút này bộc phát ra mãnh liệt dòng khí, kia dòng khí rất là cường đại, mơ hồ gian mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, dòng khí phi dương, khoảnh khắc, 100 mét trong vòng hết thảy nham thạch toàn bộ hóa thành mảnh vỡ. Phượng Sở Ca tóc đen phi dương, cầm trong tay màu đỏ xích tiêu kiếm, lại một lần đem lưỡi dao gió toàn bộ đánh nát, theo sau lại là không làm bất luận cái gì dừng lại, thẳng tắp mà hướng thao thiết mà đi. Trước mắt, thao thiết đang theo Chu Tước ở vào chiến đấu kịch liệt bên trong. Chu Tước trong miệng phun cháy, không được mà hướng thao thiết mà đi. Cùng lúc đó, Bạch Hổ chờ mặt khác ba con thần thú cũng thừa dịp thao thiết chưa chuẩn bị, từ 5 màu không gian ra, đem thao thiết bao quanh mà vây khốn. Chủ nhân, mau, 3 con thần thú khóa lại thao thiết hầu, làm nó khó có thể nhúc nhích. Thao thiết toàn bộ thân mình tại chỗ không được mà vặn vẹo, cùng lúc đó phát ra thống khổ gầm, nhẹ. Giờ phút này, vừa mới đem lưỡi dao gió tất cả đều phá vỡ Phượng Sở Ca đã nhận ra bên này tình trạng, trong mắt lộ ra một chút vui mừng. Cơ bất khả thất, thời bất tái lai, trước mắt không thể nghi ngờ là đối phó thao thiết tốt nhất cơ hội. Nàng nhảy lên trên người trước, xích tiêu trên thân kiếm, lóng lánh ra cực kỳ lóa mắt hồng quang. Gầm nhẹ một tiếng, Phượng Sở Ca tụ tập toàn thân lực đạo, hung hăng mà thư hướng về phía thao thiết bụng. Giống, giờ khắc này, thao thiết phát ra tê tâm liệt phế hí vang, nó ra sức mà vặn vẹo thân hình, từ nó trong cơ thể bắn ra xưa nay chưa từng có cường đại dòng khí, ngạnh sinh sinh mà đem kia 3 con thần thú tất cả đều chấn khai. Ngay cả Phượng Sở Ca cùng cắm ở nó bụng xích tiêu kiếm, cũng bị chấn đến hướng một bên quăng ngã đi. Giữa không trung, Phượng Sở Ca nhanh nhẹn mà điều chỉnh tốt dáng người, rơi xuống đất hết sức, lấy xích tiêu kiếm chấm đất, lúc này mới ổn định thân hình, chưa từng ngã xuống. Nàng ngửa ngồi xổm với mà, nhìn nơi xa làm như phát cuồng thao thiết, trong mắt hàn quang càng sâu sát. Giờ phút này, nàng trong đầu chỉ có này một chữ. Chỉ có giết thao thiết, mới có thể đi vào lấy được thiên bùn, lấy được nguyệt hoa châu. Thao thiết là tứ đại mãnh thú chi nhất, chưa bao giờ có thể có người thu phục nó. Đồn đãi, thao thiết chỉ có thể cho người ta mang đến vận rủi. Hơn nữa, mãnh thú tinh hạch cũng rất có tác dụng, cho nên hiện tại, nàng chỉ có thể giết nó. Thao thiết vẫn như cũ ở thống khổ mà gào giống, toàn bộ mặt đất không được mà đong đưa. Cách đó không xa, kia bị nhốt ở xuất khẩu chỗ đoàn người, một đám đều sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Mau, nhanh lên đem này đó nhan thạch lộng khai, bằng không chúng ta liền thật sự ra không được. Đoàn người nỗ lực mà muốn đem nhan thạch dịch đi, lại là phát hiện bọn họ mỗi người chân cẳng nhũn ra, căn bản không động đậy những cái đó nhan thạch, nửa phần những người này thực lực cũng không cường. Tại đây trời cao đại lục phía trên, có thể tới linh quân linh thánh hoàn cảnh người đã thiếu càng thêm thiếu, càng đừng nói thần linh tiên linh. Những người này, thực lực mạnh nhất bất quá là linh tôn linh tông. Chỉ vì thường ngày bị lá che mắt, tự cho là như vậy thực lực đã đem đi đến đỉnh, căn bản không có nghĩ đến sẽ gặp được tình huống như vậy. Trước có nhan thạch chặn đường, sau có dã thú gào giống, dưới chân mặt đất còn ở đong đưa. Khoảnh khắc, mọi người mặt xám như cho tàn, mặt khác một bên, thao thiết còn ở thống khổ mà gào giống. Nó một đôi con ngươi hơi hơi mà mở, nhìn phượng sở ca trên người sát ý, từ trong xương cốt sinh lần đầu ra một cổ run rẩy. Nó chưa từng có nghĩ tới, một nhân loại, thế nhưng sẽ có như vậy cường đại lệ khí. Nó khẽ run lên, chợt đáy mắt hiện lên vài phần không cam lòng. Không, nó là thao thiết, là tứ đại mãnh thú chi nhất. Đại biểu cho hắc ám, đại biểu cho tà ác. Tư cập này, nó hai tròng mắt chậm rãi biến hồng, dơ lên thân tới, lại chiều phượng sở ca công sát mà đến. Tứ đại thần thú đều xuất hiện, chắn thao thiết trước mặt. Nhưng mà, thao thiết toàn thân kia cổ khí lưu, chính là đem tứ đại thần thú đánh vỡ, không hướng phượng sở ca. Hiển nhiên trước mặt quái vật mở ra mồm to mà đến, phượng sở ca đồng mắt đột nhiên co rụt lại. Ở nó mau tới gần nàng thời điểm, nàng lần thứ hai thiếu hạ thân đi, rồi sau đó, từ nó phía dưới xuyên qua, trường kiếm lại ra, hồng quang lóe, lập, tức, xích tiêu kiếm kiếm khí đánh ở thao thiết trên đùi, ầm vang một thanh âm vang lên, thao thiết một chân quỳ rạp xuống đất. Đó là thừa dịp cơ hội này, phượng sở ca lần thứ hai giơ lên kiếm tới, lần thứ hai thứ hướng về phía nó bụng. Lúc này đây, nàng nhắm ngay phương hướng. Đâm vào lúc sau, nàng tinh tường cảm giác được kiếm để tới rồi một cái vật cứng. Lập tức, nàng trước mắt hiện lên đại hỉ. Đế lão tổ nói, chỉ cần lấy ra nó tinh hạch, hết thảy liền kết thúc phượng sở. Ca cắn răng, liền ở kia thao thiết cái đuôi lần thứ hai quét tới hết sức, đột nhiên vừa chuyển trường kiếm. Xoát xoát xoát, nàng kiếm rất là nhanh nhẹn mà ở thao thiết bụng chuyển động. Theo nàng động tác, thao thiết thống khổ tiếng kêu một trận tiếp theo một trận. Này ngập trời tiếng kêu tựa hồ muốn đem thiên địa đều phá hủy. Giờ phút này, Bắc Hải phía trên, sóng lớn một trận tiếp theo một lãng. Mây đen, chậm rãi tụ tập, chậm rãi hướng trung gian mà đến, tựa hồ muốn đem ánh trăng bao phủ trụ. Nha đầu, nhanh lên. Ta cảm giác được bên ngoài mây đen dày đặc, một khi ánh trăng bị hoàn toàn mà che khuất, đến lúc đó, biển chết đại môn liền phải hoàn toàn đóng cửa. Đế lão tổ thanh âm lần thứ hai vang lên. Phượng sở ca nghe tiếng, đột nhiên nhảy thân mình. Một cái dùng sức, lập tức như bảo đinh giải nghiêu giống nhau, đem nó bụng cắt ra, tùy theo, dùng xích tiêu kiếm, lấy ra một cái màu lục đậm tinh hạch. Giống, tinh hạch bị lấy ra khoảnh khắc, thao thiết phát ra một tiếng cực kỳ ngắn ngủi tiếng kêu. Nhưng mà, cũng gần là này một tiếng, nó liền lại không có sức lực, toàn bộ thân mình chậm rãi chiều sau đảo đi. Thao thiết đã chết, nó hai mắt trừng đến đại đại, tựa hồ đáy mắt tràn đầy đều là không cam lòng. Cũng là, nhiều năm như vậy tới, chưa từng có một người có thể chạy thoát qua nó công kích, càng đừng nói đánh chết nó. Chính là hiện tại, nó thế nhưng bị một cái nhân loại nho nhỏ cấp làm thịt. Ở nó ngã trên mặt đất kia một khắc, sóng to ngập trời, cuồng quyển khởi sóng biển, cao tới mấy chục mét. Sóng biển đánh vào cách đó không xa bờ cát phía trên, chính là đem bờ cát đánh ra tới một cái cự động. Cùng lúc đó, mây đen càng thêm mà dày đặc, ánh trăng ẩn ẩn mà ảm đạm rồi đi xuống. Biển chết trong vòng, phượng sở ca một tay cầm kiếm chống mặt đất, dựa vào một bên không được mà thở phì phò nhi. Mới vừa rồi một phen chiến đấu, hoàn toàn toàn mà hao phí nàng sở hữu sức lực. Giờ phút này, nàng cả người cơ hồ hoàn toàn mà hư thoát, đại não trống rỗng, tựa hồ chậm rãi không có ý thức. Nha đầu, chống đỡ a! Đế lão tổ thanh âm nôn nóng mà vang lên. Còn có trong chốc lát một lát công phu, không ra đi liền phải lại chờ một tháng. Thanh âm này nếu như sấm sét, nổ tung ở nàng trong đầu. Phượng Sở Ca chợt mở mắt ra tới, đáy mắt lộ ra một đạo quang mang, đối nàng muốn lấy thiên bùn. Đã tới rồi này một bước, nàng, không thể thua. Nàng chậm rãi, đứng dậy, đi phía trước mà đi, chủ nhân bên tai, có thanh âm vang lên. Theo thanh âm nhìn lại, mới nhìn đến bốn con thần thú đều có chút hữu khí vô lực mà ở một bên. Nguyên lai mới vừa rồi thao thiết kia một kích, tứ đại thần thú cũng bị nó lệ khí gây thương tích. Thần thú cùng mãnh thú, vốn chính là mặt đối lập, hiện giờ bị mãnh thú gây thương tích. Bốn thú trạng huống đều không tốt lắm, đến đây đi, đến ta vòng tay đi. Phượng Sở Ca đạm đạm cười, nói, bốn thú nghe, tiếng, sôi nổi đổi hóa thành quang mang, một lần nữa về tới vòng tay trong vòng. Phượng Sở Ca nâng lên chân, mỗi một bước tiến lên, như có ngàn cân chi trọng. Nàng đẩy ra đại môn, đi vào biển chết trong vòng bảo khố. Đại môn đẩy ra khoảnh khắc, từ bên trong, có cường đại quang mang lộ ra. Những cái đó quang mang, cơ hồ làm nàng không mở ra được mắt tới. Đã nhìn kỹ, nhìn bên trong đồ vật, Phượng Sở Ca kinh ngạc mà trừng lớn mắt này, nha đầu a, thấy được sao? Nơi này, thế, nhưng có nhiều như vậy bảo vật. Đế lão tổ cũng là kinh ngạc mà nhìn kia mãn nhà ở chồng chất như núi đồ vật, kinh ngạc vạn phần. Phượng Sở Ca môi mỏng chậm rãi gợi lên một tia độ cung. Thật đúng là chuyến đi này không tệ a. Này đại môn trong vòng, có đủ loại đan dược, dược thảo, còn có các loại dạ minh châu, đan lô, thư tịch. Nơi này đồ vật muốn so nàng năm màu trong không gian đồ vật còn muốn tới phong phú. Hơn nữa, liền ở cái này đại môn trong vòng, nho nhỏ bịt kín trong, không gian đầu tràn ngập nồng đậm linh lực, chỉ một lát sau, mới vừa rồi hao tổn linh lực quá độ Phượng Sở Ca, hoàn toàn mà khôi phục lại đây. Lại hướng trong đi, lại ở đến mỗi một chỗ hết sức, Phượng Sở Ca nghỉ chân, chỉ thấy đến cách đó không xa một cái ghế phía trên, ngồi một cái lão giả hoa y đầu bạc, hai mắt vô thần, ngồi dựa vào ghế trên đầu, hắn vẫn như cũ sắc mặt hồng nhuận mang theo ánh sáng, nhưng là, toàn bộ trên người lại không có một tia hơi, thở, này nghiễm nhiên là một khối tử thi, tại ý thức đến điểm này sau, Phượng Sở Ca lược có giật mình. Tại đây biển chết trong vòng, nay tử thi thế nhưng bảo tồn đến tốt như vậy. Chủ nhân, thấy được sao? Trong tay hắn nắm kia viên hạt châu, chính là Nguyệt Hoa Châu. Thủ yêu hành hành thanh âm vang lên, Phượng Sở Ca nhìn lại, quả nhiên kia tử thi trong tay gắt gao mà nắm một cái màu trắng oánh nhuận hạt châu. Thủ yêu thanh âm tiếp tục vang lên, ngàn vạn năm trước, người này bởi vì làm nhiều việc ác bị người phong ấn tại này biển chết bên trong. Thao thiết lúc ấy là hắn tọa kỵ, cho nên hắn liền ở chỗ này chết già đến sống quãng đời còn lại. Đối, thủ yêu nói, Phượng Sở Ca dương lên môi, trong mắt lộ ra một chút giảo hoạt, ta mặc kệ, hiện tại ta thấy được, đó chính là của ta. Dứt lời, nàng vung tay lên, linh lực ra, đem kia viên hạt châu hút lại đây. Khoảnh khắc công phu, ghế dựa phía trên, kia cổ thi thể, hoàn toàn mà hóa, thành cho tàn. Lại nhìn chung quanh bốn phía, nhìn quanh thân hết thảy, Phượng Sở Ca thấp thấp cười. Này một truyền tới, như thế nào cũng đều không thể đến không. Tay vũ hết sức, quanh thân cơ hồ sở hữu đồ vật toàn bộ bị nàng hút tới, rồi năm màu không gian trong vòng. Đột nhiên, Phượng Sở Ca tầm mắt tỏa định ở một bên một cái hộp phía trên. Theo Phượng Sở Ca tầm mắt, thụ yêu nhìn lại, nhìn kia đồ vật, hắn nói. Chủ nhân, đó chính là ngươi muốn tìm thiên bùn. Theo thủ yêu lời, này lạc, Phượng Sở Ca rành mạch, mà cảm giác được đế lão tổ linh hồn rung động nàng đạm gợi lên môi, cười cười, rồi sau đó đem thiên bùn thu vào trong túi. Không tốt, nha đầu, ánh trăng đều bị che khuất, biển chết đại môn, liền phải đóng cửa. Đột nhiên, đế lão tổ thanh âm lần thứ hai tạc khởi. Nghe thế thanh âm, Phượng Sở Ca cả kinh, nàng giương tay, khoảnh khắc công phu. Đem sở hữu đồ vật tất cả đều thu vào tới rồi năm màu không gian trong vòng, theo sau, dơ lên thân, ra, bên ngoài bay đi. Nhưng mà, vừa đến xuất khẩu chỗ, lại thấy đến một đám người ngồi ở một bên, sắc mặt tái nhợt. Này nhóm người, đúng là Bách Lý gia tộc kia đoàn người. Mới vừa rồi bọn họ nghe được bên trong các loại tiếng vang, một đám sợ tới mức hồn phi phách tán. Xem kia kia không phải phía trước kia cô nương. Có người mắt sắc mà thấy được Phượng Sở Ca, lập tức, mọi người đều xoay đầu đi, nhìn lại, vừa mới bên trong không phải có quái vật ở kêu sao, vì, cái gì nàng có thể ra tới, có người nghi hoặc, nhưng không, vừa mới kia quái vật kêu như vậy thê thảm đang nói đâu, người nọ một tiếng thét kinh hãi, thiên, chẳng lẽ nàng đánh chết quái vật, xem, nàng trên người có vết máu, lại là một tiếng thét kinh hãi, chỉ trong nháy mắt, mọi người đều nhìn Phượng Sở Ca trên người vết máu, không sai, là huyết, còn có, nàng trên mặt hơi tái nhợt, rõ ràng là mỏi mệt quá độ, chỉ khoảnh khắc, mọi người tất cả đều kết luận nàng đánh chết kia quái vật. Trăm Dặm lão gia, cũng chính là Trăm Dặm Vân Hạc phụ thân, sớm đã từ hôn mê giữa tỉnh lại. Hắn nâng lên mắt thấy một bên phong cấp hỏa liệu Phượng Sở Ca, thần sắc lãnh mị. Đột nhiên, hắn đứng dậy, đi đến Phượng Sở Ca trước mặt. Cô nương mới vừa rồi chính là đánh chết bên trong quái vật. Phượng Sở Ca không rảnh cùng bọn họ tốn nhiều miệng lưỡi, nàng chỉ là đi phía trước đi tới. Cô nương, ta khuyên ngươi vẫn là đem bên trong bảo vật trước giao ra đây lại. Nói, Phượng Sở Ca không để ý đến, tiếp tục đi phía trước, nhưng mà, Trăm Dặm lão gia lại là lập tức phi thân tiến lên đi, chắn Phượng Sở Ca trước mặt. Giao không ra bảo vật, mơ tưởng đi. Trăm Dặm lão gia giờ phút này trên mặt một bộ hung thần ác sát, cả người trên mặt toàn là tham lam. Phượng Sở Ca híp híp mắt, nhìn hắn. Hắn hai mắt lãnh mị, ngay sau đó nàng cắn chặt răng, tìm chết, giương tay, chỉ một trường, đem hắn hoàn hoàn toàn toàn mà trụ phi, lại đi phía trước, nhưng thấy được một đám cục đá đổ ở bên kia, Phượng Sở Ca thần sắc lạnh lùng, giơ lên xích tiêu kiếm, đem cục đá đánh chúng dập nát, ngay sau đó, cũng không quay đầu lại mà ra bên ngoài đi, bên trong một đám người. Nhìn Phượng Sở Ca không cần tốn nhiều sức mà chụp bay Trăm Dặm lão gia, sôi nổi kinh ngạc vạn phần. Hơn nữa kia lấp kín bọn họ cục đá cũng bị phá vỡ, bọn họ sắc mặt, rốt cuộc chậm rãi khôi phục lại đây. Kia quái vật nhất định bị kia cô nương đánh chết, nàng có thể lập tức đem lão gia đánh bại, khẳng định thực lực của nàng rất cao. Có người nói, đối, ta xem kia cô nương cũng không mang thứ gì đi. Chỉ có trên tay một cái hộp không bằng chúng ta hướng trong đi tìm xem, không chừng có thể tìm được rất nhiều bảo vật đâu. Dù sao hôm nay biển chết chi môn sẽ mở ra thật lâu. Chỉ một chút, mọi người sôi nổi ứng hòa ra tiếng, hướng trong mà đi bọn họ nào biết đâu rằng, bởi vì Phượng Sở Ca giết chết Thao Thiết duyên cớ, biển chết chi môn. Hôm nay sẽ trước tiên đóng cửa, trước mắt bọn họ chết trở về tìm kiếm bảo vật. Tuy rằng sẽ không gặp được quái vật, nhưng là này biển chết trong vòng. Một mảnh tĩnh mịch, không có đồ ăn, không có thủy, thậm chí liền không khí đều loãng vô cùng. Người bình thường ở chỗ này sinh hoạt, chỉ sợ 2-3 ngày liền sẽ đói chết hoặc là thiếu dưỡng quá độ mà chết. Mà hiện tại, bọn họ, đem bị khóa ở bên trong 1 tháng. Này chú định bọn họ tử vong, ở bọn họ lộn trở lại đi hết sức. Phượng Sở Ca đã trải qua lốc xoáy lối vào. Quả nhiên như đế lão tổ nói ngôn, biển chết đại môn sắp đóng cửa. Kia một mạt màu trắng lốc xoáy cũng chậm rãi thu nhỏ, hiển nhiên kia lốc xoáy sắp biến mất, nàng nhanh hơn tốc độ, nhanh chóng nhảy vào kia lốc xoáy bên trong liền, ở kia lốc xoáy đóng cửa cuối cùng 1 giây đồng hồ, thông qua lốc xoáy, về tới Bắc Hải mặt biển phía trên, như cũ cuồng phong gào thét, mưa to đầm đìa, Phượng Sở Ca vung tay lên, một tầng vòng, bảo hộ ở quanh thân, tránh cho nước mưa đánh sâu vào, theo sau. Triệu hồi ra huyền vũ, to lớn mặt biển phía trên, trừ bỏ sóng to gió lớn, chỉ còn lại huyền vũ cùng Phượng Sở Ca thân ảnh kia một người một thú, đón sóng to gió lớn đi phía trước hành. Đứng ở huyền vũ trên người nữ tử, quanh thân vòng bảo hộ lộ ra điểm điểm quang mang. Nàng tinh xảo dung nhan phía trên, không mang theo một chút ít biểu tình. Cặp kia ngăm đen con ngươi, bình tĩnh mà nhìn phương xa, xa xa, nhìn lại. Cả người quanh thân mang theo cường đại vô cùng khí thế, như vậy nàng, đúng là cùng kia ngạo thị thiên hạ vương giả giống nhau, làm người không dám khinh nhờn. Phượng Sở Ca đứng ở huyền vũ trên người, nhìn phương xa bờ biển, môi đỏ, nhàn nhạt mà câu lấy thiên bùn đã là bắt được. Tây Long ẩn tộc Xích Ngọc Thiên thực mau, chúng ta có thể lại gặp nhau. Huyền vũ trên người có thương tích, đi trước tốc độ cũng không mau, nhưng mà, liền ở nàng tiếp tục đi phía. Trước hết sức, không chung một trận sấm sét ầm ầm, tùy theo, toàn bộ mặt biển thượng, lần thứ hai nhấc lên thật lớn cuộn sóng. Theo này cuộn sóng, Huyền Vũ thân mình trên dưới quay cuồng, Phượng Sở Ca gắt gao mà bắt được Huyền Vũ, e sợ cho bị ném lạc. Đột nhiên, Phượng Sở Ca làm như đã nhận ra cái gì, thần sắc hơi hơi một đốn. Tùy theo, nàng gầm nhẹ ra tiếng, Huyền Vũ, đứng dậy, phóng qua đi. Huyền Vũ không biết đã xảy ra cái gì, lại vẫn là nghe Phượng Sở Ca nói nhảy tới. Liền ở nó nhảy tới khoảnh khắc, ở nó mới vừa rồi nơi địa phương, một trận thật lớn lốc xoáy khởi. Lốc xoáy bên trong, một cái thật lớn quái vật chậm rãi nhảy lên cao, lộ ra nó đầu này là dao. Nó hơn phân nửa cái thân mình đều tẩm ở trong nước, nhìn không ra nó thân mình đến tột cùng bao lớn, chỉ cần lộ ra một cái thật lớn phần đầu, mà ở đầu của nó bộ phía trên, một con bén nhọn rác, ở trong trời đêm có vẻ rất là khiếp người. Nhìn nó, Phượng Sở Ca nhíu mày, đây là yêu, thú sao, nàng đã quá mức mỏi mệt, nếu là có thể, nàng không nghĩ lại có bất luận cái gì đấu tranh. Nàng nhận thức yêu vương, tiểu kim ve cũng đi theo nàng phía sau, cho nên, nếu là yêu thú nói, kia hết thảy liền dễ làm. Không, chủ nhân, này chỉ là một con đơn giản dao, không có bất luận cái gì mặt khác ý thức. Huyền Vũ nói ra nói làm Phượng Sở Ca hung hăng mà vừa kéo mắt. Trước mắt, Phượng Sở Ca quả thực mau khóc muốn hay không bộ dáng này. Nàng đây là đi rồi cứt chó. Vận a, phía trước mới đánh chết thao thiết, lúc này lại tới nữa cái dao. Đây là muốn bức tử nàng tiết tấu a. Lần này, dao cặp kia lạnh u con ngươi gắt gao mà nhìn chằm chằm Phượng Sở Ca. Nó đại dương bồn máu mồm to, lộ ra một ngụm màu ngân bạch sắc bén răng nanh. Dao huynh đệ, ngươi muốn làm sao? Phượng Sở Ca nghiêng đầu, nhìn dao, hỏi rõ. Dao chỉ là trước sau nhìn chằm chằm Phượng Sở Ca. Xuyên thấu qua nó ánh mắt, Phượng Sở Ca thấy được hai chữ. Đồ ăn, thần sắc một. Đốn, Phượng Sở Ca hơi hơi một tiếng thở dài. Nàng biết, trận này chiến đấu, lại là tránh không được. Quả nhiên, liền ở Huyền Vũ sau này thối lui hai bước hết sức, dao lại là không làm dừng lại, mở ra bồn máu mồm to. Cắn hướng về phía Huyền Vũ cùng với Phượng Sở Ca, theo nó đằng thân thể, nó toàn bộ thân hình hoàn toàn mà hiển lộ ra tới. Nhìn nó thân mình, Phượng Sở Ca lược có khiếp sợ, này chỉ dao, thật sự là quá lớn, nó thân mình, chừng mấy chục mét trường. Theo, nó xuất nhập biển rộng, mặt biển thượng một trận kinh đào khởi, dao không có bất luận cái gì do dự, cắt qua mặt biển cấp tốc mà chiều Phượng Sở Ca cắn tới. Hiển nhiên nó đánh sâu vào mà đến, Phượng Sở Ca giơ lên thân, thật lớn linh lực đánh vào nó trên người. Nhưng mà, lại như là ở đạn bông giống nhau, đối dao không có một chút tác dụng. Cảm giác được Phượng Sở Ca công kích, dao một tiếng gầm nhẹ, lần thứ hai cắn tới. Phượng Sở Ca tốc độ cực nhanh, tránh đi dao. Nàng rút khởi xích tiêu kiếm, thẳng bức dao cặp kia con ngươi. Chính là, liền ở nàng sắp đụng tới nó đôi mắt là lúc. Tứ dao một sừng bên trong, bắn ra một đạo bạch khí, nghênh hướng về phía Phượng Sở Ca xích tiêu kiếm phát ra ra linh lực kiếm khí. Tuy rằng chỉ là một đầu thực bình thường dao, nhưng trước mắt nó phun ra ra kia cổ bạch khí, rất là cường đại, bức cho Phượng Sở Ca hướng một bên đi. Cũng chính là lúc này, ác dao lần thứ hai tập kích tiến lên, không có nửa phần, dừng lại. Nó nhìn Phượng Sở Ca, từ đầu đến cuối nếu như nhìn một cái mỹ thực giống nhau. Đáy mắt một mảnh tham lam, giao huynh đệ, ta rất mệt, ta có cái đề nghị, chúng ta giảng hòa đi, ngươi không phải muốn ăn đồ vật sao, ta nơi này có các loại đan dược, có thể cho ngươi đỡ đói. Phượng Sở Ca nhìn nó, hơi hơi một tiếng thở dài, rồi sau đó nói, nhưng mà, giao trước sau như lang tựa hổ mà nhìn nàng, căn bản không có nửa phần đường sống, nàng còn muốn nói cái gì, giao đột, nhiên lần thứ hai nhào lên tiền đến. Phượng Sở Ca tránh đi thân đi, ngay sau đó, đáy mặt nổi lên hàn ý, cấp mặt không biết xấu hổ có phải hay không. Hảo, ta đã cho ngươi cơ hội, nếu ngươi khăng khăng như thế, vậy đừng trách ta không khách khí. Nói xong, nàng nhảy lên thân tới, cầm trong tay lợi kiếm, hướng phía trước mà đi, đánh xà muốn đánh bảy tấc. Này dao, cùng xà tương tự, nghĩ đến cũng nên như thế. Phượng Sở Ca cầm trong tay kiếm, đem Huyền Vũ thu vào năm màu, không gian, tùy theo vận khởi linh lực, nhảy lên giữa không trung, trong bóng tối, nàng thân mình giống như mị ảnh giống nhau, trên dưới tung bay. Này chỉ giao mặc kệ lại như thế nào hung ác, nhưng nó chung quy chỉ là một con bình thường ác giao, trước mắt, ở Phượng Sở Ca dụng tâm đối kháng dưới, căn bản chống đỡ không được nàng. Phượng Sở Ca từ giữa không trung nhảy xuống, thẳng dừng ở đầu của nó bộ, cưỡi ở nó trên người, công kích trực tiếp bảy tấc chỗ. Đã nhận ra Phượng Sở Ca động tác, ác giao một tiếng giận kêu. Nó mãnh liệt mà ném động thân mình, ý đồ đem Phượng Sở Ca ném rơi xuống, ai ngờ Phượng Sở Ca gắt gao mà túm chặt nó trên đầu một sừng, căn bản ném không xuống dưới. Phượng Sở Ca môi đỏ lãnh dương, nàng cầm trong tay xích tiêu kiếm, mãnh liệt công về phía nó bảy tấc. Nó trên người mọc đầy vảy, lần này một chút mà công kích, nện ở nó trên người, thế nhưng như cũ giống như không có việc gì giống nhau. Phượng Sở Ca kéo kéo môi, nhìn nó, vảy đây là kim cương làm sao, như vậy kiên cố không phá vỡ nổi. Lại nói kia dao, trước mắt sớm đã gấp đến độ trên dưới quay cuồng. Đột nhiên, dao lập tức hoàn toàn mà tiềm nhập trong biển, Phượng Sở Ca vẻ mặt nghiêm lại, buông ra nó, nhảy lên giữa không trung. Dao ở trong biển quay cuồng, cùng lúc đó, nó đôi cánh mang theo thật lớn khí thế, sóng to gió lớn nhắm thẳng Phượng Sở Ca tạt tới. Nhìn kia thủy hướng nàng vọt tới, Phượng Sở Ca vội dùng linh lực bảo vệ quanh thân. Đây chính là mùa đông a, nếu như bị xối, kia cũng thật sẽ bị lánh chết. Đã có thể ở Phượng Sở Ca thi ra linh lực làm ra vòng bảo hộ hết sức, dao lần thứ hai từ trong biển lao ra, mở ra mồm to. Cho đến hướng Phượng Sở Ca, lúc này đây, nó làm như làm hoàn toàn chuẩn bị, cái đuôi từ bên cạnh chiều nó hoàn đi, phần đầu chiều nó phóng đi. Đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, Phượng Sở Ca căn bản vô tích nhưng độn, hiển nhiên kia dao liền phải cắn thượng nàng. Phượng Sở Ca đem xích tiêu kiếm cắm vào nó trong miệng, qua tay một hoành, xích tiêu kiếm hoàn toàn mà chắn ở nó trong miệng, sắc bén kiếm, đâm vào nó trong miệng, dao đau đến thẳng ném đầu. Đứng ở nơi xa, Phượng Sở Ca nhìn như vậy dao, thấp thấp cười. Ai nói đây là một con bình thường không có ý thức dao? Mới vừa rồi, rõ ràng nó xử quỷ kế, suýt nữa ăn nàng. Dao long còn ở đau đến thẳng quay cuồng, Phượng Sở Ca nhân cơ hội này, lần thứ hai nhảy lên nàng trên người. Nàng hơi hơi, ngưng mắt, hội tụ khởi 10 tầng linh lực, toàn bộ công hướng nó bảy tấc. Phanh, một trận cường đại tiếng đánh vang. Giờ khắc này, kia dao, lại là chậm rãi đình chỉ dãy ruộng, từ giữa không trung thẳng tắp mà đi xuống rớt đi. Này dao, cuối cùng là bị nàng đánh hôn mê. Nhìn một màn này, Phượng Sở Ca lúc này mới hung hăng mà nhẹ nhàng thở ra, nàng vỗ vỗ đôi tay, thu phục. Xích tiêu kiếm. Một tiếng triệu hoán, xích tiêu kiếm phá dao mà ra, một lần nữa về tới tay nàng. Thượng. Nhìn xích tiêu trên thân kiếm đầu vết máu, Phượng Sở Ca hơi hơi lay động đầu. Giờ này khắc này, mặt biển rốt cuộc chậm rãi xu với bình tĩnh. Mưa to, không biết khi nào sớm đã ngừng lại. Trên đỉnh đầu mây đen, cũng dần dần mà tan đi. Chung quanh, tựa hồ rốt cuộc khôi phục tới rồi bình thường trạng thái. Nhìn này đó, Phượng Sở Ca môi đỏ nhàn nhạt mà gợi lên. Huyền Vũ, chúng ta đi trở về. Mát lạnh tiếng nói, Huyền Vũ một lần nữa xuất hiện ở mặt biển phía trên, Phượng Sở Ca kéo dài qua ở Huyền Vũ trên người, lần thứ hai xuất phát, hướng bờ biển bước vào,